Quan Tàng Xuân nói ngay vào điểm chính, Đan Phương, ai cho ngươi? Quan Doanh Ngâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói lời nói thật, đại bá là chỉ gần nhất mới ra Đan Phương sao? Đó là lão sư cùng chúng ta học viên cùng một chỗ nghiên cứu ra tới. Quan Tàng Xuân quay đầu lườm nàng một chút, tiếp theo tùng ra một tay, đại thủ hướng trong hư không một chút, phía trước hư không lập tức dập dờn ra ba quang gợn sóng, huyền hóa ra kính tượng, trong kính tượng hình ảnh là một ngọn núi, dựng tiên viên một ngọn núi, Quan Doanh Ngâm xem xét liền biết là Lâm Nguyên ở lại ngọn núi kia. Quan Tàng Xuân đối với kính tượng đẩy trưởng, kính tượng hình ảnh cấp tốc dừng lại một chút phóng đại, chính là Lâm Nguyên ngoài động phủ tình hình, ngươi quên ta là người có thể xem Linh Sơn kính tượng. Ta mặc dù nghe không được các ngươi nói cái gì, nhưng các ngươi ngồi tại động phủ cửa ra vào đã làm gì, trên giấy tô tô vẽ vẽ, ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra dám ở trước mặt ta nói láo. Nói đi phất tay quét qua, kính tượng lại biến mất. Quan Doanh Ngâm lập tức xấu hổ cúi đầu, thấp giọng nói, ta đáp ứng Lâm Nguyên không tiết ra ngoài. Quan Tàng Xuân thở dài, ngươi là nghe lời hài tử, lần này là làm sao vậy, đã thông báo ngươi cùng Lâm Nguyên giữ một khoảng cách, ngươi sao còn hết lần này tới lần khác gáp sát tới rồi. Lạc Miểu chết, ngươi cũng là tận mắt thấy, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao hướng cha mẹ ngươi cùng ra ra ngươi bằng hàn giao. Quan Doanh Ngâm thấp giọng giải thích một câu, đại bá, Lâm Sư Huynh không giống như là cái gì người xấu. Quan Tàng Xuân, ta không nói hắn là người xấu, chỉ là giáp tâm không rõ, lo lắng ngươi cuốn vào trong phân tranh không cần thiết đi. Hắn thật tốt tại sao muốn tiếp cận ngươi, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi tại sao lại bị hắn hấp dẫn. Cũng bởi vì hắn có thể chỉ điểm một hai cái đan phương. Quan Doanh Ngâm yếu ớt nói, chỉ sợ không chỉ một hai cái đan phương, hắn nhìn qua Long Sư còn sót lại điện tịch, trên điện tịch ghi chép rất nhiều về mặt đan dược đồ vật, theo Lâm Viên nói, là tại tàng thư các không thấy được. Quan Tàng Xuân minh bạch, đây là bị Lâm Nguyên dùng cái gọi là điện tịch hấp dẫn, quay người nhìn về phía nàng, đối mặt với hỏi, hắn ở đâu ra Long Sư còn sót lại điện tịch, là La Khang An trên tay. Ừm. Quan Doanh Ngâm gật đầu, hắn là nói như vậy. Nếu thật sự là như thế mà nói, chuyện kia liền càng rõ ràng. Quan Tàng Xuân thở dài, ngươi quên ta nói qua, có một số việc không phải La Khang An cùng Lâm Nguyên hai người liền có thể làm được, căn cứ đủ loại dấu hiệu phán đoán, Long Sư dưới đáy ngầm khả năng thật có một nhóm thế lực của mình. Quan Doanh Ngâm trần trờ nói, đại bá, nói đến, chúng ta quan gia không phải cũng là Long Sư bên kia sao? Ta nhớ được gia gia nói về năm đó, nói Long Sư ân trạch quan gia, khiến cho quan gia đời đời tắm rửa nó ân, nói Long Sư có mệnh, nghĩa bất dung tử. Lâm Sư huynh nếu thật là người của Long Sư, chúng ta vì sao muốn né tránh? Quan Tàng Xuân đưa tay vớt râu nói, ngươi còn trẻ, sợ ngươi không biết nặng nhẹ, có mấy lời vốn không nên nói cho ngươi. Long Sư như tại, gia gia ngươi nói năm đó tự nhiên là không sai. Long Sư như tại, là người có chừng mực, Long Sư sẽ không làm loạn, cho dù có sự tình, bằng Long Sư đức vọng cũng có thể ngăn chặn, không ra được vấn đề gì. Nhưng hôm nay Long Sư dù sao không có ở đây, không phải nói người đi trả mát cái gì, mấu chốt là La Khang An kia muốn làm gì, ai cũng không rõ ràng, cũng chưa từng liên lạc qua chúng ta, chưa bao giờ đối với chúng ta nói rõ chính mình muốn làm gì. Một tên phế vật 300 năm Linh Sơn học viên, đột nhiên như là biến thành người khác giống như trở về, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thực lực đại tăng, phía sau này nếu nói không ai dạy dỗ, ai mà tin. Vừa đến đã dám công nhiên sát hại thủy thần cháu trai, nếu không có lực lượng, hắn dám sao? La Khang An giết ra huyễn cảnh, liền đã lộ ra mánh khỏe. Lâm Nguyên rõ ràng chính là La Khang An thủ hạ đời tớ, vừa đến đã công nhiên giết Lạc Miểu, chấm dứt ân oán ý đồ rõ rành rành. Lâm Nguyên rõ ràng kẻ đến không thiện đây này. Lâm Nguyên muốn làm gì? Sau lưng của hắn La Khang An muốn làm gì? La Khang An người sau lưng muốn làm gì? Long Sư năm đó chết là một bút sổ sách lung tung, liên lụy tới Thiên Võ Đại Đế, những người kia nếu thật là vì chấm dứt ân oán mà đến nói, muốn động há lại chỉ có từng đó là chỉ là một cái Lạc Miểu. Lạc Miểu chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi, không che giấu chút nào công nhiên giết chết, càng giống là trước khai chiến đánh tới tế cờ. Chương 485, Thần Ngục. Khai chiến. Quan Doanh Ngâm nghe hái hùng khiếp vía, không nghĩ tới đại bá lại nói lên nghiêm trọng như vậy chứ, bọn hắn còn dám cùng Thiên Võ Đại Đế đối kháng hay sao? Quan Tàng Xuân hỏi lại, ngươi biết Long Sư là hạ người gì sao? Quan Doanh Ngâm trần trờ nói, chẳng lẽ không phải đức cao vọng trọng sao? Quan Tàng Xuân, là đức cao vọng trọng không sai. Trong chư lão viện đều là những người nào, ngươi hẳn là có biết một hai, những người này không theo tiền triều, cũng không nguyện ý nghe mệnh tại đương triều, bệ hạ mời chào, những người này đều là né tránh không theo, lấy Tiêu Giao quen làm lấy cớ, là Long Sư ra mặt đem những người này câu thúc tại Linh Sơn. Một người vượt ngang hai triều, bằng Long Sư năng lực. Nếu thật trong bóng tối kinh doanh có thế lực nói, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Linh Sơn qua nhiều năm như vậy, hướng tiên đình các nơi chuyển vận bao nhiêu nhân viên, không ít người đã là quyền cao chức trọng, Long Sư nếu có kinh doanh, tiên đình như thế nào phân biệt địch bạn. Như phân biệt rõ ràng cũng sẽ không đợi đến hôm nay, nếu muốn phân biệt, phàm là người xuất từ Linh Sơn đều có khả nghi, còn diệt trừ sạch sẽ sao. Bệ hạ năm đó cũng là nhìn chúng Long Sư bảng quan cùng lực ảnh hưởng, cũng cảm thấy Long Sư Tiêu Giao tự tại không có lý do tranh quyền đoạt lợi, lúc này mới sẽ đem Linh Sơn giao cho hắn, bằng Long Sư nhất quán là người, thế mà lại trong bóng tối kinh doanh thế lực của mình, đơn giản không cách nào tưởng tượng, cái này chỉ sợ là bệ hạ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bây giờ hối hận thì đã muộn. Những nhân viên thẩm thấu đến tiên đình các ngõ ngách này, để tiên đình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem tất cả người xuất từ Linh Sơn đều giết đi hay sao? Làm không được. Cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thanh tẩy, làm cho lòng người bàng hoàng mà nói, người xuất từ Linh Sơn vì tự vệ, tiên đình lập tức liền phải đại loạn, là sẽ máu chạy thành sông chư giới đại loạn. Nếu thật là Long Sư thế lực muốn vì Long Sư báo thù mà nói, ngươi coi bọn hắn không dám cùng Thiên Võ Đại Đế đối nghịch. Năm đó bệ hạ hẳn là không muốn động Long Sư, nhưng Thiên Võ thế lớn, sợ chư giới sai lầm. Vốn cho rằng xử trí Long Sư liền có thể không có việc gì, ai muốn Long Sư dưới đáy ngầm vậy mà kinh doanh có thế lực của mình, nếu sớm biết như thế, vậy hạ đoạn không có khả năng như vậy tùy tiện hạ quyết định, chỉ sợ sẽ bỏ mặc Long Sư cùng Thiên Võ đi đấu. Quan Doanh Ngâm hái hùng khiếp vía sau khi, cũng có không hiểu, La Khang An là Long Sư đệ tử thân truyền, liền có thể là dẫn đầu, tiên đỉnh vì sao không đem hắn khống chế. Quan Tàng Xuân, ngươi cho rằng Long Sư chỉ có La Khang An một cái đệ tử thân truyền. Phía sau còn ẩn tàng người nào ai cũng không rõ ràng. Thật muốn xử trí mà nói, tiên cung thật muốn can thiệp mà nói, ngươi cho rằng Lâm Nguyên giết Lạc Miểu còn có thể tùy tiện trở về. Người bày ở ngoài sáng không đáng sợ, sợ chính là người thâm tàng ở phía sau. Xử trí La Khang An cùng Lâm Nguyên dễ dàng, gãy mất manh mối mới là phiền phức, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chỉ cần người bày ở chỗ sáng vẫn còn, thế lực sau lưng liền tránh không được có liên hệ. Ra ra ngươi truyền lời, tiên cung giữ lại Lâm Nguyên, chính là muốn cho Lạc gia cùng Lâm Nguyên đấu nữa, muốn cho Lâm Nguyên thế lực sau lưng nổi lên mặt nước. Tu hành tuế nguyệt dài dằng dặc, có một số việc sẽ không nóng lòng nhất thời giải quyết, hiện tại tất cả mọi người tại thờ ơ lạnh nhạt, đều muốn thấy rõ Lâm Nguyên phía sau đến cùng lớn bao nhiêu thế lực, muốn nhìn một chút đến cùng có thể liên lụy ra bao lớn thế lực đến, mới có thể làm sau cùng quyết đoán. Chỉ bất quá Lạc gia cũng không phải ăn chay, nhìn bộ dạng này, tựa hồ không muốn bị làm quân cờ kia, cũng tại án binh bất động. Chúng ta cũng không rõ ràng Lâm Nguyên phía sau đến cùng là chuyện gì xảy ra, coi như tất cả mọi người là Long Sư thế lực, cũng là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta chỉ muốn giữ gìn Long Sư tại Linh Sơn trật tự, không muốn nhảy ra đứng mũi chịu sào bị hai bên làm quân cờ sai sử, cái này chỉ sợ là phần lớn người ý nghĩ, nếu thật là hai bên thế lực khổng lồ va chạm nhau mà nói, ta quan gia là không chịu nổi, sẽ bị nghiền thịt nát xương tan. Đây cũng là Lạc gia không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, cũng là để cho ngươi né tránh nguyên nhân. Quan Doanh Ngâm răng ngả cắn cắn môi, đại bá ý tứ ta hiểu được, Doanh Ngâm nghe lọt được, sau này ta sẽ tránh Lâm Nguyên xa một chút. Trong đầu lại không hiểu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Lâm Nguyên lúc ấy trêu chọc nàng cùng Hạ Ngưng Thiền tình hình, Lâm Nguyên nói có thể tìm người hóa giải nàng cùng Hạ Ngưng Thiền ở giữa bối cảnh ngăn cách, cũng không biết là thật là giả. Nàng rất rõ ràng, Hạ Ngưng Thiền thân phận bối cảnh cùng rất nhiều người đều có ngăn cách, Hạ Ngưng Thiền thân phận bối cảnh nhất định là tiên hậu nương nương người bên kia, từ xuất sinh liền đặt xuống lạc ấn, không cách nào cải biến. Cải biến thì mang ý nghĩa phản bội, muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà tiên hậu nương nương quyền lực phạm vi cũng là bị cực hạn, bệ hạ không có khả năng để nó thế lực cùng thế lực khác hợp tung liên hoành siêu việt bệ hạ, thông ra tình huống mặc kệ bên nào cũng sẽ không đáp ứng. Quan Tàng Xuân lắc đầu cười khổ, ngươi nha, còn quá trẻ. Mặc kệ nhà chúng ta làm cái gì, đều sẽ bị coi là Long Sư bên kia thế lực, ngươi không dán đi lên còn tốt, một khi nhiễm phải, hiện tại lại phân rõ giới hạn, chúng ta ngược lại là trong ngoài không phải người. Có mấy lời hắn không tốt đối với gia tộc này người trẻ tuổi giảng quá lộ, giảng thấu không dễ nghe, quan gia lại làm sao không muốn lợi dụng Long Sư trên triều đình lực ảnh hưởng, nói là cho mình dùng cũng tốt, nói là tự vệ cũng được, cứ như vậy chuyện. Doanh Âm, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay gọi ngươi tới, chính là muốn hướng ngươi nói rõ ràng, như là đã tiếp xúc, nên như thế nào liền như thế nào, như chút đan phương diện đồ vật cũng không có gì, nhưng là muốn cảnh giác, không được bị lợi dụng. Từ giờ trở đi. Mặc kệ Lâm Nguyên để cho ngươi làm cái gì, ngươi cũng không cần tự ý quyết định tùy tiện đáp ứng, mọi thứ đều muốn trước cùng ta hoặc cùng trong nhà thương nghị qua đi lại nói. Cũng may cách khảo hạch thời kỳ không xa, nhịn đến sau khi khảo hạch, ngươi liền có thể thuận lý thành chương không còn cùng bên kia tiếp xúc, không có quan hệ cũng liền đi qua. Đây cũng là ý của gia gia ngươi, hiểu chưa? Quan Doanh Ngâm gật đầu, gượng ép cười gật đầu, Doanh Ngâm minh bạch. Nàng sinh ra ở gia đình như vậy, biết có một số việc là thân bất do kỷ. hưởng thụ lấy gia tộc vinh quang cùng chỗ tốt, liền muốn gánh chịu tương ứng ước thúc. Quan Tảng Xuân lại chắp tay sau lưng, sớm cùng ngươi thông cái khí, 3 ngày sau các ngươi giới này đại khảo khảo đề liền muốn đi ra, 10 ngày sau liền muốn chính thức tiến vào bắt đầu thi trạng thái, lần này khảo hạch sẽ không để trong nội bộ Linh Sơn, sẽ đặt tại chỗ rất xa. Quan Doanh Ngâm kinh ngạc, đặt ở chỗ rất xa. Khó thi sao? Quan Tảng Xuân, thi có khó không không biết, bằng năng lực của ngươi, chỉ cần những người khác có thể vượt qua kiểm tra, ngươi liền không có lý do thi bất quá, cho nên cũng không cần thiết làm trò gì làm cái gì khảo đề, miễn cho phức tạp. Còn có, các ngươi lần khảo hạch này khảo đề đã ra tới. Trong động phủ, Lâm Nguyên đang cùng Lục Hồng Yên trò chuyện, nghe thấy lời ấy, liền nói ngay, chuyển cáo bọn hắn, để bọn hắn tận lực đem khảo đề cho ta làm ra, trọng điểm là gian lận phương thức. Trong điện thoại truyền đến Lục Hồng Yên tiếng cười, ngươi muốn vượt qua kiểm tra, còn cần gian lận sao? Lâm Nguyên, ta chỗ hữu dụng. Lục Hồng Yên, tốt, ta đã biết. Nói đi kết thúc trò chuyện. Lấy lại điện thoại di động, Lâm Nguyên ở trong động phủ lặng im suy tư. Xin nhờ làm khảo đề đối tượng là người đời trước, thế hệ trước có ám phục trong nội bộ tiên đình nhân viên, dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng vận dụng. Sở dĩ như vậy, là tiên đô đại chiến bại về sau, hắn đối với mình kéo bộ kia nhân mã tại dưới tình huống không có hoàn toàn phân biệt xác nhận không dám tùy tiện bắt đầu dùng, nhất là dính đến khả năng bại lộ chuyện của hắn. Mà người đời trước cơ hồ đều ám phục bất động, đoán chừng từ lâu biết thân phận của hắn, nhiều năm qua đã chứng minh độ tin cậy. Bây giờ không chỉ là khảo đề sự tình, hắn còn cần kịp thời nắm giữ tiên đình trên triều đình động tĩnh, loại sự tình này trong lòng như không có chút đấy mà nói, hắn cũng không dám tại Linh Sơn hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời dựa thế hệ trước con đường tương đối tiện lợi. 2 ngày sau ban đêm, Lục Hồng Yên đem khảo đề loại hình đồ vật cho phát tới. Cầm tới khảo đề thoáng xem xét, Lâm Nguyên bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nói thầm một tiếng, lại muốn mở ra thần ngục làm trường thi. Thần ngục hắn biết, chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường, có thể bị tiên giới tu sĩ xưng là cổ chiến trường địa phương, có thể thấy được thời gian qua đi có bao nhiêu xa xôi. Ở tiên triều càng trước thời kỳ, đó là chư thần thời đại, cái gọi là tiên còn lâu mới có được địa vị hôm nay. Chữ tiên mở ra, chính là lấy người đẩy núi, tiên là làm việc khổ lực ý tứ, người có thể đẩy núi lại chỉ năng lực tương đối mạnh khổ lực. Cũng có lấy người hộ sơn ý tứ, phiếm chỉ người có năng lực thủ hộ trong núi bộ tộc. Trước kia người là lấy bộ lạc phương thức tồn tại, hung thú quá nhiều, ở đất bằng rất nguy hiểm, phần lớn ở tại trong núi, tiên phần lớn là bộ lạc thủ lĩnh, xuất lĩnh toàn bộ lạc là cung phụng thần cung cấp nuôi dưỡng. Tại thời kỳ viễn cổ, cái gọi là tiên kỳ thật đều là thần tôi tớ. Tại thời đại xa xôi kia, thiên địa sơ khai, tiên thiên chi khí hiện tồn, tu sĩ hấp thu tiếp thu sau tu vi tiến độ xa không phải bây giờ khổ tu có thể so sánh, giống bây giờ thưa thất đỉnh cấp tu sĩ tại thời đại kia rất phổ biến, đụng tiên thiên đại vận hung thú tiến hóa thành yêu về sau, cũng xa so với hiện tại càng cường đại. Thẳng đến về sau, tiên thiên chi khí bị hút càng ngày càng ít, cho đến diệt tuyệt, chư thần ở giữa mới bạo phát một trận đại chiến. Trận đại chiến kia liền buộc phát tại thần ngục, truyền thuyết chính là vì tranh đoạt một đạo cực kỳ trọng yếu tiên thiên chi khí, đến người có thể khống chế thiên địa luân hồi, có thể thành tồn tại trí cao vô thượng, có thể áp đảo chư thần phía trên, các phương cường giả có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Trận chiến kia có thể nói mai táng tận thần ma, cái cuối cùng gọi Minh Đại Thần cười cuối cùng, giết sạch tất cả đối thủ, đạt được đạo tiên thiên chi khí kia, đem nó thôn phệ sau muốn luyện hóa thành mình có, ai ngờ đạo tiên thiên chi khí kia quá cường đại, thêm nữa Minh tự thân trong lúc kịch chiến bị trọng thương, có lòng không đủ lực. Kết quả thôn phệ luyện hóa không thành, phản kích phát đạo tiên thiên chi khí kia, Minh bị phản phệ, bị tạc cái thịt nát xương tan, cũng nổ ra một cái thế giới mới, chính là bây giờ khống chế chúng sinh luân hồi minh giới. Sau khi chiến đấu chư thần vẫn lạc chi địa, thoáng như luyện ngục, cũng liền có thần ngục xưng hô. Cương giả diệt tuyệt, cương giả hậu nhân dần dần lại nổi lên, mặc dù không có tổ tiên khí vận, nhưng cũng dần dần quật khởi, không đạt được chư thần thời đại thực lực, nhưng cũng hướng tới, liền tự hành phong thần. Đã từng tiên thành thần về sau, tự nhiên cũng không thừa nhận chính mình là làm qua nô bộc, tiên xưng hô cũng thành tồn tại cao cao tại thượng, dần dần thành thói quen. Đây cũng là tiền triều tồn tại, bất quá tiền triều đại đa số người cũng vẫn là lấy bộ tộc hình thức sinh tồn, thí dụ như hiện tại cái gọi là bách đại gia tộc, đã từng tiền thân cũng đều là lấy bộ tộc hình thức tồn tại. Bây giờ thần ngục ngược lại là có chút danh xứng với thực, bị tiên đình dùng để giam giữ trọng hình phạm. Chương 486, phòng ngừa chu đáo. Trong đó có không ít người tiền triều, bởi vì đủ loại nguyên nhân tội không đáng chết, lưu lại lại sợ là mối họa, liền giam giữ tại thần ngục ngăn cách với đời. Năm đó bởi vì một ít sự tình, muốn tìm kiếm một chút chân tướng, hắn cân nhắc qua tiến thần ngục cứu người nào đó, nhưng mà thần ngục lối vào cùng thế giới khác lối vào không giống với, ở vào trường kỳ trạng thái phong bế không nói, cửa ra vào hay là hoạt động, khống chế tại tiên cung trong tay. lặp đi lặp lại ước lượng về sau, thật sự là tìm không thấy biện pháp ổn thỏa, hắn năm đó đành phải từ bỏ. Bây giờ vậy mà lại đem Linh Sơn khảo hạch đem thả tại thần ngục, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn, đây chính là Đãng Ma cung địa bàn. Hắn lại đem Lục Hồng Yên gửi tới tình huống nhìn kỹ dưới, phát hiện cũng không có phụ lên cái gì gian lận phương pháp, lúc này thông qua dãy số lần nữa liên hệ Lục Hồng Yên. Điện thoại kết nối về sau, truyền đến Lục Hồng Yên cười khẽ, nhìn qua rồi. Lâm Viên hỏi, lần này khảo hạch làm sao lại đặt ở Đãng Ma cung trưởng quản thần ngục? Lục Hồng Yên, vừa nhìn thấy lúc, ta cũng kỳ quái, liên hệ thế hệ trước hỏi qua, nói là tiên đỉnh nội đấu kết quả. Các phương đều muốn đem trường thi đặt ở trên địa bàn chính mình khống chế, giáp tâm có thể nghĩ, kết quả đều cầm lý do rằng co, cuối cùng là tiên đế đánh nhịp, rằng co các phương ai cũng không cho, ngược lại ổn định ở cầm trung lập Đãng Ma cung trên địa bàn. Tiên đế hiển nhiên cũng không muốn để cho người ta điều khiển Linh Sơn khảo hạch kết quả, muốn đem tả hữu quyền lực bóp ở trên tay mình. Thế hệ trước có ý tứ là, nhìn tình huống này, sau này Linh Sơn khảo hạch tốt nghiệp chỉ sợ đều muốn đặt ở thần ngục. Tiên đình một đám người đấu đến đấu đi, thật vất vả tước đoạt Linh Sơn khảo hạch quyền lực, kết quả cuối cùng lại là tiện nghi tiên đế. Tiên đế cái gì cũng không làm, cũng không chủ động đối với Linh Sơn nuốt lời, một đám người liền đem quyền lực này giúp tiên đế từ trong tay Linh Sơn cho cầm tới. Sau này ai nếu là không nghe lời, liền phải cân nhắc một chút nhà mình tiểu bối có thể hay không thuận lợi từ Linh Sơn tốt nghiệp, nói cho cùng tiên đế mới là nhất đa mưu túc trí một cái. Lâm Nguyên, thần ngục nhốt nhiều như vậy trọng phạm, một đám người làm sao lại đáp ứng làm trường thi. Lục Hồng Yên, tự nhiên có người coi đây là lý do thoái thác, nhưng địa phương khảo hạch sẽ xác định khu vực, sẽ không để cho người có cơ hội tiếp xúc đến giam giữ trọng phạm, tăng thêm thần ngục điều kiện có thể thỏa mãn các loại khảo hạch nhu cầu. Mà Dương Chân lại là tiên đế nói cái gì chính là cái đó, hắn tự nhiên là theo lệnh mà làm, thế là cứ như vậy. Lâm Nguyên lặng yên lặng yên, hỏi, không lấy được gian lận biện pháp sao? Lục Hồng Yên, Đãng Ma cung từ trước đến nay trung lập, ai mặt mũi cũng không cho, Đãng Ma cung tự mình giám thị, muốn tại Đãng Ma cung dưới mí mắt gian lận, độ khó rất lớn a. Một đám người rằng có hối hận phát điên, sớm biết liền nên âm thầm thỏa hiệp tốt, kết quả nháo cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bất quá vì trấn an, hay là cho mọi người lưu lại con đường, cho phép khảo hạch nhân viên tự hành tổ đội, lấy đoàn đội phương thức khảo hạch vượt qua kiểm tra. Có ra thế bối cảnh tự nhiên có thể kéo ra thực lực khá mạnh khảo hạch đoàn đội, như vậy mới đem kịch liệt không cam lòng cho trấn an xuống tới. Lâm Nguyên lạnh lùng nói cho cùng vẫn là bởi vì hỏng Linh Sơn quy củ, giết Long Sư không biết tiên cung vị kia hối hận hay là không hối hận. Lục Hồng Yên cười trộm, người đem La Khang An thọc đi ra, thế cục biến thành dạng này, hắn sợ là ngược lại sẽ không hối hận. Quản lý người trong thiên hạ không phải liền là dạng này, ấn xuống hồ lô hiện lên bầu, có việc liền phải đối mặt, không ngừng cân bằng các phương lợi ích, nào có nhất lao vĩnh giật thiên hạ thái bình, luôn có sự tình sẽ phát sinh. Nếu không phải vấn đề lập trường, bình tĩnh mà xem xét, có thể đem chư giới đông đảo chúng sinh cho cân bằng cho tới bây giờ tình trạng, kỳ thật tiên cung vị kia cũng coi là không tệ. Lâm Nguyên, ngươi mau chóng tại trước khảo hạch làm kiện truyền tống trận tọa độ pháp khí đến, ta phải dùng. Lục Hồng Yên hơi kinh. Ngươi muốn dẫn tiến thần ngục hay sao? Lâm Nguyên dạ. Lục Hồng Yên, ngươi muốn tại thần ngục lưu truyền đưa cửa sau. Lâm Nguyên, mau chóng làm ra là được. Lục Hồng Yên lại là không thể không nhắc nhở, tiến vào thần ngục, chắc là phải bị nghiêm ngặt kiểm tra, vật kia làm sao có thể mang vào. Lâm Nguyên, nhiều người như vậy tham khảo, còn có giám thị nhân viên, tiến Đãng Ma cung đi qua truyền tống trận khả năng không lớn, tiên cung hẳn là sẽ mở ra thông hướng thần ngục thông đạo, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Lục Hồng Yên. Tại thần ngục bố trí truyền tống trận cũng không thực tế a, như là huyễn cảnh đồng dạng, trong thần ngục có cấm chế, ngoại trừ Đãng Ma cung truyền tống trận, người coi như tại thần ngục bày ra truyền tống trận, cũng vô pháp truyền tống. Huống chi bố trí truyền tống trận vật cần thiết cũng không chỉ một chút xíu, mang nhiều đồ như vậy đi vào, độ khó lớn không nói, bên kia còn phải bố trí người tiếp ứng tay mới được. Lâm Nguyên, ai nói ta muốn tại thần ngục bày trận, không phải có Đãng Ma cung truyền tống trận sao? Tọa độ trồng ở trong Đãng Ma cung truyền tống trận liền có thể. Lục Hồng Yên lập tức dở khóc dở cười, thần ngục bên kia cùng Đãng Ma cung lui tới truyền tống trận khẳng định có tương đương nhân mã trấn giữ, truyền tống động tĩnh lớn như vậy, người trấn giữ không phải mù lòa, làm sao có thể để cho người ta trà trộn vào đi. Nếu thật có dễ dàng như vậy nói, vương gia ngươi năm đó muốn đi vào lúc liền tiến vào, cũng không cần chờ tới bây giờ à. Lâm Nguyên, trước khác nay khác, bây giờ trên tay của ta có Yến Oanh. Tây Lục Hồng Yên khẽ giật mình, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng vẫn là không hiểu, hầu nghi nói. Tha thứ ta nói thẳng, vương gia, tại thần ngục lưu cửa sau, có cần phải bước lên phong hiểm kia sao? Chỗ kia trải qua tiền triều cùng đương triều quát địa ba thước, thượng cổ đại chiến sau có vật giá trị sớm đã bị vơ vét sạch sẽ, hẳn là sẽ không lại tồn tại vật gì có giá trị. Nếu nói cứu người, tiền triều đám người kia, có thể không bị xử trí mà giam giữ tại đó, đều là vô tâm giúp tiền triều làm việc, chết sống cùng chúng ta không quan hệ, không có mạo hiểm đi cứu giá trị. Lâm Nguyên, Thiên Hoang cùng Đao Nương hẳn là không chết, hai người rất rõ ràng, nếu là đem tự mình biết đều bằng giao, Đãng Ma Cung là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Còn có, như sử tử, bằng bọn hắn làm xuống sự tình, tiên đình tất nhiên muốn khai thác công khai thị chúng phương thức đến xử quyết. Hai người biết đến, chỉ có bảo trụ dưới tay mình nhân mã, bọn hắn liền còn có được cứu đi ra hy vọng, nếu không là một con đường chết. Hai người hẳn là bị Đãng Ma Cung nhốt ở thần ngục. Nói tới hai người chính là hai vị trong 13 thiên ma trong tiên đô đại chiến đả thương bị bắt. Lục Hồng Yên kinh ngạc, không phải người trên một con đường, mạo hiểm cứu bọn họ làm gì. Lâm Nguyên, không nói hiện tại muốn cứu bọn hắn, chỉ là lưu thủ chuẩn bị mà thôi, ngươi quên Nguyệt Ma kia. Ta mặc dù không biết hắn có tài đức gì triệu tập 10 đường còn sót lại nhân mã, nhưng thế tới không nhỏ, hiện tại không phát sinh xung đột, không có nghĩa là về sau sẽ không theo chúng ta phát sinh xung đột. Thiên Hoang cùng Đao Nương thủ hạ hai đạo nhân mã tình huống, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất, có lẽ có dùng lấy thời điểm. Hai người nhịn mấy thập niên, ta sợ bọn hắn có một ngày sẽ không kiên trì nổi, cần cho bọn hắn điểm sống tiếp lòng tin. Lục Hồng Yên lúc này minh bạch, vương ra tại phòng ngựa chú đáo. Lâm Yên lại nói, hiện tại bắt đầu, lưu tâm một chút Đãng Ma Cung người bên kia, trải vớt một chút, nhìn xem ai tương lai có khả năng tiến thần ngục đang làm nhiệm vụ, gieo truyền tống tọa độ thời điểm cần dùng đến, truyền tống tọa độ ngươi có thể chuẩn bị thêm mấy món. Lục Hồng Yên trần chờ nói, ngươi đánh qua thần ngục chủ ý, nên biết, người mà Đãng Ma Cung phái đi thần ngục đang làm nhiệm vụ đều là cẩn thận sàng chọn đi ra người đáng tin, trên cơ bản đều là người cô đơn, rất khó nhằm vào làm cho gì. Chủ yếu là khảo hạch kỳ hạn gần, trong thời gian ngắn như vậy tìm kiếm đến nhân thủ thích hợp ta không có một chút chắc chắn nào. Lâm Nguyên, không nói muốn hiện tại dùng, cho ngươi đầy đủ thời gian, một năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 3 năm, thẳng đến ngươi tìm kiếm đến nhân tuyển thích hợp mới thôi. Lục Hồng Yên minh bạch một chút cái gì, thời gian như vậy dư giả tự nhiên không phản đối, tốt, ta đã biết, còn có cái gì. Lâm Nguyên, cứ như vậy đi. Nói đi kết thúc trò chuyện, lại khác ấn dãy số liên hệ người khác. Rất nhanh liền có liên lạc Bất Khuyết Thành bên kia Yến Oanh, là ta. Yến Oanh kỳ quái, đột nhiên liên hệ ta, ngược lại là khó được, chuyện gì? Lâm Nguyên, mau chóng chạy đến Linh Sơn, theo giúp ta ở một thời gian ngắn. Yến Oanh lúc này xì âm thanh, đem ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Lâm Nguyên, ngươi đoán mỏ cái gì đâu? Yến Oanh lập tức xấu hổ, phát hiện là chính mình nghĩ sai, lúc này nói tránh đi, để cho ta tiến Linh Sơn ở một thời gian ngắn. Lâm Nguyên dạ. Yến Oanh hồ nghi, theo ta được biết, ngoại nhân chỉ có thể tiến vào Linh Sơn ngắn ngủi thăm viếng, không có khả năng tại Linh Sơn ở lại. Linh Sơn có đại trận phòng hộ, cửa vào bố trí có vi quang trận, ta coi như khai thác gần thân thuật, cũng vô pháp tránh thoát cảm xúc ca. Lâm Nguyên, cái này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ an bài khác. Nhớ kỹ, lặng lẽ đến, đừng cho người phát hiện ngươi đã đến tiên đô, bằng năng lực của ngươi cũng không có vấn đề à. Tiến Oanh, cái này ngược lại không có vấn đề, chỉ là La Khang An bên này làm sao bây giờ. Cái thằng kia cũng không phải là cái người an phận, ta một khi đi, không ai nhìn chằm chằm mà nói, khẳng định không nín được muốn làm xảy ra chuyện gì, hắn hạng người gì không cần ta giải thích thêm à. Lâm Nguyên, không cần quan tâm, ta sẽ an bài, chờ ta thông chi. Tiến Oanh, được. Mà ngưng hẳn cho chuyện Lâm Nguyên lại tiếp tục ôm Lục Hồng Yên truyền lại tới khảo hạch tình huống xâm nhập nghiên cứu. Ngay kế tiếp thật sớm, động phủ cửa vừa mở ra, Lê Thường nấu xong cháo cũng vừa đưa tới. Lâm Nguyên uống qua cháo sau chậm rãi từ từ du lịch mà đi. Hắn không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp đi tàng thư các, lại muốn lật qua trong tàng thư các có quan hệ thần ngục tình huống. Kết quả phát hiện Xuân Giang Thủy Loan áp tiên tri, không thể so với một chút người còn tại ngây ngốc chờ lấy khảo để công bố. Có ít người đã tại tàng thư các lật tương quan tình huống, tương quan thư tịch không tới phiên hắn đến vào tay. Cũng không có tranh đoạt xếp hàng cái gì, hắn lại ở trong tàng thư các tránh đi thai mắt của mọi người từ từ lay động đến Thụy Nô bên người. Đi qua thang lầu mà lên. Đi vào Thương Hải các cửa ra vào đẩy cửa vào, đóng cửa sau bắt đầu ở từng dãy trước kệ sách một chút mắt đảo qua bày ra cổ tịch tên sách, tìm được giới thiệu các giới tình huống thư tịch, nhưng nhìn tới nhìn lui đều không có tìm tới có quan hệ thần ngục thư tịch, cuối cùng ánh mắt khóa chặt một bản gọi là Tam Nguyệt Cảnh cổ tịch. Nếu như nhớ không lầm, thần ngục đã từng danh tự chính là gọi làm Tam Nguyệt Cảnh, bởi vì đã từng thần ngục có 3 cái mặt trăng. Hắn thuận tay lấy ra lật xem, phát hiện không sai. Cổ tịch này giới thiệu quả nhiên chính là thần ngục. Lật nhìn vài trang về sau, hắn bước nhanh đi tới bên bàn tòa hạ, ngồi ở đó từ từ lật xem. Chương 487, dị. Thô mở ra về sau, phát hiện cuốn sách có quan hệ thần ngục tình huống này, tựa hồ còn không có phía ngoài thư tịch đối với thần ngục tình huống miêu tả kỹ càng. Hắn trước kia đối với thần ngục có ý đồ lúc, đã từng vượt qua bên ngoài tường quan thư tịch, trong ấn tượng tựa hồ so bản này kỹ càng hơn nhiều. Hắn trà sát không biết động vật gì ra thuộc chế tác trang sách, cũng không biết sách này là lúc nào lấy thuật, thậm chí ngay cả chư thần đại chiến đều không có ghi vào đến, tựa hồ là sách chư thần đại chiến trước đó liền đã thành. Đã biết đến tình huống nhanh chóng vượt qua, lật đến phía sau lúc phát hiện lại là một chút thời kỳ viễn cổ có quan hệ thần ngục cố sự. Từng tờ một liếc nhìn, phát hiện đều là viễn cổ nhân vật cùng thần ngục tương quan một chút truyền thuyết sự tích. Bất Tử Nguyệt Lan ôm sách nhìn Lâm Nguyên đột nhiên nói thầm một tiếng, lật đến cuối cùng hai trang hắn, tinh thần đột nhiên cũng tỉnh lại mấy phần, không gây chú ý phát hiện một gốc có quan hệ thần thảo truyền thuyết. Nói trước đây thật lâu có cái người hầu của thần gọi là dị, bởi vì tướng mạo không sai, bị nữ nhi của thần chỗ ưa thích, cũng bởi vậy nhận lấy thần trừng phạt, bị khu trục đến trong Tam Nguyệt cảnh chịu khổ. Dị Lâm Nguyên lại nói thầm một tiếng, làm sao cảm giác cái tên này khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Nghĩ nghĩ, lại tiếp tục túi đầu xem tiếp đi. Ban ngày gặp cực nóng dày vò, ban đêm lại đứng trước gió thảm mưa sầu, chịu khổ tại nơi không dễ sinh tồn kia, thời gian lâu dài về sau, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, dị như muốn điên cuồng. Có một ngày ban đêm, trời không có trời mưa, dị đột nhiên phát hiện bầu trời xa xăm xuất hiện cực quang dị sắc, huyền hóa cực kỳ xinh đẹp. Nghe nói xuất hiện loại hiện tượng cực quang dị sắc này rất bình thường, tại chư giới đều lúc đó có phát sinh, không ai sẽ coi ra gì, có thể dị lại đem nó xem như trong giày vò mỹ hảo, lại như bị điên buốc lên hung hiểm đi xem mỹ hảo trong giày vò kia. Không ai có thể cảm nhận được hắn ngay lúc đó tâm tình. Trên đường cũng quả nhiên hung hiểm, tao ngộ các loại yêu ma xâm nhập, chờ hắn đuổi tới mục đích lúc, không thấy được cái gì, chỉ thấy một mảnh ban đêm mới sinh trưởng thực vật, mà lúc này đã trời đã sáng. Tam Nguyệt cảnh sau khi trời sáng nhiệt độ là vượt qua thường nhân tưởng tượng, đủ để đem tu sĩ bình thường cho giết chết. Bốn phía chùi lùi chập trung đất dốc, lại tìm không thấy nơi thích hợp ẩn nút, hắn không nghĩ tới nơi này đúng là như vậy hung hiểm, lại tìm không thấy nơi thích hợp ẩn nút. Khó trách tới bên này đi sau hiện ngay cả một cái yêu ma bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắn liều mạng công kích đất dốc, muốn đánh ra một cái chỗ ẩn thân, nhưng mà mặt đất chi cứng rắn, để hắn tuyệt vọng. Mặt trời mọc, ban đêm sinh trưởng thực vật dần dần chôn vùi khô héo thành cho bụi, hắn biết dựa vào bản thân tu vi muốn chạy trốn nơi đây là không đuổi kịp ánh mặt trời chiếu sáng tốc độ. Dị cho là mình chết chắc, lại tại lúc này gặp đến một chỗ trên sườn núi thực vật cô đơn kết lập, bốn phía thực vật đều thành cho bụi. Duy chỉ có gốc thực vật kia còn rất tốt. Đó là một gốc cao đến 2 xích phong lan màu tím, tỏa ra tuyết trắng từng mảnh cánh hoa, trên cành lá còn mang theo 12 quả trái cây màu tím. Liều mạng thi pháp chống cự cực nóng dị hiếu kỳ, lách mình rơi vào trên sườn núi quan sát, kết quả phát hiện rơi vào cây phong lan này bên cạnh về sau, lại giống như xâm nhập một mảnh thanh lương cảnh, lại không cảm giác được nhiệt độ cao thiêu đốt. Hắn bắt đầu tưởng rằng ảo giác, có thể về sau phát hiện thật không có việc gì. Không cách nào kịp thời thoát đi mảnh khu vực này dị, chỉ có thể là tại nơi này ngồi chờ chết, trông coi tia hy vọng này. Mặt trời dần dần giữa trời, cây phong lan kia cũng dần dần xuất hiện dị thường, dần dần có chút bành trướng, toàn bộ bề ngoài bắt đầu kết lên một tầng xác, dần dần giống như chết héo tượng đá. Dị rất sợ sệt, lo lắng phong lan chết hắn cũng sẽ chết, hắn hiện tại cảm giác được rõ ràng tính mạng của mình là dựa vào cây phong lan này che chở. Nhưng mà vùng khu trục kia cực nóng thanh lương cảm giác còn tại. Hắn chỉ có thể căng thẳng tiếng lòng nơm nớp lo sợ chịu đựng. Thời gian dần trôi qua, nhịn đến mặt trời rơi xuống, nhịn đến trời tối, dị mới phát hiện chính mình thế mà không chết, phát hiện chính mình thế mà còn sống. Rốt cục có đầy đủ thời gian thoát đi, dị vì cảm tạ cây phong lan này ân cứu mạng, quỳ xuống đất thành kính lễ bái. Mà đúng lúc này, trên Na Chu Lan thảo xuất hiện vết rạn, trong vết rạn phun ra tối tăm khí tức thẳng tới bầu trời. Dị ngẩng đầu nhìn, thấy được trong bầu trời đêm đạo cực quang dị sắc kia tái hiện. Hắn hưng phấn đến có chút run rẩy, bởi vì hắn canh giữ ở bên cạnh có thể cảm giác được rõ ràng, trong bầu trời đêm cực quang dị sắc chính là cây phong lan này phun ra khí tức chỗ huyền hóa mà thành. Phong lan trên người nước sắc cũng tại khí tức dâng lên bên dưới từng mảnh chóc ra, lại giống như chết mà trùng sinh giống như khôi phục vốn có sinh cơ. Hắn biết mình gặp được không tầm thường bảo vật, thế nhưng là cũng không biết nên như thế nào sử dụng, hắn để mắt tới trái cây kia, cảm giác trái cây này khẳng định không tầm thường, nhưng lại không biết có thể ăn được hay không. Nội tâm tâm thần bất định đau khổ, trong lúc bất chi bất giác, trời lại sáng lên, nhưng hắn lần này không có chạy trốn, bởi vì hắn biết cây phong lan này có thể che chở hắn. Quả nhiên, mặt trời chói chang trên không lúc, khi hắn cảm giác được khó có thể chịu đựng thời khắc, phong lan lại dần dần phóng xuất ra thanh lương cảm giác đến khu trục cực nóng, mà phong lan bản thân lại lần nữa dần dần kết xác, đem bản thân giấu ở giống như tượng đá thể xác phía dưới. Lần nữa nhịn đến màn đêm buông xuống, lần nữa đợi đến phong lan khí cơ dâng lên thoát xác trùng sinh lúc. dị rốt cục nhịn không được, thử thao xuống một viên trái cây, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống, phát hiện cửa vào băng lãnh, giống như tại nhai huyền băng. Chờ đến trái cây vào bụng, cả người hắn cơ hồ bị đông lạnh thành khối băng, nhưng lại cảm nhận được đối với mình tu vi hữu ích năng lượng đang tỏa ra, hắn không thể không thi pháp chống cự cũng luyện hóa, đợi cho luyện hóa sau khi hoàn thành, trời cũng sáng lên, nhiệt độ cao lần nữa đột kích. Có thể dị lại phát hiện luyện hóa trái cây hắn, tu vi đã là bạo tăng, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Thế là đêm đó, hắn lại lần nữa tháo xuống một viên trái cây dùng ăn luyện hóa. Cứ như vậy, dị đem 12 khỏa bất tử nguyệt lan trái cây đều cho dùng ăn, tu vi càng là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Dựa vào phần tu vi này, dị đánh bạo rời đi tam nguyệt cảnh, đánh bại thần trừng phạt hắn kia. Cố sự đến đây liền kết thúc, không nói dị kia cuối cùng như thế nào, cũng không có nhắc lại cùng cây thần thảo kia. Bất tử nguyệt lan. Lâm Nguyên nói thầm tự nói, tương đương hoài nghi, trên đời này còn có loại thần thảo nhanh chóng tăng trưởng tu vi này. Chưa từng nghe thấy, thật muốn có loại thần vật này mà nói, còn không phải tạo thành to lớn tranh đoạn. Còn có chính là cố sự này, cùng trước mặt cố sự rõ ràng có chỗ khác biệt, viết có thể nói có nhất định kỹ càng, làm tựa như là người viết sách tận mắt nhìn thấy tự mình cảm thụ đồng dạng. Cố sự nha, Lâm Nguyên cười lắc đầu, nếu là cố sự, liền chưa hẳn có thể làm thật, nhìn xem liền tốt. Bằng không mà nói, nếu là miệng truyền bá cố sự, ly kỳ như vậy sự tình tất nhiên là lưu truyền rộng rãi. Hắn tiện tay lật đến trang cuối cùng, trống rỗng, ánh mắt quét đến viết sách người danh tự lúc, hai mắt trong nháy mắt chừng lớn mấy phần, đống nhiên đứng lên. Người viết sách danh tự chỉ có một chữ, rõ ràng là một chữ dị. Lâm Nguyên rất là kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không biết người viết sách danh tự cùng người trong chuyện xưa có phải hay không cùng một người. Chẳng lẽ sách này chính là dị viết? Chẳng lẽ đây là người viết sách tự mình kinh lịch? Nội tâm của hắn có thể nói rung động, cũng rất là kinh nghi bất định. Đông nhiên nhớ ra cái gì đó, nhớ tới vì sao trước đó sẽ cảm thấy dị cái tên này có chút quen mắt. Hắn nhanh chóng để sách xuống, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra chính mình trước đó ở trong Thương Hải các mượn đi sách, lật đến công pháp loại sách, phát hiện cuối cùng ký tên không phải dị kia. Thằng đến lật đến về mặt đan dược thư tịch lúc, tại cuối cùng mới phát hiện người viết sách danh tự, thình lình cũng là đồng dạng chữ dị, ngay cả kiểu chữ bút họa thần vận đều không có gì khác nhau. Ném sách trong tay, hắn lại nhanh chóng cuốn ra trường án, đi đến trước kệ sách nhanh chóng rút ra một quyển sách đến lật xem tác giả ký tên, phát hiện không phải dị hoặc là không có ký tên lại cấp tốc đâm trở về, lần nữa rút ra cuốn thứ hai nhìn. Hắn một hơi liên tục lật nhìn mấy trăm bản, phát hiện tuyệt đại đa số đều không phải là dị chỗ lấy viết, chỉ có lẻ tẻ mấy quyển. Lật ra hơn ngàn bản đằng sau, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, nhìn nhìn lại Thương Hải các tàng thư số lượng, đó là lấy vạn đến kế, chỉ sợ lật một ngày đều lật không hết. Trước đó xem hết quyển kia có quan hệ tam nguyệt cảnh sách đã tốn không ít lúc, lại hành hạ như thế một chút, hôm nay sắc trời đã không còn sớm. Hắn không có tiếp tục đi xuống hứng thú, chuẩn bị ngày sau lại tới tiếp tục lật xem, bất quá trong thư tịch đã vượt qua, nhưng phẩm là dị kia lấy viết, hắn đều làm tiêu ký, cùng nó ngang bằng trưng bày thư tịch so sánh, hơi rút ra một chút. Cứ việc dị viết thư tịch không nhiều, trước mắt chỉ tìm được lẻ tẻ mấy quyển, nhưng từ lật xem qua hơn ngàn bản tỷ lệ đến xem. Dị viết thư tịch ở trong Thương Hải các số lượng khẳng định không tính thiếu. Có thể nghĩ, dị này hay là cái người viết sách lập thuyết. Hắn hiện tại y nguyên kinh nghi bất định là, dị viết sách này đến cùng có phải hay không thần bộ bị trừng phạt kia. Nếu thật là cùng một người mà nói, vậy đã nói rõ vậy thì cố sự là người viết sách dị tự mình cảm thụ. Nói cách khác, trong thần ngục thật có khả năng tồn tại trong chuyện xưa nói tới cây thần thảo kia, bất tử nguyệt lan. Kinh nghi sức mạnh kéo dài một trận, có thể chung quy là đi qua. Coi như cố sự là thật, cũng là phát sinh ở chư thần đại chiến chuyện lúc trước, tam nguyệt cảnh đã sớm bị phá hư không chịu nổi, sớm đã không phải tam nguyệt cảnh, sớm đã biến thành bây giờ thần ngục. Mà hắn lần này sở dĩ đến Thương Hải các lật xem có quan hệ thần ngục tình huống, cũng là bởi vì thần ngục hoàn cảnh biến hóa to lớn, thần ngục ba viên mặt trăng bị chư thần đánh nổ hai viên, còn có một viên cũng bị đánh cho tàn phế. Thiên thể biến hóa to lớn cũng cho thần ngục tạo thành biến hóa cực lớn, khiến cho thần ngục sẽ sản xuất một chút đặc thù linh thảo hoặc tiên thảo loại hình. Cho nên thần ngục cho dù có qua bất tử nguyệt lan cấp độ kia thần vật bây giờ chỉ sợ cũng chưa chắc. Suy nghĩ trở về, hắn vốn là muốn tra tìm trong thần ngục các loại linh thảo loại hình phân bố, làm tốt khảo hạch lúc một chút kế hoạch làm sớm chuẩn bị. Liền tạm thời buông xuống nơi đây đoán mò, đem trên bản thư tịch quy vị về sau, liền xoay người rời đi. Đi ra ngoài trước đó, hắn hay là quay đầu mắt nhìn, vẫn là không nhịn được suy nghĩ một chút, không biết nơi này đến tột cùng có giấu bao nhiêu dị sách. Không nghĩ tới Long Sư vậy mà cất chứa nhiều như vậy cùng là một người lấy viết thư tịch. Lúc trước hắn lật xem một lượt, dị lấy viết sách tịch liên quan đến các loại khác nhau, Long Sư giống như là nhận lấy được dị tất cả thư tịch. Chương 488, bế quan tu luyện. xuống lầu đến tàng thư các, lại muốn đi tìm thần ngục thư tịch nhìn xem, kết quả phát hiện tương quan thư tịch vẫn là bị người chiếm. Nhìn cái dạng kia, người muốn sắp xếp nhìn cũng không ít, hắn lại không tốt cưỡng chiếm, hiện tại phải chú ý mình tại Linh Sơn hình tượng. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ đành thôi, phương diện kia sách hắn trước kia chú ý lúc nhìn qua, ít nhiều có chút ấn tượng, chỉ là muốn lại ôn lại một chút, nhìn xem cùng khảo hạch phương diện có liên quan tình huống, trước kia không để ý qua phương diện này. Lần này tới mục đích chủ yếu hay là muốn nhìn một chút thương hải các phương diện này thư tịch, kết quả không có gì thu hoạch. Không muốn xếp hàng chờ, cũng liền rời đi. Trở lại động phủ về sau, hắn lại điện thoại liên lạc lên Lục Hồng Yên, là ta. Ngoại trừ truyền tống tọa độ, bố trí truyền tống trận nguyên bộ đồ vật cũng chuẩn bị mấy bộ. Thấy được dị cố sự, bất tử Nguyệt Lan sự tình cuối cùng vẫn là xúc động hắn. Lục Hồng Yên tự nhiên ngoài ý muốn, thần ngục có cấm chế, bày ra truyền tống trận cũng vô pháp sử dụng a. Lâm Nguyên, ta biết. Mặt khác, nhìn có thể hay không tìm tới có người tại thần ngục đang làm nhiệm vụ qua, những người này hẳn là rõ ràng hơn trong thần ngục tình huống, ta muốn biết trong lần khảo hạch này cho tương sinh tương khắc tình huống. Hắn chỉ là yêu thú nào loại hình thích ăn cái gì linh thảo, giữa yêu thú với nhau nào lẫn nhau có tác dụng khắc chế. Đồng dạng nhìn qua khảo đề Lục Hồng Yên nghe chút liền minh bạch, cười khổ nói, trong thần ngục chư thần đại chiến về sau, tản mát một chút di bảo, cho nên từ tiền triệu bắt đầu liền bị khống chế được tìm kiếm, mà trong thần ngục hoàn cảnh phá hư. Các loại sinh vật cải biến rất lớn, không có người ở bên trong trường kỳ đợi qua, là không biết rõ bên trong phương diện này tình huống. Thần ngục đối với người ngoài tới nói, cũng không có giá trị gì, có chú ý cũng sẽ không chú ý lần khảo hạch này phương diện tình huống, nhiều nhất đối với người ở bên trong phạm tương đối cảm thấy hứng thú. Lần này đột nhiên toát ra cái khảo hạch đến, mới đưa tới không ít người đối với chi tiết phương diện coi trọng, đoán chừng người muốn cùng vương gia ngài một dạng tìm hiểu không ít. Người hôm qua để cho ta tìm người khả năng đi vào đang làm nhiệm vụ. Ta liền muốn tìm đãng ma cung chúng ta nhãn tuyến hỏi thăm một chút, kết quả phát hiện một chút tình huống. Dương Chân làm rất tuyệt, vậy mà trước tiên đem đãng ma cung người tiến vào thần ngục toàn bộ cho tập trung khống chế lên, cắt đứt cùng phía ngoài hết thể liên hệ. Đãng ma cung đột nhiên nhận như vậy chức trách, Dương Chân đoán chừng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn tại tiên đỉnh tình cảnh ngươi cũng biết, sợ rơi người miệng lưỡi xảy ra vấn đề bị công kích, lần này thật sự là rất cẩn thận. Mà ngươi có thể tại thần ngục trường kỳ đóng giữ. Vậy cũng là đãng ma cung tâm phúc nhân mã, Dương Chân hạ lệnh sau đoán chừng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đột phá khẩu. Bây giờ người tại hoạt động không ít, nhưng ai đều cầm đãng ma cung không còn cách nào khác, muốn cho đãng ma cung đối bọn hắn làm việc thiên tư, ai cũng biết là chuyện không thể nào. Ta hỏi qua người đời trước, thế hệ trước trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra chúng ta bên này lão nhân có ai quen thuộc bây giờ thần ngục những cỏ A thú A này, trước kia thật không có người để ý qua. Người có tư cách chú ý thần ngục. Trước kia cũng hoàn toàn chính xác không ai sẽ đem lực chú ý đặt ở trên một chút hoa hoa thảo thảo loại hình đồ vật. Lâm Nguyên trầm mặc, có chút nhức đầu, tiên đình đột nhiên chơi một màn như thế, đột nhiên đem trường thi đặt ở thần ngục, đừng nói nhân phương diện mặt khác, ngay cả hắn cũng bị đánh một trở tay không kịp. Hắn muốn lưu ở Linh Sơn, còn muốn thi cái ưu tú nhất thành tích đi ra, thành tích không ưu tú dùng cái gì lưu giáo. Bây giờ tình huống tổ đội khảo hạch này, đoàn đội muốn giết thú A, muốn thu thập linh thảo A, thú sẽ ở địa phương nào ẩn hiện. Linh thảo sẽ sinh trưởng ở địa phương nào cũng không biết, có thể hay không thi ra kết quả tốt đến cũng không thể xác định, chớ nói chi là khiến người khác thi thất bại không cách nào tốt nghiệp. Gặp hắn thật lâu không đáp lời, Lục Hồng Yên nói, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, tận lực lại tìm hiểu. Lâm Nguyên, không cần cưỡng cầu, nếu khó khăn coi như xong, ngươi lúc này động tác quá nhiều, dễ dàng để người chú ý, ta xem một chút tình huống lại nói, tùy cơ ứng biến, ngươi đem vật của ta muốn chuẩn bị kỹ càng là được. Tần Thị trong văn phòng hội trưởng. Đến đây tìm Tần Nghi là Khang An lại thấy được người không muốn nhìn thấy, phát hiện Nam Tê Như An lại ngồi ở Tần Nghi trong văn phòng, không biết tại cùng Tần Nghi nói chuyện gì. Hai người khác phái ở giữa lui tới khó tránh khỏi có chút quá mật thiết, để La Khang An rất khó chịu. Sự tình cũng có nguyên nhân, một cây làm chẳng nên non, sự thực là Tần Nghi quá chú ý Lâm Nguyên tại Linh Sơn tình huống bên kia, mà Lâm Nguyên cũng sẽ không hướng nàng nói cái gì. Mà đạt được Nam Tê gia chủ ủng hộ Nam Tê Như An, là có được biết phương diện này tin tức tiện lợi. Tần Nghi có cần, Nam Tê Như An lại muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều, tự nhiên là hợp ý. Vừa có tin tức liền chạy tìm đến Tần Nghi cũng là vui vẻ hội kiến. Người ta nhiều lần cung cấp tin tức, Tần Nghi cũng không thể không có chỗ biểu thị, mời ăn cái cơm cái gì rất bình thường, làm Nam Tê Như An một trái tim lửa nóng, giống như thấy được hy vọng. Người ở bên ngoài xem ra, hai người này có qua có lại, rất như là đang phát triển quan hệ nam nữ, ngay cả Tần Thị nội bộ không ít người đều như vậy cho là... Tần đạo biên bên kia càng là vui thấy, ước gì nữ nhi cùng Nam Tê Như An tại một khối. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn, Tần Nghi sở dĩ quan tâm tựa hồ là bởi vì lo lắng liên lụy đến Tần Thị. Nam Tê Như An không biết rõ tình hình, có thể La Khang An cũng không rõ. La Khang An chỉ thấy cô nam quả nữ dạng này lui tới rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vì thế, La Khang An không phải không hướng Lâm Nguyên cáo qua hình, nhìn như là nhắc nhở Lâm Nguyên cẩn thận, kỳ thật cũng là nhìn Nam Tê Như An không vừa mắt, muốn mượn Lâm Nguyên lực lượng đem Nam Tê Như An cho thu thập. Nhưng mà Lâm Nguyên căn bản không muốn quản những này, có một số việc hắn là để Tần Nghi tự mình làm quyết định, hắn sẽ không làm nhiễu Tần Nghi nam nữ phương diện tình cảm phát triển. Tần Nghi nếu như có thể tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử, hắn sẽ chúc phúc. Chính hắn phương diện nữ nhân sự tình cũng đã sớm kéo không rõ, cũng thật sự là không có tư cách đi quản Tần Nghi. Hắn cùng Lục Hồng Yên quan hệ đã công khai, dưới đáy ngầm còn không chỉ một cái Lục Hồng Yên, dựa vào cái gì yêu cầu Tần Nghi. Chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, hắn sẽ không tả hữu cái gì. Các ngươi muốn bế quan tu luyện. Được biết La Khang An ý đồ đến về sau, Tần Nghi có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn một chút cùng một chỗ đi theo Yến Oanh. La Khang An gật đầu, vâng, ta tu vi đã đến bình cảnh, muốn bế quan 2-3 tháng tiến hành đột phá, khẩn cầu hội trưởng phê chuẩn. Muốn cùng thương hội bên này đoạn tuyệt thời gian dài như vậy liên hệ, thân là Tần thị phó hội trưởng, khẳng định phải đến chào hỏi. Tần Nghi lặng yên, trần trờ nói, Lâm Nguyên bên kia lập tức sẽ tiến hành khảo hạch, ngươi lúc này bế quan, thích hợp sao? Từ Nam Tê Như An bên này biết một chút tương đối sâu cấp độ tin tức, nàng cho là La Khang An hẳn là có thể giúp đỡ Lâm Nguyên. La Khang An ha ha nói, chỉ là một trận khảo hạch mà thôi, Lâm Nguyên tùy tiện vượt qua kiểm tra, lại nói, bế quan cũng không chậm trễ ta cùng hắn ở giữa liên hệ, không có việc gì. Đã là như vậy, Tần Nghi cũng liền không có ý kiến đến gì, vớt cằm nói, tốt ta đã biết. Đối với vị này, vốn là nuôi dưỡng ở thương hội, bình thường cũng không có chuyện gì phụ trách, tự nhiên không có gì không tốt đáp ứng. Phê chuẩn, La Khang An chợt cáo từ, trước khi đi nhiều xem xét Nam Tê Như An một chút, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy bất thiện. Nam Tê Như An có chút sợ hắn, tranh thủ thời gian nghiêng đầu một bên, xem như cái gì cũng không thấy. Nam Tê gia tộc cũng không phải ăn chay, từ Lâm Nguyên bên kia lộ ra một chút dấu hiệu đến xem, ngay cả Thủy Thần Lạc gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nam Tê gia tộc tự nhiên cũng bắt đầu cẩn thận. La Khang An thế lực sau lưng chỉ sợ cũng không phải Nam Tê gia tộc có thể chọc nổi. Đợi nó đi, Nam Tê Như An không thể không nhắc nhở lần nữa một tiếng. Tần Nghi, La Khang An này tiến vào Tần thị mục đích chỉ sợ rất là không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Tần Nghi yên lặng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, ôm cánh tay trước ngực, bởi vì Nam Tê Như An lời nói rơi vào trầm tư. Có một chút nàng là có thể xác định, lúc trước tuyệt đối là nàng chủ động đem La Khang An mời chào tiến Tần thị. Trong đó cũng không tồn tại cái gì bị người thiết kế, kết quả lại đưa tới một tôn sâu không lường được nhân vật, nàng hiện tại cũng đang yên lặng quan sát tình huống, tạm thời không biết nên như thế nào cho phải. Bất quá có một chút hiện tại đến xem đích thật là có vấn đề, đấu thầu sau khi thành công, hơn ước ban thưởng La Khang An không cần, tựa hồ chính là vì tiến vào Tần thị cao tầng. Còn có đằng sau mang về huyễn nhãn, 3 tỷ ban thưởng cũng đừng, có thể chứng minh căn bản là người không thiếu tiền. Nam Tê Như An cũng đi tới phía sau của nàng. Vốn định lại thời điểm chút gì, lại bị nàng trắng nõn như thiên nga cổ hấp dẫn. Hắn yên lặng đứng ở sau lưng nàng, thưởng thức nàng nghiêm túc suy tư lúc dung mạo mặt bên, còn có gần trong gang tấc thước tha tư thái, ngửi nhẹ lấy nàng mùi thơm cơ thể, có không nhịn được nghĩ đem Tần Nghi cho ôm vào lòng chiếm hữu xúc động. Nhưng mà quan hệ không tới một bước kia, không dám làm cử chỉ khác người kia, sợ ngay cả bằng hữu đều không có được làm. Tóm lại là bởi vì không chiếm được, càng phát ra muốn có. Tiến vào thang máy về sau, La Khang An tức giận một tiếng, Nam Tê Như An cháu trai kia, lão tử sớm muộn giết chết hắn. Lại dám đánh hội trưởng chủ ý, cũng không biết Lâm Huynh nghĩ như thế nào, thế mà bỏ mặc không quan tâm, tức chết ta rồi. Không hiểu thấu, càng ngày càng không đem Nam Tê gia tộc đem thả ở trong mắt. Yến Oanh lạnh nhạt nói, Lâm Huynh đều không thèm để ý, ngươi gấp cái gì? La Khang An, nói không phải như vậy nói, để ra hỏa làm người buồn nôn này dựa vào quan hệ bám váy leo đến trên đầu ta chính là khó chịu. Nhìn hắn một lần ta liền muốn đánh hắn một lần, mẹ, thấy thế nào làm sao trướng mắt. Yến Oanh, không cần mù quan tâm, Tần Nghi không phải tu sĩ, không xứng với Lâm Nguyên, hai người cùng một chỗ không thích hợp. Lâm Nguyên đã có Lục Hồng Yên. Nàng nói chính là sự thật, Tần Nghi một phàm phu tục tử, mặc kệ hiện tại như thế nào, trong mắt tu sĩ sớm muộn phải sớm suy, không thích hợp làm nữ nhân làm bạn Lâm Nguyên kia. Nàng bình tĩnh như thế, cũng là trong lòng cảm thấy dạng này tốt nhất, trong lòng không hiểu cảm thấy dễ chịu. La Khang An lại không cam tâm, không phải tu sĩ thế nào. Nào có không tạ ơn đóa hoa, thừa dịp nở rộ, trước chiếm lại nói, nhiều cái nữ nhân không thiệt thòi đi, có biết hay không cái gì gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Yến Oanh kinh bỉ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi hay sao? Hai người đang khi nói chuyện đến bãi đỗ xe, tìm tới tỏa giá chui vào trong xe, đội xe rời đi Tần Thị, một đường hướng tu luyện tràng mà đi. Đến Tần Thị tu luyện tràng, La Khang An tuyên bố bế quan 2-3 tháng tin tức, để cho người ta không nên quấy rầy, đằng sau liền cùng Yến Oanh chui vào trong tu luyện không gian chuyên dụng. Đem không gian kỹ càng kiểm tra về sau, tại nặng nghề đại môn đóng lại sát na, Yến Oanh cấp tốc gần thân mà ra. Âm ấm đóng lại trong cửa lớn, La Khang An kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện liền chính mình lẻ loi trơ trọi một người, hai tay che mặt thở dài, không biết 2-3 tháng này làm sao sống qua. Lâm Nguyên truyền lời ước thúc hắn, không được ra ngoài, không phải cùng những người khác có bất kỳ liên hệ, nói là có đại sự muốn làm, La Khang An cũng không dám trộm gian dùng mạnh lưới. Chương 489, Linh Sơn Mật Đạo. Thành viên, trên gác cao, Mai Thanh Nhai dựa vào lan can mà đứng, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, phiêu đãng thủy xa phía sau, Bạch Quý Nhân đẩy ra thủy xa xuất hiện, đi đến bên cạnh hắn cười nói, tới. Tiến đến ngồi đi. Mai Thanh Nhai không để ý, hỏi, có tình huống như thế nào muốn nói sao? Bạch Quý Nhân, tạm thời như thường, không có gì đặc biệt tình huống. Mai Thanh Nhai, như thế tốt lắm. Gần nhất muốn đặc biệt lưu ý các phương diện tình huống, đại gia, nhị gia, tam gia bên kia muốn nâng cao tinh thần chú ý, phát hiện bất cứ dị thường nào, phải kịp thời báo ta biết. Nhất là tứ gia bên kia, cần phải làm tốt ước thúc, trong thời kỳ này không cho phép ra hiện trạng vương lớn, như phát hiện cái gì dục dịch dấu hiệu, phải nghĩ biện pháp tả hữu đệ lại, mặc kệ chuyện gì, đều muốn tận lực qua thời kỳ này lại nói, không cho phép thêm phiền, hiểu chưa? Bạch Quý Nhân gật đầu, biết, sẽ cẩn thận. Tới gần trạng vạng tối, trong động phủ tiếp điện thoại Lâm Nguyên mở cửa đi ra, đi đến một bên núi, nhìn thấy phía dưới Lê Thường lại đang chuẩn bị nấu cháo, lên tiếng nói, từ hôm nay trở đi, không cần làm tiếp những thứ này. Những ngày này, làm phiền Lê sư muội. Lê Thường ngẩng đầu nhìn phía trên, sững sờ nói, Lâm sư huynh, là ta làm không hợp khẩu vị sao? Nàng tự nhận hiện tại đã là rất dụng tâm đi làm. Lâm Nguyên cười nói, không phải, khảo hạch sắp bắt đầu, chuẩn bị yên lặng một chút thể xác tinh thần, không dính tục vật. Nha! Lê Thường minh bạch, gật gật đầu, nhìn một chút trong tay đồ vật, đành phải thôi. Lâm Nguyên vắc một cái chậm tay ung dung xuống núi lay động đi. Trở lại lúc, trên tay đung đưa một chi trên đường thuận tay hái nhánh cây, trở lại động phủ cửa ra vào lúc, đã đem lá cây cho hái được cái thất thất bát bát, chỉ lưu lại một chút lá cây, thuận tay ném cắm vào một bên núi, liền quay người trở về trong động phủ, cũng đóng cửa. Đằng sau đi đến giữa động phủ, thi pháp mở ra mặt đất vài miếng đất gạch, quay người ngồi ở trong động phủ nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Màn đêm buông xuống sau không bao lâu, để lộ gạch mặt đất đột nhiên có bé không thể nghe động tĩnh, mặt đất đang tăng dã, xuất hiện một cái cửa hang. Lâm Viên bỗng nhiên mở mắt, một cái lắc mình đến động một bên, hơi chút nhìn ra, liền cất bước nhảy xuống. Một mực sâu rơi xuống đất chỗ sâu, hắn mới nhanh chóng dọc theo thông đạo dưới lòng đất bay lượn mà đi, trên đường cởi bỏ trên người linh sơn phục sức thu hồi, một tấm mặt nạ đội lên trên mặt, lại hất ra một bộ áo choàng đen gắn vào trên thân. Mà dưới đất này thông đạo thì tại phía sau hắn một đường khép lại. Đại hắn lóe ra mặt đất lúc, đã thân ở trong một tòa sơn động, quay đầu mắt nhìn, thấy được mặt đất im ắng khép lại, dưới chân đãng động lên áo choàng và áo, không nhanh không chậm đi ra sơn động, bên ngoài là một chỗ bao phủ tại trăng sao dưới sơn lâm, khắp nơi lờ mờ. Hắn lách mình bay xuống tại trên một chỗ sườn núi, đứng yên ở ánh trăng phía dưới, nhìn ra xa xa chân trời sao dày đặc. Chờ như vậy một trận, điện thoại trong tay của hắn có động tĩnh, tiện tay kết nối tại bên tai, hỏi, tới rồi sao? Bên kia có một nữ nhân lừ âm thanh, một bóng người đã lách mình rơi vào bên cạnh hắn, người tới là người nam tử, lại phát ra giọng của nữ nhân, là Yến Oanh thanh âm, là ta. Nàng trốn ở trong tối thấy được Lâm Uyên, nhưng bởi vì Lâm Uyên cải biến ngoại hình, nàng nhận không ra, điện thoại xác nhận một chút mới hiện thân. Lâm Uyên nói, đồ vật lấy được sao? Yến Oanh, cùng Hồng Yên thấy qua, đồ vật đã lấy được. Một cái nhẫn chữ vật đưa ra. Lâm Uyên không có nhận, ta tại Linh Sơn đi lại, thứ này tạm thời không tiện mang ở trên người, trước thả ngươi trên thân. Đi theo ta. Hai người song song lách mình mà đi, lại rơi vào sơn động cửa vào, cùng đi vào. Đi đến trong động cuối cùng, Lâm Uyên ngừng, đi theo dừng lại Yến Oanh phát hiện phía trước không đường, còn thi pháp dò xét một chút, phát hiện xác thực không đường, không khỏi kỳ quái nói, có ý tứ gì. Lâm Uyên, có thể đi vào Linh Sơn con đường, nhưng không có khả năng một mực mở ra, cần chờ thời cơ, không phải vậy dễ dàng bị Linh Sơn ngũ hành phòng hộ đại trận phát hiện. Yến Oanh hơi có kinh nghi, đành phải chờ lấy. Chờ ước chừng sau nửa canh giờ, trong động cuối mặt đất đột nhiên có yếu ớt động tĩnh, mặt đất tăng dã. Vụt xuất hiện một cái cửa hang. Thời cơ có hạn, đi mau. Lâm Uyên một tiếng chào hỏi, tránh trước thân tiến vào, Yến Oanh vội vàng đi theo tránh nhập. Hơi thông hành sau một lúc, Yến Oanh ý thức được cái gì, Linh Sơn ngũ hành phòng hộ đại trận làm sao có thể có dạng này lỗ thủng, có người điều khiển đại trận tạo thuận lợi. Lâm Viên không có phủ nhận, lại nhắc nhở, lập tức sẽ tiến vào đại trận phạm vi, không cần nói, không cần phát ra âm thanh, nếu không dễ dàng bị đại trận phát giác. Tiến Oanh lúc này im miệng theo sát. Bằng tu vi của hai người, rất nhanh liền từ dưới mặt đất thoăn đi ra. Đợi cho mặt đất khép lại, Lâm Viên lại thi pháp đem gạch bao trùm hoàn hảo. Tiến Oanh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có giường, có rửa mặt không gian, còn có cái bàn, hoàn cảnh mặc dù đơn sơ, vẫn còn xem như lịch sự tao nhã, nhìn thấy phong bế đại môn, ý thức được, đây là đến trong một tòa động phủ. Lâm Viên tháo xuống mặt nạ, cởi bỏ áo choàng, ngay tại trước gót chân nàng đổi lại Linh Sơn học viên áo khoác, đồng thời cho câu, nơi này cách âm hiệu quả không tệ, chỉ cần không phải đặc biệt lớn âm thanh, ngươi có thể nói chuyện bình thường. Ở chỗ này, ngươi có thể khôi phục chân dung, có người tiến đến, ngươi tiến trong phòng rửa mặt né tránh liền tốt, đừng cho bên ngoài người phát hiện liền có thể. Tiến Oanh trên người có giả thoáng gợn sóng lưu động, khôi phục chân dung, hỏi một tiếng, đây là đây. Lâm Nguyên, đã đến Linh Sơn nội bộ, Linh Sơn học viên ở lại trong dựng tiên viên, đây là ta tại Linh Sơn tu hành động phủ, Linh Sơn mỗi cái học viên đều một tòa. Tiến Oanh giật mình không nhỏ, vị này tu hành động phủ thế mà có thể tùy thời mở thông đạo ra vào Linh Sơn, đây cũng quá tiện lợi, đơn giản xem Linh Sơn phòng hộ đại trận như không, không khỏi không thể tưởng tượng nổi, khó trách có thể tùy tiện mang nàng tiến đến. Cái này nếu là nói Linh Sơn nội bộ không có nội ứng ngoại hợp mà nói, đánh chết nàng cũng không tin. Nàng lúc này thấp giọng hỏi, trong đám người điều khiển Linh Sơn phòng hộ đại trận có người của chúng ta. Lâm Uyên, đại cá như vậy Linh Sơn, lại là như vậy làm người khác chú ý địa phương, chúng ta có chỗ kinh doanh không có gì thật là kỳ quái, thế lực khác khẳng định cũng có nhất định thai mắt rót vào, không cần đến ngạc nhiên. Tiến Oanh cẩn thận thấp giọng nói, theo ta được biết, người có thể điều khiển Linh Sơn ngũ hành đại trận, chỉ có 5 người, chúng ta từ dưới đất tới, chẳng lẽ là không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói không nói. Đem biết đến đều nát tại trong bụng. Cơ mật như vậy, ta đều để ngươi biết, đối với ngươi không tệ a. Lâm Viên trêu chọc một câu. Tiến Oanh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, ngươi để cho ta tiến Linh Sơn làm gì? Lâm Viên, lần này khảo hạch tốt nghiệp, đặt ở thần ngục, ta cần nhân thủ, những người khác rất khó mang vào, cũng chỉ có ngươi. Nói thật, tiến vào phương thức trước mắt còn không biết, có thể hay không đem ngươi mang vào còn không thể xác định. Tiến Oanh câm câm, thần ngục. Lâm Viên, không nổi, trước quen thuộc hoàn cảnh. Muốn làm gì, mấy ngày nay ta sẽ cẩn thận cùng ngươi lời nhắn nhủ. Mấy ngày? Ừm, còn có 5 ngày liền muốn chính thức bắt đầu thi. 5 ngày? Tiến Oanh lại nhìn một chút bốn phía, hỏi, ta ở đây. Lâm Nguyên chỉ bốn phía, còn có thể ở đâu, đang còn muốn Linh Sơn chạy khắp nơi hay sao? Tự nhiên là cùng ta ở nơi này, giường ta có thể cho ngươi dùng. Tiến Oanh lập tức cự tuyệt, vậy rất không tiện, cô nam quả nữ rửa mặt cái gì làm sao bây giờ? Tại bên cạnh lại mở cái không gian đi. Lâm Nguyên, ta liền ở trên đỉnh núi, lại mở liền lô rách đi ra, phía dưới phân bố người khác động phủ, cái khác mở ở lại không gian là mở không được. Không có mấy ngày thời gian, người trong tu hành chấp nhận một cái đi, ngươi nếu không có muốn rửa mặt cái gì, cứ việc thuận tiện, yên tâm, ta sẽ không nhìn lén. Cái này không phải cái gì nhìn lén không có nhìn trộm sự tình, Tiến Oanh cắn môi do dự nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta dạng này ngủ cùng chỗ thích hợp sao? Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, ta không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Thân thể ngươi không nên nhìn ta đều nhìn qua, thật muốn đối với ngươi làm cái gì, sớm tại huyễn cảnh liền thừa dịp ngươi vô lực hạ thủ, chờ không đến hôm nay. Ngươi nếu không có muốn nói không thích hợp, đích thật là không thích hợp, cô nam quả nữ chung sống một phòng, phát sinh chút gì cũng rất bình thường, ta không để ý nhưng ngươi đại khái có thể yên tâm, chỉ cần chính ngươi không đồng ý, ta sẽ không đối với ngươi làm loạn. Tiến Oanh bị hắn nói xấu hổ, nhớ tới tại huyễn cảnh bị đối phương nhìn sạch sành sanh sự tình, hai má có chút phát nhiệt, xì âm thanh. Liền quay người nhìn kỹ động phủ tình hình, nhất là đem phòng rửa mặt cho cẩn thận kiểm tra. Động phủ cửa ra vào, Hạ Ngưng tiến tới, nhìn thấy Lâm Nguyên liền một câu, sư huynh, ta cùng ngươi tổ đội. Gần nhất, muốn khảo hạch tiếng gió đều đi ra, Lâm Nguyên cũng làm cho mọi người đừng lại đến đây, an tâm chuẩn bị khảo hạch sự tình. Bây giờ, Linh Sơn cũng chính thức công khai kỳ thi, ngay tại 3 ngày sau đó. Cho tham khảo hơn vạn học viên 3 ngày thời gian, tự hành tổ đội. Lần này khảo đề cũng công khai, đường đường chính chính. Giống như là đãng ma cung phong cách, ngược lại là làm cho người sớm cầm tới khảo để có chút uổng làm tiểu nhân. Lần này khảo thí phương thức cũng không có gì không tốt công khai, chính là tự hành tổ đội hoàn thành khảo hạch hạng mục. Căn cứ năm nay tham khảo nhân số cùng tu hành thuộc loại nhân số, chế định tổ đội phương thức cùng tổ đội nhân số, 8 tên công pháp thuộc loại tu sĩ lại dựng mấy tên cái khác thuộc loại nhân số, phải hoàn thành khảo hạch hạng mục chính là giết quái, bắt quỷ, thu thập linh thảo, luyện đan, cứu người và luyện chế loại hình. Mỗi tổ lấy tập thể hoàn thành nhiệm vụ là hợp cách, có một hạng không có khả năng hoàn thành, thì phán là không thích hợp, có chút khảo nghiệm đoàn đội hợp tác năng lực. Lâm Viên cười, không ai tìm ngươi tổ đội sao? Hạ Ngưng Thiền, đáp ứng sư huynh. Lâm Viên đưa tay đập vào đầu vai của hắn, tốt, chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi cùng Quan Doanh Ngâm ở giữa sự tình bao tại trên người của ta, nhất định thúc đẩy các ngươi. Hạ Ngưng Thiền lập tức một mặt xấu hổ, thật là bị hắn đánh bại, vội vàng chắp tay nói, sư huynh nói cẩn thận, ta chỉ là đến làm tròn lời hứa, muộn 10 năm tốt nghiệp không quan hệ, không có quan hệ gì với nàng, cũng không phải vì nàng tới. Lâm Viên tới gần nàng, từ từ nói, ngươi thật không quan tâm sống chết của nàng. Nếu như thế mà nói, lần này khảo hạch, vậy ta liền không đối nàng hạ thủ lưu tình, nàng phải có cái gì không hay xảy ra mà nói, ngươi cũng đừng oán ta. Hạ Ngưng Thiền giật nảy cả mình, sư huynh, khảo hạch mà thôi, ngươi muốn làm gì? Lâm Viên hờ hưng nói, hơn 300 năm không có khả năng tốt nghiệp, ta nhất định phải cho mình một cái công đạo, không tốt nghiệp thì đã, muốn tốt nghiệp ta nhóm này các hạng thành tích tất nhiên là ưu dị nhất, sẽ không để cho người siêu việt, Quan Doanh Ngâm tại trên đan dược phân loại là cái rất cường đại đối thủ cạnh tranh. Cho một cái ngươi hiểu ánh mắt. Chương 490, tổ đội. Hạ Ngưng Thiền đống nhiên có cảm giác không rét mà run, có chút hoảng sợ nhìn xem vị này, đống nhiên cảm giác vị này kéo xuống sư huynh tốt ngụy trang, lộ ra giữ tợn chân diện mục, đống cảm giác bà ngoại nói quả nhiên rõ ràng. Ai ngờ Lâm Nguyên lại thoáng qua cười ha ha, lại vô vô bả vai hắn, nhìn ngươi bị hủ, đùa với ngươi, chỉ là muốn nhìn xem ngươi có phải hay không thật ưa thích Quan Doanh Âm, có thể hay không vì nàng làm nhượng bộ, bây giờ xem ra. Ngươi đối với nàng xác thực không có cảm giác, ta an tâm. Yên tâm. Hạ Ngưng Thiền im lặng, không biết vị này yên tâm cái gì, không khỏi thử hỏi, sư huynh, ta có thích nàng hay không, cùng ngươi yên tâm hay không có quan hệ gì. Lâm Viên thấp giọng nói, Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân, ta xem cũng có chút tâm động, nếu sư đệ ngươi không thích, vậy ta liền không khách khí. Hạ Ngưng Thiền sửng sốt, miệng đầy khổ sở nói, sư huynh, ngươi không phải đã có bạn gái sao. Hắn thấy qua, hơn nữa còn dáng dấp rất xinh đẹp. Không thể so với Quan Doanh Ngâm kém nha. Lâm Viên lại đập bả vai hắn một chút, cười nói, đùa giỡn, ngươi còn tưởng là thật. Hạ Ngưng Thiền nội tâm kinh nghi bất định, có chút không biết rõ vị này đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả, cười khổ một tiếng, sư huynh, ngươi cũng đừng có lấy thêm việc này đùa ta chơi. Lâm Viên đổi sắc mặt, ta đùa ngươi chơi. Lần khảo hạch này muốn lấy đoàn thể hình thức khảo hạch vượt qua kiểm tra, ngươi gia nhập ta bên này, ngươi không tốt nghiệp, chúng ta đều muốn cùng ngươi không tốt nghiệp. Ngươi là đến làm tròn lời hứa, hay là đến lừa ta? Đến tột cùng ai đùa ai chơi? Tiên đình đột nhiên làm ra loại phương thức khảo hạch này, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn cũng rất buồn bực đây này. Hạ Ngưng Thiền á khẩu không trả lời được, hắn tâm tư không có ở trên khảo hạch, ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy. Cuối cùng cứ như vậy bị Lâm Nguyên cho đuổi đi, bất quá vừa lúc gặp được trở về Lê Thường. Ngay cả âm thanh chào hỏi cũng không đánh lên, Lê Thường lập tức chạy đến Lâm Nguyên trước mặt hỏi, sư huynh. Hạ sư huynh tới làm gì? Lâm Nguyên, không có gì, không phải khảo hạch muốn tổ đội à, hắn đến làm tròn lời hứa, nói muốn cùng ta tổ đội, vậy liền cùng một chỗ đi. Lê Thường cười nói, hai vị sư huynh liên thủ, khảo hạch nhất định không có vấn đề. Lâm Nguyên cười hỏi, ngươi hy vọng hắn nhanh như vậy rời đi Linh Sơn sao? Lần từ biệt này, ngươi về sau coi như chưa hẳn có thể gặp lại hắn. Lê Thường đống nhiên lộ ra xấu hổ, sư huynh lời nói này, ta tự nhiên hy vọng hạ sư huynh lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp. Lâm Nguyên, ngươi quên hắn cùng ta tỉ thí lúc hứa hẹn. Hắn mới vừa nói, hắn muốn làm tròn lời hứa, muộn 10 năm lại tốt nghiệp, ta đang suy nghĩ à, các ngươi còn như vậy ở chung 10 năm mà nói, chỉ sợ cũng thật muốn thành song thành đôi. Lê Thường lập tức é lệ dậm chân, sư huynh, ngươi nói mỏ gì đâu. Trong nội tâm lại là thẳng thắn nhảy không ngừng, có chút mơ màng. Lâm Nguyên, ta không có ở đây, hắn ngược lại là chưa hẳn sẽ còn thường xuyên đến gặp ngươi. Lê Thường trong lòng lộn bộ, điều này cũng đúng. Lâm Nguyên. Tiên đô là chỗ tốt, tới có chút không muốn đi, quay đầu ta định tìm Tần Thị nói một chút, nhìn xem có thể hay không lưu tại Tần Thị chú tiên đô điểm, về sau thường xuyên chiêu các ngươi họp gặp, các ngươi chẳng phải có thể thường xuyên gặp nhau. Ta là hữu tâm tác hợp các ngươi. Lê Thường lại é lệ dậm chân, sư huynh tận nói mỏ, ai muốn ngươi tác hợp. Lâm Nguyên, tốt, việc này sau này hay nói, ngươi trước giúp ta làm một chuyện. Đem giản thượng trương gọi tới, có việc để cho các ngươi đánh trợ thủ. Được. Lê Thường do dự một chút, hay là thống khoái đáp ứng, bước nhanh mà đi. Lâm Nguyên thì quay người trở về trong động phủ, tìm được dấu ở phòng trong Yến Oanh, đưa tay yêu cầu, phụ truyền tin cho ta. Yến Oanh lập tức xuất ra một chồng chồng chất phụ truyền tin cho hắn, có chút dở khóc dở cười nói, ngươi để Hồng Yên làm nhiều như vậy phụ truyền tin làm gì? Dĩ nhiên là có tác dụng chỗ. Lâm Nguyên thu phụ truyền tin quay người mà đi. Linh Sơn dựng tiên viên ở tại Bính Khu Học Viên có chút náo nhiệt. trước nay chưa có náo nhiệt, khắp nơi là vọt cửa học viên. Bính khu học viên chính là tham gia giới này khảo hạch tốt nghiệp. Cũng là lần đầu gặp gỡ loại phương thức khảo hạch này học viên, tự nhiên náo nhiệt, chuyện khác không liên quan đến mình các khu học viên thì tại xem náo nhiệt. Không quan tâm loại phương thức khảo hạch này hợp lý hay không, khảo hạch quy tắc nắm giữ tại người ra khảo để trong tay, nói muốn kiểm tra một khảo đoàn đội hợp tác năng lực, nhân viên dự thi chỉ có thể là phục tùng. Lâm Nguyên ở tại thần khu, cùng bính khu cách rất xa, nhưng là người tới bái phòng cũng không ít. Ngũ hành sân tỉ thí thời điểm, Lâm Nguyên năng lực thực chiến bày ở đó, các tổ đều muốn đội ngũ của mình càng mạnh càng tốt, tự nhiên có đoàn đội chủ động tới mời. Có thể Lâm Nguyên lại tại dần dần cự tuyệt. Đương nhiên, Lê Thường cùng Giản Thượng Trương cũng không có nhàn rỗi, hai người ngồi tại sau một cái bàn mặt làm đăng ký, cầm giấy bút đăng ký người đến đội ngũ tính danh. Mặc kệ người tới là ai, chỉ cần là đến nhà, Lâm Nguyên hết thể tặng cho đối phương 20 tấm đặt xuống chính mình pháp ấn phù truyền tin, nói là có rảnh liên hệ, cũng yêu cầu đối phương một tấm phù truyền tin, lúc này mới tiễn khách. Lê Thường cùng Giản Thượng Trương xem như viết mềm tay, càng kinh ngạc Lâm Nguyên cử động, càng làm càng kinh ngạc, đây là phát bao nhiêu tấm phù truyền tin ra ngoài, thật đúng là có tiền đây này. Nàng cung phụ trách đăng ký Giản Thượng Trương, xem như nhìn trận náo nhiệt, nhìn Lâm Nguyên ngồi tại động phủ cự tuyệt cùng các đội hợp tác. Hai người còn muốn nhìn xem Lâm Nguyên đến tột cùng sẽ cùng tổ nào kết đội hợp tác, kết quả ngày kế nhìn thấy chính là Lâm Nguyên hết thệ cự tuyệt. Tới mời đội ngũ, có mạnh, cũng có yếu, Lâm Nguyên thái độ lại là mở ra. Đương nhiên, mạnh nhất tự nhiên là những học viên có bối cảnh kia xây dựng đoàn đội, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, hoặc có nguyện ý hay không nhìn thấy, nhưng đây chính là hiện thực. Có thể những đoàn đội có bối cảnh này, không một người tới mời Lâm Nguyên. Nguyên nhân trong đó đừng nói Lâm Nguyên. Liền ngay cả Lê Thường cùng Giản Thượng Trương cũng có thể lý giải, bọn hắn đều bị trong nhà đã thông báo cách Lâm Nguyên xa một chút, những người khác tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sư Minh, tốt hơn đoàn đội sợ là sẽ không tới, không sai biệt lắm là được rồi. Lê Thường xem như hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Giản Thượng Trương cũng gật đầu nói, đúng vậy à, Sư Minh, loại tổ đội hợp tác khảo hạch này, liên quan đến khảo hạch các loại chủng loại, một người thực lực mạnh hơn cũng quá sức, mấu chốt vẫn là phải nhìn đoàn đội thực lực tổng hợp, kéo tới câu nói kế tiếp. Đội ngũ đều xây dựng không sai biệt lắm, còn lại chỉ sợ đều là một chút thực lực kém nhất học viên. Chân tướng hai người lại không tốt cùng hắn nói rõ. Lâm Nguyên nhún nhún vai, có thể hay không thi vượt qua kiểm tra, ta không có vấn đề, rời Linh Sơn, ta còn có thể về Bất Khuyết Thành, làm theo tại Tần Thị cầm lương cao, cơ hội hay là lưu cho học viên khác đi. Lê Thường cùng Giản Thượng Trương nhìn nhau im lặng, nếu vị này nhất định phải bày cái gì có đức độ, vậy hai người cũng liền tra hỏi có thể nói. Đang khi nói chuyện, lại có một tổ kém một người đội ngũ vội vàng chạy đến bái phòng. Lúc chạm vào tối, Tam phân điện, Tổng viện giám Hà Thâm Thâm từ ngoài điện đi tới ngay tại đánh cờ hai vị viện chính bên người. Minh Diệu Thần ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, Lâm Nguyên cùng người nào tổ đội rồi? Hà Thâm Thâm nói, người đi tìm hắn thật nhiều, nhưng truyền về tin tức là, hắn đều cự tuyệt. Đều cự tuyệt. Minh Diệu Thần ngoài ý muốn, cùng Đô Lan Ước nhìn nhau. Đô Lan Ước trần trờ nói, hắn không có đi tìm người tổ đội. Hà Thâm Thâm lắc đầu, không có. Hai vị viện chính hai mặt nhìn nhau, Đô Lan Ước hầu nghi nói, tên này đến cùng muốn làm gì? Đây chính là hai người bọn họ lo lắng, tổng lo lắng Lâm Nguyên sẽ làm ra chuyện gì đến, cho nên mới để cho người ta nhìn chằm chằm. Tổ đội ngày thứ hai đi qua, người đến đây bái phỏng mời Lâm Nguyên tổ đội ít đi rất nhiều, nên tới không sai biệt lắm ngày đầu tiên đều đã tới. Tổ đội ngày thứ ba, người tới thì càng ít, đây cũng là ngày cuối cùng. Một vạn người tham gia khảo hạch, căn cứ năm nay các phân loại học viên tình huống chế định tổ đội quy cách là công pháp loại 15 người, trận pháp loại 3 người, yêu đạo loại 3 người, quỷ đạo loại 2 người, đan dược loại 3 người, mỗi tổ chung 26 người, tổng cộng có thể chia 384 tổ. Sư Minh, chúng ta nơi này đã ghi danh 379 tổ, còn có 5 tổ hẳn là những tổ đội có bối cảnh kia, Sư Minh. Đoán chừng là sẽ không còn có người tới tìm người tổ đội. Giản Thượng Trương nằm sấp trước bàn đem tình huống thống kê một chút. Kỹ càng cáo chi về sau, có thể nói là một tiếng thở dài. Ngồi ở một bên Lâm Nguyên bình tĩnh nói, ta tính toán là 384 tổ phía sau còn có 16 người số lẻ. Giản Thượng Trương lại là một tiếng thở dài, Sư Minh à, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ còn không rõ sao? Tiên đình làm ra loại phương thức khảo hạch này, một cái bất quá, toàn đội người đều qua không được, ai sẽ theo người tu hành việc học kém tổ đội A? Lâm Nguyên mỉm cười nói, người có thể thi được Linh Sơn, lại kém cũng kém không đến đi đâu. Chỉ cần có cơ hội, đều có thể phát sáng. Giản Thượng Trương vô đuổi, kém hay không chúng ta bất luận, tóm lại mặc kệ cái nào đội, muốn tới người như vậy, không phải kéo toàn đội lui lại sao? Còn lại đều là vướng như A. Ta nói thẳng đi, ngoại trừ sư huynh ngươi, còn lại 15 người, hẳn là không ai muốn. Những người này kín đáo đưa cho đội nào, đội đó đều không vui, đơn độc tổ một đội mà nói, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không có nắm chắc vượt qua kiểm tra, ngươi tổng sẽ không muốn cùng những người này tổ đội A. Ta biết sư huynh ngươi có năng lực, nhưng đoàn đội hợp tác dựa vào một người là vô dụng. Lê Thường cũng buông tiếng thở dài, sư huynh, chỉ sợ các đội đã tổ đội hoàn thành cũng báo lên, hiện tại còn muốn tìm thích hợp đội ngũ đã trưởng. Lâm Nguyên mỉm cười, ngày thứ ba không phải thật là không có đi qua à, chờ một chút đi, có thể còn có người tới. Giản Thượng Trương cùng Lê Thường nhìn nhau, đều là nhịn không được lắc đầu, nợ đều cho tính toán rõ ràng, còn lại không đến đăng ký 5 tổ hẳn là mạnh nhất chiến đội, sẽ không lại tới, có thể vị này còn không hết hy vọng, bọn hắn lại có thể nói cái gì. Chính lúc này, động phủ cửa ra vào xuất hiện một nữ tử, rụt rè xuất hiện ở cửa hàng, đưa đầu đi đến tìm kiếm một chút, mới rất không được tự nhiên lộ diện chắp tay nói, Chu Ỷ Mộng bái kiến Lâm sư huynh. Ba người ánh mắt nhìn, chỉ thấy là một người dáng dấp phổ thông nữ tử, nói khó coi không đến mức, nhưng là vô luận là dáng người hay là tướng mạo đều chưa nói tới có cái gì ưu điểm. Lâm Nguyên cười gật đầu, nguyên lai là Chu sư muội, ngưỡng mộ đã lâu, mời đến. Kính đã lâu. Chu Ỷ Mộng càng phát ra không được tự nhiên, Linh Sơn nhiều như vậy học viên, chính mình như thế cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, đối phương làm sao có thể kính đã lâu, thật có cái gì kính đã lâu lời nói, chỉ sợ cũng là kính đã lâu chính mình tu hành việc học không được. Nàng hiểu lầm Lâm Nguyên khách sáo, nhưng vẫn là cục xúc bất an cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lâm Nguyên trước mặt về sau, lại lộ ra chân tay luôn cuống, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Giản Thượng Trương cùng Lê Thường thậm chí đều chẳng muốn con mắt nhìn vị này. Lâm Nguyên cười hỏi, Chu sư muội, tìm ta có việc. Chu Ỷ Mộng rụt rè nói, nghe nói Lâm sư huynh còn không có tổ đội. Lâm Nguyên, còn không có. Chu Ỷ Mộng yếu ớt nói, Lâm sư huynh tổ đội muốn người sao? Nói lời này, chính nàng đều không có lực lượng, thanh âm cũng giống như muỗi kêu. Cũng đích thật là không có lực lượng, chính mình cũng không biết cầu bao nhiêu người, chân chính là bị đả kích vô số lần tới. Tiên đình lần này khảo hạch quy tắc đối với có ít người tới nói, đích thật là quá tàn khốc. Lâm Nguyên cười nói, tốt, hoan nên Chu sư muội gia nhập đội ngũ của ta. Chương 491, ta rất kén chọn. Cái gì? Cố ý có việc Giản Thượng Trương cùng Lê Thường mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, nghe mộng, thực tình cho là mình nghe lầm. Đừng nói bọn hắn, trốn ở phòng trong Yến Oanh cũng ngây ngẩn cả người, nhịn không được tại dưới trạng thái ẩn thân tại góc rẽ đưa đầu nhìn ra phía ngoài mắt, muốn nhìn một chút là cái dạng gì nữ nhân. Nàng tưởng rằng cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ, kết quả phát hiện người đến căn bản không có cái gì tư sắc có thể nói. Cũng không nghĩ một chút, nếu thật là tuyệt thế đại mỹ nữ loại tư nguyên khan hiếm này, mấy trăm tổ đội ngũ làm sao có thể không ai mang lên, dáng dấp đẹp mắt cũng là thiên phú một loại. Lập tức, Yến Oanh cũng không hiểu rõ Lâm Nguyên đang dở trò quỷ gì. Không tưởng tất nghiệp rồi hả? A, túi đầu không có sức Chu Ỷ Mộng cũng mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, khó có thể tin, cũng cho là mình nghe lầm, kinh ngạc trong chốc lát, đối mặt Lâm Nguyên mỉm cười cổ vũ, rốt cục lấy dũng khí hỏi nữa âm thanh, Lâm sư huynh, ngài nói cái gì? Lâm Nguyên cười nói rõ, ta đang muốn tổ kiến khảo hạch đội ngũ, Chu sư muội đại giá quang lâm, ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Giản Thượng Trương cùng Lê Thường hai mặt nhìn nhau, lần này đều nghe rõ bất quá, đều có chút trợn tròn mắt. Hai người chân chính là muốn nói lại thôi, muốn khuyên nhủ Lâm Nguyên, có thể ngay trước mặt ngoại nhân lại không tốt nói cái gì. Cái này Chu Ỷ Mộng đầu não có chút choáng váng, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, trước đó nàng thế nhưng là đi tìm mấy trăm chi đội ngũ thỉnh cầu tổ đội A. Ngay từ đầu là nàng khắp nơi nô nước tấp ngập thêm đội ngũ, liên tục gặp cự tuyệt sau biến thành khắp nơi thỉnh cầu gia nhập đội ngũ, lại lần gặp khó thì sau biến thành khắp nơi cầu khẩn biến thành khắp nơi tìm vận may, cuối cùng thật là bị đả kích đến tuyệt vọng. Ngay cả tìm vận may đều không trông cậy vào, tới đây chỉ là ôm một tia hy vọng cuối cùng đi thử một chút, căn bản không làm thành công trông cậy vào. Đổi bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng, thỉnh cầu mấy trăm lần đều bị cự tuyệt tâm tình là bực nào bi thương, lại là cỡ nào tuyệt vọng. Không nghĩ tới căn bản không có làm trông cậy vào địa phương, chỉ là đi thử một chút địa phương, lại bị trước nay chưa có tốc độ cho tiếp nạp. Chuyện này đối với nàng tới nói đã không thể dùng vui mừng ngoài ý muốn để hình dung. Đối với nàng mà nói là nhân sinh vĩnh truy hắc ám lúc gặp được quan minh. Giống nàng loại này, lần này nếu thật thất bại, nàng cả đời này chỉ sợ thật sẽ triệt để mất đi đối với mình lòng tin. Không ai có thể hiểu được nàng tâm tình vào giờ khắc này. Nàng nhịn không được vội vàng xác nhận một tiếng, thật sao? Lâm Nguyên gật đầu, nói ra dứt khoát, ta tin tưởng ngươi chính là ta cần nhân tài, đội ngũ của ta cần ngươi. Còn nhân tài? Giản Thượng Trương cùng Lê Thường trong nội tâm chân chính là dở khóc dở cười. Loại rác rưởi này tính là gì nhân tài? Ngay cả Chu Ỷ Mộng chính mình cũng không dám thừa nhận, bận điệu khoát tay, thật không tốt ý tứ nói, Lâm sư huynh, ngài khả năng hiểu lầm, Ta thật không phải cái gì nhân tài, ta tu hành việc học rất kém cỏi. Nàng coi là Lâm Nguyên hiểu lầm, sợ là nhận lầm người hay là chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian trước đó tuyên bố, miễn cho người ta đằng sau thất vọng, sợ làm tất cả mọi người khó xử. Lâm Nguyên cười nói, im lìm trong Linh Sơn học tập, đóng cửa so tu luyện thành tích mà thôi, thành tích tốt không có nghĩa là đi ra Linh Sơn thành tựu cuối cùng, thành tích không tốt cũng không thể quyết định tương lai cả đời vận mệnh. Rời đi Linh Sơn về sau, mỗi người đều muốn đối mặt rất nhiều ngăn trở, người tại Linh Sơn thành tích tốt, không tiếp thụ được ngăn trở mà không gượng dậy nổi chỗ nào cũng có. Người có thể lần lượt đối mặt ngăn trở, mới là người ta cần. Chu sư muội, ta tin tưởng vững chắc ngươi chính là ta cần nhân tài, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lời này giống như có chút đạo lý, Lê Thường cùng Giản Thượng Trương lại nhịn không được nhìn nhau. Mà lời này đối với Chu Ỉ Mộng tới nói, nhất là đối với mấy ngày nay chịu đựng như vậy gặp phải nàng tới nói, thật là không gì sánh được cấm lòng, vậy mà khóc. Khó kìm lòng nổi toát ra hai mắt nước mắt đến, nước mắt không tự chủ trôi xuống dưới, nhấc tay háo lau nước mắt, liên tục gật đầu, nín khóc mỉm cười, thật cảm tạ sư huynh. Lâm Nguyên, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi, đây là chính ngươi tranh thủ tới. Bất quá ta cảnh cáo muốn nói ở phía trước, trước mắt đội chúng ngũ ta liền hai người chúng ta, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Liền hai người. Chu Ỉ Mộng sửng sốt một chút, rõ ràng có chút mắt trợn tròn, bất quá rất nhanh lại liền vội vàng lắc đầu nói, không hối hận, không có việc gì, ta tin tưởng sư huynh, ta nghe sư huynh an bài. Lâm Nguyên ha ha cười nói, ngươi tại Linh Sơn chủ tu cái gì phân loại? Đan dược. Chu Ỉ Mộng cho câu về sau, lại có chút ngượng ngùng nói, thành tích kém không nhiều là hạng chót. Đan dược Lâm Nguyên suy tư, về phần thành tích tương đối hạng chót, đó là chuyện trong dự liệu, khẽ gật đầu nói, tốt, trong lòng ta nắm chắc, ngươi trước tiên ở ngoài động phủ chờ lấy, ta chỗ này trước xử lý một số chuyện. Gia nhập bản đội sự tình không nên cùng ngoại nhân nói. Ừm, sư huynh, ta đi ra ngoài trước, có cái gì phân phó chào hỏi liền có thể. Chu Ỉ Mộng chắp tay lấy lui về phía sau mấy bước, mới quay người mà đi, hai tay mười ngón nắm chặt cùng một chỗ đi ra, tâm tình lúc này giống như nàng tay run rẩy. Cảm xúc thật lâu khó mà bình phục, lại vô hình có loại cảm giác hạnh phúc. Lâm Nguyên nào có cái gì sự tình phải xử lý, tiếp tục nâng chén trà lên uống trà mà thôi. Giản Thượng Trương cùng Lê Thường lập tức muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Nguyên đoán được bọn hắn muốn nói gì, cầm lên chén trà đóng vừa nhấc, để hai người dừng lại, cái gì cũng không cần nói, ta tự có phân thức. Ai? Hai người chỉ có thể là cùng nhau một tiếng thở dài, chuyện này là sao, cam chịu cũng không cần như vậy đi, xem như phục hắn luôn rồi. Nhưng không đầy một lát, bên ngoài động phủ truyền đến một trận xô đầy động tĩnh. Người trước. Người trước. Trong động phủ Lâm Nguyên ba người đều là nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nghe được động tĩnh, lại không nhìn thấy bóng người. Tốt một phen tranh chấp về sau, toát ra một câu, cùng một chỗ. Thế là, cửa ra vào lại toát ra hai nam tử đến, cùng nhau khách khí một tiếng, Lâm Sư Huynh. Giản, Lê hai người ánh mắt đụng một cái, nghe chút khách khí như vậy ngữ điệu, liền biết một hai. Lâm Nguyên một tiếng chào hỏi, tiến. Hai người lúc này câu thúc lấy đi vào, dáng dấp đều rất có đặc sắc bộ dáng. Một cái gầy gò cao cao làn da trắng nõn, lại là cái mùi hứng, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, trên mặt lộ ra âm trầm hương vị, xem xét cũng không phải là người tốt cái chủng loại kia. Một cái khác thì là màu da đen kịt, cao lớn thu cạnh to con mắt trợn tròn giống như trung đồng, nhìn xem trẻ mang dáng vẻ lại là một mặt dâu quay nón. Hai người tới về sau, mùi hứng chắp tay nói, Tạ Yến Lai, bái kiến Lâm Sư Huynh. To con hai tay ôm quyền, giọng vang dội nói, thường bảo, bái kiến Lâm Sư Huynh. Lâm Nguyên ánh mắt tại hai người trên mặt dò xét một phen về sau, cười nói, hai vị sư đệ tìm ta chuyện gì. Tạ Yến Lai đê mi thủy nhãn, hơi có bất an bộ dáng. Thường bảo lại đột nhiên thả ôn nhu thanh âm, bồi tiếp cẩn thận hỏi, Lâm Sư Huynh, nghe nói ngươi còn không có tổ đội. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, ở đâu ra lời đồn, tổ. Tây hai người cùng nhau sừng sốt, thường bảo nhịn không được đưa tay cào cái hót. Hai cái bả vai sập sập, nói thầm một tiếng, liền biết là dạng này. Tạ Yến Lai lại không cam tâm, thử hỏi, Lâm Sư Huynh, các ngươi đội ngũ còn thiếu người sao? Lâm Nguyên, thiếu nha, trước mắt còn thiếu chọn người, các ngươi muốn gia nhập sao? A, vò đầu thường bảo nghẹn ngào, con mắt trừng tròn hơn, khó có thể tin dáng vẻ. Tạ Yến Lai cũng là khó có thể tin, chỉ là không cam tâm hỏi một chút, không nghĩ tới hỏi ra kết quả này đến, lúc này chắp tay nói, nguyện trợ Lâm Sư Huynh một chút sức lực. Thương bảo thì liên tục gật đầu, cũng chắp tay nói, ngẫm lại nghĩ, nguyện ý nguyện ý. Lâm Nguyên cười nhạt nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Tây hai người lại là sững sờ, như vậy dứt khoát. Cứ thế qua sau lại liên tục đáp ứng. Tạ Yến Lai miệng đầy nhã nhặn nói, nguyện vì Lâm Sư Huynh ra sức châu ngựa. Thương bảo thì hát hát nói, tốt tốt tốt. Lâm Nguyên, hai người các ngươi chủ tu cái gì phân loại? Tạ Yến Lai cười nói, quỷ đạo. Lâm Nguyên Ân nói, xem xét tựa như yêu đạo. Thương Bảo cho một câu, lại vội vàng giải thích nói, Lâm Sư Huynh, kỳ thật ta ngay từ đầu là không muốn tuyển cái này, ta cảm thấy ta càng thích hợp chém chém giết giết hoặc luyện khí, thế nhưng là không có cách, Linh Sơn nhất định phải nói ta thích hợp cái này, bởi vậy thành tích không tốt lắm. Lâm Nguyên, đã hiểu, bất quá Linh Sơn sàng chọn đại khái là sẽ không sai. Gia nhập bản đội sự tình không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên, đi trước bên ngoài ở lại đi, ta chỗ này còn có chút việc, quay đầu lại chào hỏi các ngươi. Được. Hai người ngay cả một câu nhiều nói nhảm đều không có, liền một bộ theo lệnh mà làm dáng vẻ đáp ứng, chắp tay sau khi hành lễ, quay người đi ra. Đằng sau lại lần lượt tới hai cái. Một cái một mặt chất phác không nói nhiều hán tử, tên là Lôi Triệu Hành, chủ tu công pháp. Một cái một mặt mướp đáng dạng, cười lên đều để người cảm giác là cười khổ hán tử, tên là Thôi Nguy, chủ tu trận pháp. Một dạng tình huống, đều là đơn độc đến tổ đội, Lâm Nguyên cũng không hỏi bọn hắn thành tích như thế nào, cũng không cần hỏi, ai đến cũng không có cự tuyệt, đều thu. Đợi hai người sau khi rời đi, giản thượng trương hát một tiếng, thật đúng là kỳ quái, cái này từng cái tới, dáng dấp thật là có đặc sắc, từng cái vơ va vớ vẩn, thật là có ý tứ. Sư Minh, ngươi liền kéo bọn hắn mặt hàng này tổ đội A. Lâm Nguyên quay đầu lại hỏi Lê Thường, giản thượng trương dáng dấp xem được không? Giản thượng trương lập tức một mặt mong đợi nhìn về phía Lê Thường, Lê Thường khỏe miệng phủi một chút, cho câu, còn không bằng bọn hắn dáng dấp đẹp mắt. Giản thượng trương tại chỗ á khẩu không trả lời được, triệt để bị Lâm Nguyên cho thu thập không phản đối. Lâm Nguyên cười không nói, đẩy chén trà, Lê Thường lập tức tục thủy, hắn tiếp tục tại đó chậm rãi thưởng thức trà, chậm rãi chờ đợi. Một mực đợi đến trời sắp hoàng hôn, đều không có người trở lại, Lâm Nguyên lúc này mới đứng dậy. Từ từ đi ra ngoài động phủ. Một mực ngoan ngoãn chờ ở phía ngoài năm người, gặp hắn đi ra, lập tức nhao nhao cung cung kính kính chắp tay hành lễ, "Lâm sư huynh." Lâm Nguyên không nhìn đám người hành lễ, không nhanh không chậm từ năm người bên người đi qua, chắp tay đứng tại một bên núi, ngắm nhìn trời chiều nơi xa ánh chiều tà. Năm người nhìn nhau, nhao nhao đến gần, đứng ở sau lưng hắn. Lâm Nguyên bỗng cảm thấy khái nói, "Các ngươi thật đúng là nể tình, Linh Sơn trong tất cả tu hành loại lớn, một dạng cho ta một người." "Được chưa?" Liền các ngươi, chúng ta 6 người tổ cái đội đi, cùng người khác 26 người tổ phân cao thấp đi. A, chỉ chúng ta 6 cái. Thương Bảo nghẹn ngào, rất buồn bực bộ dáng vào đầu. Cùng đi ra xem náo nhiệt giản, Lê hai người tương đương im lặng, chiêu mấy cái vơ va vớ vẩn tổ đội thì cũng thôi đi, tổng cộng mới 6 người, cái này còn thi cái lông a, chẳng lẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi. Một mặt hung ác nham hiểm Tạ Yến Lai có chút không kiềm được, vội nói, Lâm Sư Huynh, còn có người. Chúng ta quỷ đạo còn có 2 tên đồng học, tìm khắp nơi không đến đội, từ bỏ giới này khảo hạch, chúng ta vươn tay mà nói, có Lâm Sư Huynh lực hiệu triệu, bọn hắn chắc chắn vui vẻ gia nhập, nhiều cái nhiều người phần lực lượng. Mặt mướp đắng Thôi Nguy cũng vội vàng nói, đúng vậy a, ta bên kia cũng có một cái đồng học, cũng từ bỏ, muốn thi hạ giới. Mấy người lập tức nhao nhao lên tiếng, đều biểu thị trong chính mình chủ tu thuộc loại còn có người. Lâm Yên đưa lưng về phía đánh gây đề nghị của bọn hắn, không cần, binh không tại nhiều, quý ở tinh. Đến bây giờ đều tìm không đến người, quá ngu ngốc, không thích hợp đi theo ta làm việc. Người ý chí không kiên định, cam chịu, muốn tới làm gì. Ta rất kén chọn, không phải là người nào đều thu, bọn hắn tới, ta cũng sẽ không muốn. Chương 492, Lục Nhân Đội. Rất kén chọn. Giản, Lê hai người thần sắc rất đặc sắc, ngó ngó năm vị kia, rất muốn hỏi hỏi, đây chính là rất kén chọn đi ra kết quả. Năm vị kia nghe lời này, chính mình cũng cảm thấy rất xấu hổ. Sau lưng không động tĩnh. Lâm Nguyên quay đầu mắt nhìn đám người phản ứng, nhàn nhạt cho câu, còn nhớ rõ các ngươi thi vào Linh Sơn tình hình sao. Một câu, khơi gợi lên 5 người hồi ức, khảo thí lúc khẩn trương tâm thần bất định, thi vào sau hưng phấn cuồng hỉ, cho người nhà báo tin vui sau người nhà vẫn lấy làm kiêu ngạo, phần kiêu ngạo kia, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng trăm năm này đi tới tình hình, đều ở đây khắc hóa thành 5 người trên mặt nhàn nhạt đắng chát ý vị. Lâm Nguyên lại hỏi, biết rõ chính mình tìm không thấy người tổ đội. Biết rõ chính mình khả năng thi không quá quan, các ngươi vì cái gì còn muốn tham gia lần này khảo hạch tốt nghiệp. Thần sắc chất phác Lôi Triệu Hành cho câu, không tốt nghiệp không quan hệ, tới kiến thức một chút cũng là tốt, bao nhiêu có thể học được ít đồ. Những người còn lại hoặc háng giọng tán đồng, hoặc gật đầu. Lâm Nguyên vừa nhìn về phía phương xa dần tối chân trời, gần như nỉ non tự nói, các ngươi hẳn phải biết ta thi bao nhiêu lần, ta kinh lịch hắc ám so với các ngươi đều dài dằng dặc, đêm tối có lẽ dài đằng đẵng. Nhớ kỹ các ngươi thi vào Linh Sơn lúc vinh quang, ta tin tưởng các ngươi có một ngày sẽ nhặt lại sự vinh quang của bản thân. Ta sẽ cho các ngươi thoát khỏi hắc ám dày vò cơ hội, chính các ngươi nắm chặt. 5 người nghe được, cảm xúc đều là không hiểu rung động, một loại ngoại nhân lý giải không được tình cảm tại bọn hắn trong lồng ngực bốc lên. Năm người nhìn nhau, lại cùng một chỗ chắp tay không người, đồng nói, vâng. Phần này đều nhịp, phần này ăn ý tán đồng, lại đem giản, lê hai người đều cho nhìn khẽ giật mình, rõ ràng là người mới quen, lại giống như là bị Lâm Nguyên dạy dỗ đã lâu đồng dạng, lại làm cho trong hai người tâm sinh ra không hiểu rung động. Không rõ Lâm Nguyên tại sao muốn cùng những người này tổ đội, nhưng tựa hồ lại minh bạch Lâm Nguyên tại sao muốn cùng những người này tổ đội, chính là một loại cảm giác, hai người cũng nói không rõ là cái gì. Lâm Nguyên cười, đi thôi, đội ngũ xác định, mang ta đi bính khu báo danh đi. Sáu người lần lượt bay lượn rời đi. Trên bình địa còn lại Giản Thượng Trương cùng Lê Thường hai mặt nhìn nhau, Giản Thượng Trương buồn bực một tiếng, Lâm Sư Huynh đây là mấy cái ý tứ. Lê Thường nói thầm, ta nào biết được. Nàng cũng buồn bực. Giản Thượng Trương, tình huống này muốn hay không cùng trong nhà nói một câu. Lê Thường lập tức quay đầu nói ngươi, đừng đem ta cho kéo đi vào. Ây Giản Thượng Trương sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, hay là coi như thôi. Hai người trong nhà đều lẫn nhau đã thông báo đối phương, để cho hai người nhìn xem lẫn nhau, không để cho hai người lại cùng Lâm Nguyên lui tới, nhưng hai người đều tại đó trông coi tự trộm. Năm nay khảo hạch, trọng điểm là thi bính khu học viên, cũng do bính khu tổng giáo kỳ nhập thánh phụ trách chủ trì tổ đội tham khảo công việc. Báo danh điểm ngay tại bính khu đảo trong hồ trong một tòa ngôi đỉnh lớn. Đối mặt đến đây báo danh tổ đội 6 người, kỳ nhập thánh vê dâu trầm ngâm một trận, nói, các ngươi xác định liền các ngươi 6 người tổ đội tham khảo. Báo danh 5 người đều nhìn về Lâm Uyên, việc này bọn hắn đã không có làm chủ quyền lực, không cần thương lượng cái gì, đều vô ý thức cho rằng là Lâm Uyên nói tính. Lâm Uyên gật đầu, kỳ tổng giáo, không sai, chỉ chúng ta 6 cái tổ đội. Trong điều lệ khảo hạch công bố giống như không nói tổ đội 6 người không được, nếu không có nếu không làm được nói, đó chính là bởi vì điều lệ đưa đến chúng ta tham khảo kế hoạch có sai, chúng ta mãnh liệt yêu cầu một lần nữa tổ đội phân phối. Mấy tên hiệp trợ công việc các lao sư đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kỳ nhập thánh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên một trận, đổi trước kia, chỉ sợ muốn trách cứ Lâm Nguyên làm cản, nhưng bây giờ thì tương đối thận trọng, suy nghĩ lắc đầu nói, khảo hạch điều lệ các ngươi đều thấy được, tại sao muốn như vậy tổ đội nguyên nhân, các ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, ta không ngại thẳng thắn báo cho. Công pháp loại học viên từ trước đến nay tại Linh Sơn chiếm đại đa số, phân loại khác thì chiếm số ít, cân nhắc đến điểm khảo hạch tổ như quá nhiều mà nói, phân loại khác học viên rất có thể mỗi tổ sẽ chỉ có một cái. Đầy đủ cân nhắc về sau, vẫn cảm thấy trong mỗi tổ tối thiểu có hai cái cùng phân loại học viên thích hợp nhất, dù sao cũng là lần đầu tiến hành loại phương thức này khảo hạch, gắng đạt tới ổn thỏa, cũng là vì đối với các ngươi khảo hạch tốt nghiệp phụ trách, đây cũng là Linh Sơn cho các ngươi tranh thủ. Lâm Viên nói, hiện tại thành tích không tốt, không có nghĩa là tương lai rời đi Linh Sơn sau thành tựu không được, loại ví dụ này không cô, chắc hẳn kỳ tổng giáo cũng biết. Nhưng hôm nay chế định khảo hạch quy tắc, đối với việc học tạm thời không được học viên tới nói, quá không công bằng. Kết quả ngài đều thấy được, các tổ vì mình khảo hạch lợi ích, riêng phần mình cường cường liên thủ, tu hành việc học tạm thời biểu hiện không tốt học viên, ngay cả tổ đội cơ hội cũng không có. Còn chưa bắt đầu thi, liền đã đem bọn hắn cho đào thải, liền đã tước đoạt bọn hắn tham khảo cơ hội. Vì cái gì không cho bọn hắn thử một lần cơ hội? Ai dám cam đoan bọn hắn cắm đầu học tập không được, loại khảo hạch thực tế thao tác này cũng không được. Nghe thấy lời ấy, Tạ Yến Lai 5 người cảm động lây, nhưng bọn hắn là không dám ở trước mặt tổng giáo nói như vậy, bởi vì không có tư cách kia. Kỳ nhập thánh, phân loại học viên thừa tố số lượng nguyên nhân, phân tổ phân phối liền khẳng định sẽ có nhiều có ít. Ngay từ đầu liền biết, khẳng định sẽ có người tổ không lên đội. Có một chút ngươi nói không sai, đây chính là một loại vô tình mà tàn khốc đào thải. Lâm Nguyên, Linh Sơn học viên thường ngày tu hành thành tích học tập không phải khảo hạch tiêu chuẩn, vậy ngươi nói cho ta biết cái gì là khảo hạch tiêu chuẩn. Nếu là khảo hạch, dù sao cũng phải có cái tiêu chuẩn, trên đời này không có tuyệt đối công bằng khảo hạch tiêu chuẩn. Kỳ thật hắn cũng không thích loại phương thức khảo hạch này, học viên môi giới tốt nghiệp xuất đối với hắn bao nhiêu có ảnh hưởng, nhưng lần này cũng là không có cách nào. Lâm Nguyên, kỳ tổng giáo nói không sai, nhưng cái này làm trái sáng tạo Linh Sơn quy tắc. Có ra thế bối cảnh liền có thể kéo đến cường lực đội viên tổ đội, cái này đã chú định khảo hạch kết quả không công bằng. Lần này khảo hạch, đã chú định có ra thế bối cảnh liền có thể lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, rõ ràng không công bằng, kỳ tổng giáo không có khả năng phủ nhận A. Kỳ nhập thánh cao mày nói, ngươi hẳn phải biết, lần này khảo đề là tiên đình phụ trách. Lâm Nguyên phất tay chỉ hướng tả hữu 5 người, cho nên ta mới kéo bọn hắn tổ đội, mặc kệ có thể hay không cải biến vận mệnh của bọn hắn. Mặc kệ có thể hay không cải biến trận khảo hạch này kết quả, ta đều muốn hết sức thử một lần, ta không quan tâm chính mình có thể hay không tốt nghiệp, ta chỉ muốn hết sức giữ gìn Linh Sơn công bằng nguyên tắc, mà không phải giống các ngươi những lao sư này, đối mặt ngoại nhân tùy ý trà đạp Linh Sơn công bằng phong cách học tập, không có chút nào làm. Ta cũng không tin trên dưới Linh Sơn tập thể phản kháng phía dưới, tiên đỉnh dám như thế tùy ý làm bậy. Lần này giọng điệu là cùng La Khang An học, cũng là từ La Khang An ra hỏa không biết xấu hổ kia trên thân lĩnh ngộ được, mặc kệ mục đích thật sự là cái gì, trước chiếm cứ đại nghĩa. Cái này cùng hắn trước kia giết chóc phương thức, cùng hắn trước kia nắm tay người nào lớn ai nói xem như hai loại đặt chân phương thức. Tạ Yến Lai năm người nghe ngóng đều là động dung. Mấy vị lao sư đều là im miệng không nói, Kỳ Nhập Thánh thì vô vô cái bản, Lâm Nguyên đồng học, nói cẩn thận. Lâm Nguyên, nói cẩn thận. Ta hiểu được, đây chính là trên dưới Linh Sơn bò bò giữ mình phương thức. Kỳ Nhập Thánh quay hàm phình lên, từ bỏ thảo luận cái này, cũng không cần thiết thảo luận, buông tiếng thở dài, có một số việc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tốt, nói những này không có ý tứ gì khác, ta là muốn nhắc nhở ngươi, còn có mặt khác không có tổ đội học viên, cùng 6 người tham khảo. Không bằng đem những người từ bỏ khảo hạch khác đều mang lên, đầu tiên là có thể nhiều chút giúp đỡ, thứ yếu là có thể dẫn bọn hắn tiến thần ngục kiến thức một chút, có lẽ đối với bọn hắn lần sau khảo hạch hữu ích. Lâm Nguyên, không cần. Ta một người thi 20 lần cũng không thể tốt nghiệp, không có tư cách cũng không quan tâm bọn hắn tu hành việc học thành tích như thế nào, mà là quan tâm bọn hắn thái độ, chính bọn hắn đều từ bỏ, ta còn có tất yếu đi cầu bọn hắn sao. Không có quyết tâm kia, cũng đừng có đến kéo chúng ta chân sau. Không có gì tốt kiến thức. Muốn kiến thức để đội ngũ khác dẫn bọn hắn tới kiến thức, ta không có lòng dạ thanh thản kia đi chiếu cố bọn hắn. Chỉ chúng ta 6 cái tổ đội, đi hay là không đi. Nếu là không được, chúng ta từ bỏ lần này khảo hạch. Nhưng chúng ta sẽ đối với bên ngoài thanh minh, không phải chúng ta chính mình muốn từ bỏ, mà là xen vào không công bằng khảo hạch phương thức dẫn đến bị buộc từ bỏ. Sự thật cũng đích thật là như vậy. Kỳ Nhập Thánh âm khuôn mặt, khoan hay nói, lấy thân phận của hắn, chỉ cần Lâm Nguyên không có phạm sai lầm. Hắn thật đúng là không có khả năng tùy tiện đem người của đệ tử Long Sư cho thế nào, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, há không gặp ngay cả viện chính đều muốn chạy đến đô vụ ti đi vớt người à. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện 6 người này tổ đội tình huống, cũng thật sự là ngoài ý muốn. Bình phục cảm xúc về sau, hắn đứng dậy, câu nói vừa dứt, các ngươi chờ lấy. Nói đi liền bay khỏi nơi đây. Không có đi địa phương khác, trực tiếp đi Tam Phân Điện, gặp mặt 2 vị viện chính, ở trước mặt đem tình huống báo biết 2 vị viện chính. Cũng đem Lâm Nguyên chỉ trích bất công lời nói thuật lại. 2 vị viện chính nghe xong, tâm tình rất nặng nề, đều là lặng im không nói. 2 người cũng không thể không thừa nhận, Linh Sơn làm thành bây giờ cái dạng này, làm trong ngoài không phải người, bọn hắn là có trách nhiệm. Có thể rất nhiều chuyện không có đơn giản như vậy, bọn hắn cũng có bất đắc dĩ địa phương, bọn hắn không phải Long Sư địa vị siêu phàm cũng không phải trong lúc nhất thời muốn học liền có thể học được, đó là 5 tháng dài đằng đang tích lũy lại tới đức vọng, không phải bọn hắn muốn bắt trước là được. Long sư nguyên lai làm như vậy, chấn ở, người khác không dám như thế nào, bọn hắn có bản lĩnh học thử nhìn một chút, chỉ sợ lập tức muốn bị làm xuống đài không được. Bọn hắn có thể dạng này duy trì lấy, đã là tận lực. Cửa ra vào nghe xong bẩm báo Hà Thâm Thâm từ từ nghiêng đầu, cũng nhìn xem ngoài điện lặng im lấy, ánh mắt hơi có lấp lóe. Chờ một trận Kỳ Nhập Thánh lần nữa thỉnh giáo, Lâm Nguyên muốn tổ đội 6 người, không biết có thể. 2 vị viện chính nhìn nhau, ánh mắt giao hội thống nhất ý kiến, cuối cùng đô la nước thở dài. Nếu là những người khác từ bỏ, chỉ còn mấy người bọn hắn nếu muốn kiểm tra, cũng không thể không để cho bọn hắn thi, cũng không tính làm trái quy tắc, cũng không quan tâm nhiều như thế một tổ, chính bọn hắn nguyện ý liền theo bọn hắn đi. Vâng. Kỳ Nhập Thánh chắp tay đáp ứng, cáo lui mà đi. Tổ đội sự tình định ra tới, Lâm Nguyên dẫn 5 người ra tổ đội báo danh về sau, đối với tùy hành 5 người phân phó nói, còn có một đêm thời gian, các ngươi phải nắm chặt đem riêng phần mình tình huống làm rõ ràng, thí dụ như Chu Ỉ Mộng. Đừng đến lúc đó tại thần ngục gặp Linh Thảo cũng không nhận ra, vì vậy mà nếu như bỏ qua, đó chính là ngươi trách nhiệm. Còn có thần ngục địa đồ, trong tàng thư các ngươi phải lấy được tay, trên diện rộng khuyết trương chế được các khu vực địa đồ. Ta mặc kệ khảo hạch là đặt ở khu vực nào, tóm lại tại ta cần thời điểm, các ngươi phải tùy thời có thể lấy ra, nhớ kỹ, muốn trên diện rộng. Không phải việc khó gì, đi làm đi. Ngày mai khảo hạch bắt đầu trước, đến ngoài động phủ của ta tập hợp. Được. 5 người đáp ứng, cấp tốc rời đi bận rộn. Hiệu suất nghe lệnh này xác thực cao, lệnh ra phải làm, Lâm Nguyên cũng không khách khí, 5 người cũng sẽ không có chút nào dị nghị. Chương 493, lại gặp Du Nhã Quân. Trở lại động phủ mình lúc, Lê Thường cùng Giản Thượng Trương còn tại cửa ra vào chờ lấy. Thấy một lần hắn, 2 người liền chào đón, Lê Thường lập tức hỏi, tổ đội thành công. Đồng ý. Lâm Nguyên, lại không làm trái quy tắc, chính bọn hắn chế định quy tắc có lỗ thủng. Cũng không thể không để cho chúng ta thi đi, nơi này đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi, có cái gì không đồng ý. Lê, Giản 2 người nhìn nhau thổn thức, Giản Thượng Trương cười khổ nói, sư huynh, tìm mấy người như vậy tổ đội, sao phải khổ vậy chứ? Lâm Nguyên lườm liếc hai người, một ít gì đó cùng bọn hắn người loại tầng thứ này giải thích không cần thiết, cười nói, tốt, không có việc gì, khảo hạch có thể hay không vượt qua kiểm tra không quan hệ, các ngươi bận biểu chính mình đi thôi. Hai người đành phải thôi, cáo tử. Trở về trong động phủ, Lâm Nguyên đóng cửa một cái, phòng trong cất dấu Yến Oanh lập tức xung ra, cũng đi tới hiếu kỳ nói, nam tên kia là thành tích hạng chót học viên. Lâm Nguyên, không phải nhất hạng chót cũng kém không nhiều, nếu không sao lại như thế vô cùng đáng thương. Yến Oanh cũng không hiểu, ngươi nghĩ như thế nào, làm sao lại cùng năm tên này mặt hàng tổ đội. Lâm Nguyên ngồi xuống, người cùng một chỗ làm việc, không có khả năng tâm hướng một chỗ, ngược lại lòng người khác nhau, mới là phiền toái nhất. Sáu cái tâm hướng một chỗ đoàn đội, mạnh hơn 26 cái đều có mình tâm. Chẳng lẽ muốn giống ngươi năm đó một dạng chạy trốn, ta còn phải tốn thời gian từng cái bắt trở lại hay sao? Khảo hạch thời gian có hạn, ta không có thời gian này cùng tinh lực đi thu thập lòng người, tiến trường thi liền muốn động thủ làm việc. Nói đến chính mình năm đó chạy trốn sự tình, Yến Oanh có chút xấu hổ, bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó dáng vẻ khóc sức mướt kia cũng đích thật là thật buồn cười, nhịn không được xì âm thanh, nói bọn hắn, nói ta làm gì, trời mới biết ngươi khi đó là ai. Đây không phải lo lắng thực lực bọn hắn không tốt hỏng ngươi sự tình a. Lời này không khác biểu thị bây giờ đã dung nhập cùng công nhận, ở chung được mấy chục năm, qua rất thư thái, trước kia đủ loại khúc mắc sớm đã là tan thành mây khói. Đều nhận, cũng xác thực cảm thấy là người một nhà, tối thiểu trong lòng cho rằng là người mình. Lâm Nguyên, tu hành điểm cất bước kém một chút không có gì, người có thể thi vào Linh Sơn, nội tình cũng sẽ không kém đến đi đâu, đều là ngàn dặm chọn một đi ra, kém cũng chỉ là một cơ hội thích hợp bọn hắn, loại cơ hội này có lẽ phần lớn người cả một đời đều gặp không được. Bình thường, muốn khắp thế giới tìm loại người này không dễ dàng như vậy, cũng không thể khắp thiên hạ từng cái khảo thí a. Bây giờ Linh Sơn sàng chọn ra có sẵn, vì cái gì không cần. Yến Oanh, không phải còn có mặt khác có sẵn tốt hơn sao? Lâm Nguyên hỏi lại, cái gì gọi là tốt hơn? Tu hành việc học tốt một chút liền gọi tốt rồi. Ngươi xác định dùng từng cái có tác dụng. Vừa nắm một bó to người ngược lại là tầm thường. Cất bước kém một chút không quan hệ, ta càng xem trọng là tâm tính. Người có thể luân lạc tới tình trạng như thế, đều là một chút không có gì ra thế bối cảnh. Không có ra thế bối cảnh, còn có thể thi vào bây giờ Linh Sơn Ô Yên chướng khí này, đã thuộc không dễ. Càng quan trọng hơn là, ngươi có muốn hay không qua một đường cầu hơn 300 chi đội ngũ gặp phải đả kích tâm tình. Người dạng này cũng còn không buông tha, như vậy không sờ lòng, người tâm tính kiên nghị như vậy, ngươi vậy mà lại cho rằng bọn họ còn không bằng những kẻ vừa nắm một bó to kia. Ngươi nghĩ như thế nào? Yến Oanh lập tức như có điều suy nghĩ. Lâm Nguyên, trong đám người tổ đội thành công kia, ngươi cho là có bao nhiêu có thể giống như bọn họ gặp phải như vậy ngăn trở mà không buông tha? Có lẽ còn có, nhưng mẫn diệt đám người, rất khó phân biệt đi ra. Bình thường muốn thiết lập ván cục sàng chọn ra người như vậy, muốn làm đều không có biện pháp làm đến, bây giờ Linh Sơn khảo hạch ngược lại là giúp ta sàng chọn đi ra, loại phương thức này cũng bất đi ta một chút nỗi lo về sau, có thể yên tâm sử dụng, tại trong mắt người khác là phế vật bỏ đi như dày, trong mắt ta lại từng cái đều là bảo vật, cầu còn không được. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền sẽ chân quý cùng bắt lấy, ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch, ta mới là người sẽ không buông tha cho bọn hắn, chân chính có thể cho bọn hắn cơ hội kia. Chỉ bằng bọn hắn chấp nhất không bỏ, ta cũng nguyện ý cho bọn hắn một cơ hội. Lần khảo hạch này, ta là chuẩn bị lưu tại Linh Sơn, trong nội bộ Linh Sơn, ta cần làm việc nhân thủ, cần đáng tin người một nhà, hiểu chưa? Đạo lý không thể bảo là giảng không rõ ràng, Yến Oanh nghe hiểu, nhưng vẫn là huyền chuyển thở dài một cái, tính ngươi nói có lý đi, chính là nội tình kém chút. Lâm Nguyên cười nhạt một tiếng, cũng có mấy phần cảm khái, nhân duyên tế hội, có lẽ đây cũng là bọn hắn năm cái tạo hóa đi. Có mấy lời hắn tạm thời còn sẽ không nói cho Yến Oanh. Trong thương hải các ngược lại là cất chứa một đống công pháp tu hành, năm cái gia hỏa vừa vặn đụng vào cửa, những công pháp kia ngược lại là có thể cử đi thích hợp công dụng. Năm cái gia hỏa vừa vặn tại thời kỳ này đụng vào cửa, đúng vậy chính là bọn hắn nhân duyên tế hội tạo hóa. Tình huống cụ thể, hắn còn muốn trải qua lần khảo hạch này sau nhìn kỹ hăng nói. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Nguyên nghiêng đầu ra hiệu, Yến Oanh lập tức đứng dậy né tránh, Lâm Nguyên lúc này mới thi pháp vung tay áo cuốn một cái, mở ra động phủ đại môn. Đứng ở cửa một mặt cười thầm vi, sau khi cửa mở nhanh chân tiến đến, chắp tay, sư huynh, cha ta cho ngươi đi qua một chuyến. Lâm Nguyên hơi lặng yên, đại khái đoán được vì cái gì, lúc này còn có thể bởi vì cái gì. Liền đứng dậy đi theo. Đến Chư Tử Sơn thầm trạch, hai người đang muốn vào cửa, cửa lại mở, chỉ gặp Mục Tuyết cười nói đưa ra một phụ nhân đến, Lâm Nguyên gặp một trong cứ thế. Phụ nhân nhìn thấy Lâm Nguyên cũng là sững sờ. Phụ nhân không phải người khác, chính là Lâm Nguyên năm đó vừa thi được Linh Sơn lúc môn chính lao sư Du Nhã Quân. Hắn lần này trở về Linh Sơn về sau, không có lại đi tham gia bài kiến, cũng không có tham gia cái gì bình thường khóa công khai, cho nên sau khi trở về cũng một mực không gặp phía trên. Trên thực tế lúc trước hắn tại về Bất Khuyết Thành trước, cũng đã thật lâu không lên khóa công khai. Khóa công khai lặp đi lặp lại liền những vật kia, hắn đều học được bao nhiêu giới rồi. Lão sư dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, hắn quả thực là học không tốt có thể làm sao. Đương nhiên, sớm nhất giới kia sau khi tốt nghiệp, có lẽ là cân nhắc đến Du Nhã Quân dạy dỗ không thích hợp, hắn Lâm Nguyên đã được điều chỉnh đến khắc môn chính lao sư giáo hạ, đằng sau cơ hội gặp mặt cũng thiếu. Lâm Nguyên cũng không muốn gặp lại nàng, miễn cho hai người đều xấu hổ. Năm đó hắn ngay từ đầu tiến vào Linh Sơn, việc học tu hành thành tích cũng không tệ lắm, Du Nhã Quân muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền sự tình, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Về sau đã đến giờ, hắn thủ tín lại tìm đến Du Nhã Quân sách chuyện này, Du Nhã Quân thái độ thay đổi, nói mình năng lực có hạn, khả năng trong chư lão viện thích hợp hơn dạy dỗ hắn. Nguyên nhân gì hủy nặc, Lâm Nguyên đương nhiên biết rõ, nhưng lấy hắn lúc ấy trong bóng tối làm một số việc, lấy hắn khi đó tâm tính, cũng chưa nói tới cái gì căm hận, nhân chi thường tình thôi, hắn cũng không muốn lại nhiều nhất trọng ước thuốc. Lại nói, ngay từ đầu thời điểm, Du Nhã Quân đối với hắn cũng quả thật không tệ, tùy thời đi nhà nàng không nói, mỗi lần đi sẽ còn xuất ra ăn ngon cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên còn tại nhà nàng ở qua, cũng tại nhà nàng tắm rửa qua, Du Nhã Quân còn nhiều lần giúp hắn thay đi giặt qua y phục. Thậm chí còn vì Lâm Nguyên đo qua dáng vẻ, tự tay vì Lâm Nguyên may qua mấy bộ y phục, thường xuyên hỏi hắn tiền có đủ hay không dùng loại. Lúc đó thái độ kia, thật có điểm đem Lâm Nguyên cho đích thân nhi tử đến chiếu cố, thật sự là xem như truyền nhân đến dốc lòng chiếu cố. Mặc kệ ngay lúc đó mục đích vì sao, Lâm Nguyên đối với nàng là thật oán không nổi. Chỉ có thể nói là, Du Nhã Quân một mảnh hảo tâm đều ném vào trong khe cống ngầm, Lâm Nguyên quá làm cho nàng thất vọng. Vuốt ve hy vọng càng lớn, thất vọng trình độ tự nhiên cũng càng lớn. Tóm lại, bái nhập Du Nhã Quân môn hạ sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Lúc này gặp lại, Lâm Nguyên hay là khách khí chắp tay, thiên sinh. Du Nhã Quân không đau không ngứa dạ, nhàn nhạt hỏi, lại phải tham gia khảo hạch. Lời này, hỏi người cảm thấy là lạ, nghe người cũng cảm thấy là lạ, ngay cả một bên Thẩm Vi cũng mỉm cười. Lâm Nguyên, đúng thế. Du Nhã Quân, hảo hảo thi đi. Lâm Nguyên, vâng. Du Nhã Quân không nói gì thêm nữa, không nhanh không chậm đi ra mấy bước về sau, liền lách mình đi. Nàng cũng xác thực không muốn gặp Lâm Nguyên, nhất là bây giờ trở về Lâm Nguyên ngắn ngủi mấy chục năm liền xưa đâu bằng nay, tựa hồ lại tái hiện năm đó mới vào Linh Sơn lúc siêu phàm tu hành tiến độ, cái này khiến nàng rất là khó xử. Đã có cá biệt lão sư đang nhớ lại chuyện cũ, nói về năm đó Lâm Nguyên là như thế nào phi phàm. Ý kia cũng có vẻ là nàng Du Nhã Quân dạy hư học sinh, lầm một thiên tài giống như, để nàng làm sao chịu nổi. Nhất là trận kia hủy nặc, không phải cái gì hào quang sự tình, may mắn ngoại nhân không biết, Lâm Nguyên cũng không tới chỗ loạn truyền. Kỳ thật hai người đều biết, Lâm Nguyên nếu thật muốn tới chỗ loạn truyền mà nói, nàng là không tốt nuốt lời, cho dù là vì danh dự, cũng phải kiên trì thu Lâm Nguyên. Lâm Nguyên quay đầu đưa mắt nhìn, cũng không biết nữ nhân này còn nhớ hay không được năm đó tại trong nhà nàng, hai người đèn đêm bên dưới ngồi đối diện đàm tiếu lúc tình hình. Chí ít hắn còn nhớ rõ. Còn nhớ rõ bị đẩy chuyển lấy thân thể cầm cây thước giúp hắn đo thân mà làm y phục lúc tình hình. Loại cảm giác này với hắn mà nói, rất tốt, hắn trong quá trình trưởng thành thiếu khuyết loại tình cảm này, cho nên có chút hoài niệm cùng chân quý. Chính hắn cũng âm thầm cảm thấy có lỗi với Du Nhã Quân năm đó phen hảo ý kia. Lâm Nguyên tới. Cửa ra vào Mục Tuyết cười chào hỏi một tiếng. Thẩm phu nhân. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian quay người hành lễ. Người lão sư chính chờ người đấy. Tiến vào trạch viện. Lâm Nguyên nhìn thấy trong viện quanh quẩn một chỗ Thẩm Lập Đường, lập tức đi chào. Thẩm Lập Đường phất phất tay, ra hiệu không cần đa lễ, đi thôi, ra ngoài theo giúp ta tại Chư Tử Sơn dạo chơi. Lâm Nguyên tự nhiên đáp ứng, bồi tiếp ra cửa. Trong núi dạo bước thời khắc, nhàn tản vài câu Thẩm Lập Đường rốt cục nói đến chính đề, nghe nói ngươi cùng năm cái việc học so sánh hạng chót học viên tổ đội rồi. Lâm Nguyên, vâng. Thẩm Lập Đường dạo bước vuốt râu, Linh Sơn hơn 300 năm tu hành học tập, ta vẫn là hy vọng ngươi trước sau vẹn toàn. Cũng có thể cho chính mình một cái công đạo đúng hay không? Không tốt nghiệp, bị Linh Sơn đuổi ra khỏi cửa, để cho người ta đâm cổ sống được không? Đây chính là ngươi một lần cuối cùng tốt nghiệp cơ hội, bằng ngươi thực lực trước mắt, chỉ cần thi tốt, chưa hẳn không có tiến vào tiên đỉnh cơ hội. Cho nên a, ta không biết ngươi là nghĩ thế nào. Kéo lên năm tên kia, đây là suy bụng ta ra bụng người, vẫn cảm thấy chính mình không lo đường ra không quan trọng. Danh nghĩa ra cái đệ tử như vậy, trên mặt ta cũng không ánh sáng a. Đương nhiên, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mới hảo hảo suy tính một chút, hiểu ý của ta khôn. D. Lâm Nguyên nghi hoặc, bởi vì cá nhân ta, còn có thể một lần nữa tổ đội. Chương 494, bắt đầu thi. Thẩm Lập Đương từ từ nói, khảo hạch danh sách còn chưa chính thức báo cho tiên đỉnh. Lâm Nguyên đã hiểu, còn có dàn xếp chỗ trống, nghĩ đến chính mình vừa về động phủ không lâu, vị này lại tìm, thử hỏi một câu, đây không phải tiên sinh ý của ngài. Thẩm Lập Đương từ từ chắp tay sau lưng, ngừng, dưới bóng đêm hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào hắn, có phải hay không ý của ta không trọng yếu, ngươi lần này mặc kệ có thể hay không thi đậu đều là muốn rời khỏi Linh Sơn. Ngươi cần hiểu rõ một chút, rất nhiều người đều cho rằng ngươi cùng Long Sư bối cảnh có quan hệ, ngươi thi lại không quá quan mà nói, đối với bây giờ Linh Sơn tới nói, không thích hợp. Trọng yếu nhất chính là, bằng ngươi thực lực hôm nay, có rất nhiều tổ đội là nguyện ý tiếp nhận ngươi, sẽ không miễn cưỡng. Lâm Nguyên, dàn xếp ta, ta trong đội những người khác kia làm sao bây giờ? Thẩm Lập Đương, nếu như bọn hắn còn nguyện ý tiếp tục thi mà nói, mà cái khác tổ đội lại không nguyện ý muốn bọn hắn, có thể cân nhắc tạo thành đội thứ 385, để bọn hắn tiến thần ngục thử một chút, có được hay không đều có thể làm muốn đi được thêm kiến thức. Đại phương diện đều theo tiên đình ý, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, không đến mức không nể mặt Linh Sơn. Lâm Nguyên chợt từ từ chắp tay nói, tiên sinh, tha thứ khó tòng mệnh. Thẩm Lập Đương không hiểu, hai tay mở ra, cái này đối ngươi có cái gì không tốt sao? Lâm Nguyên đứng thẳng theo dõi hắn, gàn từng chữ, tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, Linh Sơn bây giờ tập tụ, ta rất không thích. Thẩm Lập Đương tận tình khuyên bảo nói, ta cũng không thích, Linh Sơn cũng không tiếp tục là đã từng Linh Sơn, chuyện cũ trước đây, đại thế khó sán, bằng ngươi một trận khảo hạch không thay đổi được cái gì. Lâm Nguyên, nghe ta đi. Lâm Nguyên, tiên sinh, ta nói thẳng đi, Linh Sơn bây giờ tập tục không chỉ là ta không thích, người sau lưng ta cũng rất không thích, lần này trở về khảo hạch không phải ta bản nhân ý tứ, ta không làm chủ được, không biết tiên sinh có thể hay không hiểu ý của ta. Thẩm Lập Đương kinh ngạc nhìn xem hắn, Linh Sơn bên này đã sớm hoài nghi ra hỏa này phía sau có người, bây giờ nghe nói lời ấy, quả nhiên là như vậy. Hai người nhìn nhau sau một lúc, Thẩm Lập Đương nhìn ra sự tình không cách nào vãn hồi, buông tiếng thở dài, thôi được, sáu người liền sáu người đi, ít người một chút cũng không phải không có chỗ tốt, khảo hạch hoàn thành nhiệm vụ cũng muốn ít một chút. Lâm Nguyên chắp tay, cảm ơn hắn thông cảm, lại hỏi, lần khảo hạch này, Linh Sơn thật không có chút nào nhúng tay sao? Thẩm Lập Đương hơi lắc đầu, tiên đình giao cho đảng ma cùng toàn diện phụ trách, Linh Sơn bên này cũng chỉ là tượng trưng phái chọn người tham dự, cái gọi là giám sát cùng hiệp trợ, dù sao người dự thi đều là Linh Sơn học viên. Vừa rồi Du Nhã Quân ngươi cũng thấy đấy, ta vừa rồi tìm nàng đã nói, nàng là thần khu phái đi người tham dự. Du Nhã Quân cũng đi. Lâm Nguyên lặng yên, lại nói, tiên sinh, nghe nói thông hướng thần ngục chỉ có hai con đường, một đầu là tiền cung nắm giữ ra vào cửa vào, một đầu khác thì là đảng ma cung để áp phạm nhân truyền tống trận, không biết chúng ta dự thi đi con đường nào đi vào. Thẩm Lập Đương đối mặt bóng đêm thở dài, không rõ ràng, đảng ma cung lần này làm rất cẩn thận, chỉ cấp cái đại khái cái gọi là khảo đề. Cụ thể khảo hạch trình tự cùng cụ thể làm sao thi, không đến cuối cùng sẽ không công khai. Nghe nói ngay cả bệ hạ cũng biểu thị không gặp qua hỏi, toàn quyền giao cho đảng ma cung xử lý, để Linh Sơn toàn lực phối hợp, những người khác thì càng không làm rõ ràng được. Chỉ mong vị kia giết người như ngóe, lãnh huyết vô tình nhị ra có thể thủ hạ lưu tình, sẽ không để cho các ngươi ăn quá nhiều vị đắng. Lâm Nguyên, tiên sinh quá lo lắng, cũng không đến mức quá phận, không có khả năng làm quá nhiều người thi không qua, tử thương quá lớn. Hắn sợ là cũng không tốt bằng giao, nên phân tức. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút không chắc, mấu chốt là sợ bị chuyện xấu, không biết Dương Chân bên kia sẽ cho ra dạng gì khảo hạch xáo lộ. Hai người một phen chuyện phiếm về sau, Lâm Nguyên cũng liền cáo tử. Hắn trực tiếp trở về động phủ, một chiếc điện thoại gọi cho Lục Hồng Yên, để Lục Hồng Yên sắp xếp người đi đem Tạ Yến Lai các loại năm người vốn liếng cho điều tra thêm, cũng đem người nhà cho tiếp cận. Mà Thẩm Lập Đương thì trước tiên đi Tam phân điện, đem thuyết phục kết quả cáo chi hai vị viện chính. Trong điện đứng Yên Đô La nước sắc mặt ngưng trọng, phía sau quả nhiên có người, xem ra thật đúng là phụng mệnh mà tới. Minh Diệu Thần lo lắng nói, những người kia rốt cuộc muốn làm gì? Không có đáp án, ai cũng không rõ ràng. Nửa dựa vào cửa ra vào dưới cây cột Hà Thâm Thâm ngẩng đầu nhìn về phía sao dậy đặc bầu trời đêm. Đãng Ma Cung, chiến liệt điện bên ngoài, Dương Chân đứng tại cao cao trên bậc thang, cũng đang ngước nhìn tinh không. Lục Thần tướng một trong lão đại trực uy, lách mình mà đến, rơi vào bên cạnh hắn. Hai tay dâng lên văn quyển, nhị ra, Linh Sơn khảo hạch danh sách tổ đội đã hoàn thành, báo đến đây, xin mời xem qua. Dương Chân thờ ơ nói, ta cái nào nhận ra xong những người này, ngươi thẩm qua không có, có vấn đề hay không? Chữ Y nói, hơi có chút vấn đề. Dương Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn, mi tâm tụ pháp kim văn ẩn ẩn có lưu quang hiện lên, hơi. Đại ca, lần này khảo hạch cũng không thể xảy ra vấn đề. Trước khi nói, nhị gia, không phải như ngươi nghĩ, lần này khảo hạch có 10 người từ bỏ khảo hạch tư cách. Dương Chân nghi hoặc, 10 người. Theo lý thuyết hẳn là có 16 người mới đúng, làm sao lại chỉ có 10 cái, chẳng lẽ còn có 6 cái muốn tổ đội hay sao? Trước khi cười khổ, thật đúng là bị ngươi đoán đúng, là có 6 cái muốn tổ đội, cầm đầu chính là Lâm Nguyên kia, vị này cũng không cùng những người khác tổ đội, thế mà cùng 5 cái việc học thành tích hạng chót tổ đội, việc này gây, vô luận là Linh Sơn vẫn là chúng ta, đều khó có khả năng để bọn hắn không dự thi, cưỡng ép ngăn cản không hợp quy củ, cũng nói không đi qua. Dương Chân lặng yên, gia hỏa này làm cái quỷ gì? Chỉ mong sau lưng của hắn những người kia không cần tại thần ngục gây sóng gió, khảo hạch lúc để cho người ta nhìn chằm chằm. Còn có, cùng hắn tổ đội 5 người kia, lập tức phái người lại đi điều tra thêm nội tình. Chữ Uy đã sắp xếp người đi tra. Đúng, Kim Mi Mi ngoại tôn kia, chính là cùng Lâm Nguyên tỉ thí cái kia, lần này cũng từ bỏ tham gia khảo hạch, là 10 tên nhân viên bỏ thi kia một trong. Dương Chân lãnh đạm nói, thật đúng là cái thủ tín, không thi liền không thi, chỉ cần không dự thi, liền cùng chúng ta không quan hệ, để Kim Mi Mi chính mình quan tâm đi. Đại ca, thất đệ đã dẫn người đi thần ngục sớm chuẩn bị, ngày mai Linh Sơn bên kia liền trông cậy vào ngươi. Chữ Uy, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dương Chân, sáng sớm ngày mai điểm tới, theo ta tiến cùng gặp bệ hạ. Chữ Uy chắp tay, tốt. Ngày kế tiếp thật sớm, trong động phủ Yến Oanh đổi lại Linh Sơn học viên y phục, đi đến Lâm Nguyên trước mặt, có chút thấp thỏm vòng vo vòng, hỏi, dạng này có thể chứ? Lâm Nguyên đến gần, đưa đầu ở trên người nàng hít hà, cười nói, không có gì mùi thơm, xem ra tối hôm qua một đêm kia trong nước không có phí công âm. Yến Oanh xì âm thanh, nói cho ngươi nghiêm chỉnh đâu. Lâm Nguyên trên dưới đánh giá một phen, cười nói, không cần lo lắng, bằng năng lực của ngươi, chỉ cần có cơ hội đi theo trà trộn vào đi, chỉ cần chính ngươi cẩn thận, không có đặc biệt tình huống, liền không phát hiện được ngươi. Điểm ấy hắn hay là có lòng tin, không phải vậy sẽ không hết sạch tâm tư thu phục nữ nhân này. Để nàng mặc vào Linh Sơn học viên quần áo, chỉ là vì tiến thần ngục sau để phòng vạn nhất, coi như vạn nhất bại lộ thân hình, nhiều như vậy học viên dự thi, ngoại nhân trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể nhận ra cái gì. Nói đi quay người đi tới cửa, chờ đến Yến Oanh tới lặng yên ẩn thân biến mất, hắn mới mở ra đại môn, chỉ gặp Tạ Yến Lai 5 người sớm đã chờ đợi ở ngoài cửa. Lâm Nguyên cười chào hỏi một tiếng, sớm a, Lâm Sư Huynh. 5 người cùng một chỗ chắp tay chào. Lâm Nguyên đi đến 5 người trước mặt, hỏi, để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. 5 người gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lâm Nguyên một tiếng chào hỏi, dẫn đầu bay đi, 5 người lập tức phi thân đuổi theo. Linh Sơn hôm nay bầu không khí hơi khác thường, tiến đến không ít tiên đỉnh nhân mã không nói, tất cả người cùng dự thi không quan hệ đều bị cưỡng chế cấm túc tại trong nhà mình hoặc trong động phủ, không gặp được chỗ loạn lay động. Toàn bộ Linh Sơn nội bộ, có thể nói đều đang nghiêm mật giám thị dưới. Trong bồn địa trước khi thi chuẩn bị tập hợp, đã lần lượt tới không ít học viên dự thi, bồn địa bốn phía trên đỉnh núi, trong một vòng tiên đỉnh giáp sĩ. Lâm Nguyên bọn người bị người ở không trung đề phòng lệnh cưỡng chế hạ xuống, đi bộ thông quan. Tại đỉnh núi lối vào bậc thang chỗ tiếp nhận thân phận xác minh, bị kiểm tra một lần, loại bỏ không nên đưa vào đồ vật mới được cho đi, mới được cho phép từ trên núi bay xuống tiến vào bồn địa. Trong bồn địa, các tổ đội không ít người đang liều díu, Lâm Nguyên mang người cũng không có hướng trong đám người đụng, không có hợp quần, ngay tại bên cạnh ở lại. Tổ hợp 6 người này, đưa tới không ít người chú mục, tiếng bàn luận xôn xao nhất thời, không biết 6 người này đứng chung một chỗ là có ý gì. 6 người vừa vặn người trong mấy đại thuộc loại đều có. Bởi vậy mặc kệ cái nào loại phần lớn đều biết bọn hắn, tối thiểu biết một trong số đó thành tích không tốt. Trong đám người nghe được nghị luận Quan Doanh Ngâm ánh mắt tìm kiếm, bên người nàng vốn là dễ dàng tụ tập người, nhìn thấy Lâm Nguyên về sau, do dự một chút, không tốt giả bộ như không thấy được, hay là bước nhanh tới, gặp mặt hành lễ, Lâm Sư Huynh, Quan Sư Muội. Lâm Nguyên cũng khách khí chắp tay, một bên Chu Ỷ Mộng cũng đi theo ý tứ một chút. Quan Doanh Ngâm ánh mắt rơi vào Chu Ỷ Mộng trên thân, có chút ngoài ý muốn nói, Ỷ Mộng. Ngươi đây là có chút không hiểu rõ tình huống, không biết vị này làm sao lại cùng Lâm Nguyên xen lẫn trong cùng một chỗ. Các nàng là cùng một thế hệ cùng một cái tu hành phân loại, tu hành việc học tốt nhất cùng kém nhất vốn là dễ dàng gây nên chú ý, hai người tự nhiên là nhận biết. Chu Ỷ Mộng có chút xấu hổ nói, ta cùng Lâm Sư Huynh một cái đội. Quan Doanh Ngâm kinh ngạc, tổ đội thời điểm, nàng không phải không cân nhắc qua Lâm Nguyên, dù sao trước đó đi gần như vậy, hỏi qua đại bá quan Tàng Xuân ý tứ. Kết quả đại bá để nàng khảo hạch thời điểm không nên cùng Lâm Nguyên đụng một khối, có hành động thời điểm muốn về tránh, sợ xảy ra chuyện. Mà Chu Ỷ Mộng trước đó được bàn giao, không có đối ngoại lộ ra, Linh Sơn tối hôm qua cũng không có công bố ai là ai một đội. Hiện tại mới biết Chu Ỷ Mộng người trong đan dược phân loại tương đối hạng chót này thế mà cùng Lâm Viên tổ đội, Quan Doanh Ngâm có chút kinh ngạc, mấu chốt trước kia cũng không nghe nói Chu Ỷ Mộng cùng Lâm Viên quen thuộc a, thêm vào lúc nãy nghe được phân loại khác nghị luận, giống như nói Lâm Viên bên người đều là tu hành việc học tương đối kém. Một bên đi theo Sở Lâm Lang nha một tiếng, chỉ Chu Ỷ Mộng cùng Lâm Viên, các ngươi làm sao lại tại một đội? Nàng tự nhiên là cùng Quan Doanh Ngâm một đội, nàng việc học đồng dạng, có thể Quan Doanh Ngâm nguyện ý mang theo nàng. Chu Ỷ Mộng có chút lúng túng cúi đầu, chính mình kém như vậy, chạy tới kéo Lâm sư huynh chân sau, chính mình cũng không có ý tứ. Lâm Viên cười nói tiếp, ta cái này hơn 300 năm không có khả năng tốt nghiệp, cường đội cũng chướng mắt ta, chúng ta những học viên kém này đành phải góp một chút. Chương 495, Hà Tổng Giám, bây giờ tại khảo hạch. Lời này ngược lại là nói Quan Doanh Ngâm lúng túng, cảm giác tựa như là ám chỉ nàng không có đi mời. Nàng gượng ép cười nói, sư huynh nói đùa, bằng sư huynh thực lực, tự nhiên có là cường đội mời. Sở Lâm Lang cũng suy âm thanh, nhìn chung quanh nói, mới 6 người, còn có 20 cái. Lâm sư huynh, sợ là còn ẩn giấu hảo thủ đi, Hạ Ngưng Thiền khẳng định cùng ngươi một đội. Lâm Nguyên cười nhạt, tỉ thí cho đùa nói, Hạ Ngưng Thiền tưởng thật, hắn từ bỏ giới này khảo hạch tốt nghiệp, đoán chừng muốn tại Linh Sơn lại ở lại 10 năm. A, Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang đều rất kinh ngạc, đều có chút đáng tiếc bộ dáng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hạ Ngưng Thiền trước mặt mọi người cam kết sự tình, làm sao có ý tứ lật lọng, làm như vậy tránh không được có tiểu nhân ở phía sau đâm cuộc sống, người ưu tú như vậy làm sao có thể tiếp nhận. Tây cao chịu gió lớn, quá mức xuất chúng, tự nhiên người nhìn chằm chằm cũng nhiều. Nổi danh Sở Lui, trong lòng hai người đều có cảm khái giống nhau. Sở Lâm Lang niết miệng, lại nói, Lâm Sư Huynh, còn có 20 cái đâu, làm gì cất dấu không lôi ra đến, không có cùng một chỗ tới à. Lâm Nguyên cười nói, chúng ta nhóm này cũng không có những người khác, chỉ chúng ta 6 cái. Cắt. Sở Lâm Lang khịt mũi coi thường, không tin. Quan Doanh Ngâm cười nhạt một tiếng, cũng coi là Lâm Nguyên đang nói đùa, tự nhiên là cũng không tin. Tin hay không tùy tiện, Lâm Nguyên cũng không muốn giải thích thêm cái gì. Sau một hồi khách sáo, đem hai người cho đuổi đi, cũng không hy vọng Quan Doanh Ngâm đứng tại bên cạnh, nữ nhân này rất dễ dàng bị người chú ý. Hắn hiện tại mặc dù nói là cao điệu làm việc, thật có chút thời điểm, điệu thấp đã thành trong lòng thói quen, nhất là bên cạnh còn giấu giếm có Yến Oanh thời điểm. Nghe nói trong thần ngục, khả năng có chư thần đại chiến lúc di bảo. Đúng vậy à, nghe nói chư thần thời đại một chút pháp bảo thế nhưng là tụ tập tiên thiên chi khí, rất là lợi hại, cái này nếu có thể trên mặt một kiện liền phát. Ta nói các ngươi cũng đừng nằm mơ, chư thần đều liều mạng, những tiên thiên pháp bảo kia hỏng thì hỏng, tàn thì tàn, nghe nói tiên thiên chi khí đều bị minh giới hình thành lúc cho hút không sai biệt lắm. Đúng đấy, chư thần giao chiến chi huy, đánh rất bảo vật bay vụt đi ra, nghe nói không ít đều trốn vào không cũng biết sâu trong tinh không. Cho dù có còn sót lại, tiên triều cùng đương triều đều đối với thần ngục nghiêm ngặt phong tỏa, đã sớm không biết vơ vét bao nhiêu lần, còn vòng đến chúng ta kiếm tiện nghi. Coi như đụng trời vận khí nhặt được. Đi ra lúc các ngươi có thể mang ra sao? Vừa ra tới sợ là liền bị tịch thu. Đến dự thi học viên càng ngày càng nhiều, người ở hiện trường tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, tuy là đứng tại biên giới, Lâm Nguyên mấy người cũng tránh không được cùng mọi người tương đối gần, có thể nghe được mọi người đã chờ mong lại trước khi thi khẩn trương nghị luận, có phần tràn ngập mơ màng. Lâm Nguyên vì để tránh cho người khách khí soi mặt sẽ tới chào hỏi, dứt khoát quay người đưa lưng về phía đám người. Hắn không thích sống chung, tại Yến Lai 5 người ngược lại là mừng rỡ tự tại. Bọn hắn cũng không muốn cùng những người khác khách khí cái không xong, không muốn thụ ánh mắt dị dạng kia cùng xấu hổ kia. Có người nhìn thấy bọn hắn năm cái, ngược lại là muốn tới đây trêu chọc hai câu, bất quá nhìn thấy Lâm Viên tại, ngược lại là có chút không dám tới lô mãng. Còn phải đợi tới khi nào a? Cái này đều ngày giữa trưa, làm sao còn không ra thi a? Ngươi ngốc nha, không thấy có quan hệ thần ngục tình huống a, bên kia ban ngày thì có thể khiến người ta biến thành cho bụi, bằng chúng ta tu vi có thể gánh vác được sao? Không đợi được bên kia trời tối, chúng ta đi vào liền phải chết, còn thi cái giám A. Cũng thế, nói cách khác, chỉ có thể ban đêm hành động, cũng không biết lần khảo hạch này sẽ làm như thế nào cái thi pháp. Ai, nói đến chúng ta giới này thật xui xẻo, làm sao lại bị chúng ta đụng vào loại phương thức khảo hạch này. Yên tâm đi, có thể thi qua phương thức gì đều có thể thi qua, thi bất quá thả trước kia phương thức cũng làm theo thi không quá quan. Lần này lại thế nào thì cũng không có khả năng vượt qua chúng ta việc học tu hành phạm vi năng lực bên ngoài. Điều này cũng đúng. Mau nhìn, hai vị viện chính tới. Tụ tập đám người lần lượt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không chung một nhóm mười mấy người cùng nhau bay tới, từ trên trời phiêu nhiên mà hàng, trong đó có Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần. Lâm Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hai vị viện chính bên người một người, hắn nhận biết, đã Ma Cung Lục Thần Tướng một trong trực uy. một nhóm rơi vào một loạt nhân mã đề phòng một bên khác chống trải khu vực, hiện trường gặp mặt vài câu về sau, đều lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lúc này Bính Khu Tổng giáo Kỳ Nhập Thánh mới đối mặt đám người đi ra mấy bước, thi pháp cất cao giọng nói, tất cả học viên dự thi chú ý, khảo hạch sắp bắt đầu, chuẩn bị tiến thần ngục trường thi, tiếp nhận kiểm tra sau có thứ tự đi vào, không được làm ồn chen chúc, người đảo loạn trật tự, trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách, người nghiêm trọng hủy bỏ học tịch. Trục xuất Linh Sơn, đều có nghe thấy không? Đúng. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Mắt lạnh leo đảo qua đám người trực uy đột nhiên vung tay háo một chảo, một đạo quyển trục màu trắng hoành trộn vào tay, hướng sau lưng không trung ném đi. Quyển trục lớn lên theo gió, hóa thành cự hình, như cuốn lên cùng nhau to lớn rèm vải mở ra rơi xuống, hóa thành một đạo màn vải màu trắng, trong màn vải dập dờn ra mờ mịt, che giấu màn vải, giống như một đoàn tụ mà không tiêu tan đám sương mù. Đây chính là thần ngục cửa vào, là hắn hôm nay cùng Dương Chân tiến cung về sau, từ tiên cung bên kia lấy ra. Một đám học viên tự nhiên cũng đã nhìn ra, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Nghe nói đó chính là chư thần thời đại một vị đại thần luyện chế một kiện tiên thiên pháp bảo. Đúng vậy à, nghe nói luyện chế không chỉ món này, giống như nói là luyện chế ra 7 kiện cùng 7 cái thế giới tương liên, bây giờ chỉ còn lại món này. Ừm, nghe nói tiên đình đạt được cái này về sau, liền đem thần ngục thông đạo cho phong. Chúng ta cũng coi là may mắn, lại có duyên tận mắt nhìn đến tiên thiên pháp bảo này. Trong học viên lại có người nhỏ giọng thầm thì. Trực uy nhìn chằm chằm đám sương mù quan sát sau một lúc, phất tay ra hiệu, sau người nó tả hữu hai người lập tức lách mình tiến vào trong đám sương mù, biến mất một hồi, đằng sau lại đi ra chắp tay nói vài câu cái gì. Trực uy quay đầu hướng hai vị viện chính nhẹ gật đầu, Đô La Nước cũng đối với Kỳ Nhập Thánh gật đầu. Kỳ Nhập Thánh lúc này mới lại thi pháp lớn tiếng nói, chính thức bắt đầu tiến vào trường thi, có thứ tự tới, tiếp nhận kiểm tra, từ phía trước bắt đầu, không cần chen chúc. Một đám người lúc này tuân theo phân phó hướng một loạt chặn đường tiên đỉnh nhân mã đi đến, người phía trước đã bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Tốc độ không chậm, một loạt nhân viên kiểm tra là 3 người kiểm tra một cái, cơ hồ là duy nhất một lần liền có hơn 100 người đồng thời tiếp nhận kiểm tra. Người qua kiểm tra lập tức bị phát một bàn tay xách túi, sau đó bị chỉ huy hướng trong đám sương mù đi đến. Đi theo đám người từ từ hướng về phía trước, Lâm Nguyên chú ý tới lơ lửng mà đứng trực uy, rõ ràng cảm thấy trực uy ánh mắt tựa hồ luôn luôn như có như không nhìn mình chằm chằm. Đến phiên chính mình Lâm Nguyên qua kiểm về sau, cũng lấy vào tay túi, quay đầu mắt nhìn ở phía sau tiếp nhận kiểm tra Tạ Yến Lai bọn người, không chờ bọn hắn, nơi này cũng không cho phép ngưng lại chờ đợi, trực tiếp đi vào trong đám sương mù. Vừa mới tiến đám sương mù sát na, hắn từ từ quay đầu mắt nhìn, vừa vặn cùng lơ lửng trực uy ánh mắt đối mặt, cho trực uy một cái mỉm cười, liền biến mất ở trong đám sương mù. Nhìn chằm chằm biến mất bóng người, trực uy hơi cau mày. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Nguyên tên này tựa hồ không hề sợ hãi chút nào hắn, lại vẫn cho hắn một cái tựa hồ mang theo trêu tức ý vị mỉm cười, lá gan không nhỏ. Hắn lặng yên về sau, giữa trời lấy ra một tấm phù truyền tin, tại chỗ thi pháp, cùng trong thần ngục chấn giữ khang sát liên hệ, cáo chi, Lâm Nguyên đã đi vào. Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần cũng chú ý tới Lâm Nguyên ra trận, hai người tự trọng thân phận, không có hết nhìn đông tới nhìn tây, Lâm Nguyên từ trước mắt trải qua sau chỉ là khỏe mắt liếc qua chú ý một chút. Đứng tại phía sau hai người Hà Thâm Thâm lại là một mực tại nhìn ngó nghiêng hai phía, xem như tổng viện giám thị hiện trường chức trách. Hắn cũng tại lưu tâm Lâm Nguyên, thấy được Lâm Nguyên quay đầu cười một tiếng kia, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung uy phong lẫm liệt mà đứng trực uy, nhìn thấy trực uy nhíu mày sau sử dụng phù truyền tin, không khỏi hơi nhíu mày. Trực uy làm phù về sau, ánh mắt đảo qua phía dưới lúc, cùng Hà Thâm Thâm ánh mắt đối mặt, hơi híp mắt. Hà Thâm Thâm đưa tay, ngón tay âm vang hữu lực trực chỉ trên không. Lại trực tiếp chỉ hướng trực uy, khiêu khích dí vị rất đậm. Trực uy nhíu mày theo dõi hắn, hai người năm đó giao thủ qua, Hà Thâm Thâm năm đó bị bắt, liền có hắn một phần công lao, bởi vì Hà Thâm Thâm năm đó quá mức càng rỡ, tiên đỉnh trực tiếp xuất động đãng ma cung nhân mã vây quét. Bắt Hà Thâm Thâm về sau, bởi vì Hà Thâm Thâm giết hắn quá nhiều thủ hạ, hắn ra tay không có khách khí, giữa hai người nói là có thủ cũng không đủ. Hắn vốn cho rằng Hà Thâm Thâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ lòng sư vậy mà lại ra mặt đem người cho muốn đi, hoàn thành Linh Sơn cái gì tổng viện dám, làm sao ngay cả bệ hạ đều cho lòng sư mặt mũi, nhị ra cũng chỉ là chần chờ một chút, ngay cả câu gặp mặt bệ hạ lý luận lời nói đều không có, liền đem người giao cho lòng sư, làm hắn ngay cả cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Lúc này cũng khó làm sao, hắn chỉ có thể là trên không trung khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ai ngờ liền bởi vì hắn cái này khinh thường, Hà Thâm Thâm cũng mặt lộ cười lạnh. Lật tay chính là một cái lệnh bài nơi tay, thi pháp nắm một cái. Xa xa trong núi, lập tức vù vù bắn ra mấy đạo nhân ảnh, mấy tên lão đầu lơ lửng mà đứng, râu tóc đồng bền, thần mục như điện, đống nhiên nhìn chăm chú về phía phương hướng này. Trực uy đột nhiên quay đầu nhìn lại, cùng mấy tên lão đầu kia cách không đối mặt lên, chỉ gặp lần lượt lại có một đám lao ra hỏa lơ lửng mà lên, khí thế trực áp bên này. Hắn biết đó là địa phương nào, Linh Sơn Chư Lão Viện. Hắn cũng biết những lao ra hỏa kia là ai. Càng hiểu Hà Thâm Thâm đây là ý gì, đang cảnh cáo hắn, nơi này không phải Đãng Ma Cung, là Linh Sơn, cảnh cáo hắn không cần làm cản. Mang tội chi thân, vẫn là như vậy càn rỡ. Trực uy nhớ tới ngộ hại thủ hạ huynh đệ, trong lòng thật hận, gương mặt căng thẳng. Đưa lưng về phía Minh Diệu Thần nhắm mắt, đưa lưng về phía Đô La Nước nhàn nhạt một tiếng, Hà Tổng dám, bây giờ tại khảo hạch. Hà Thâm Thâm lúc này mới lật tay thu tay lại bên trong lệnh bài, mặt không thay đổi khoanh tay mà đứng. Hai vị viện chính không có đi nhìn Trực uy phản ứng, cũng không có nhiều lời Hà Thâm Thâm cái gì. Hai vị viện chính năm đó là có chút không nghĩ ra Long Sư Vũ vì sao muốn phí lớn như vậy mặt mũi làm như thế cái tử tù tới làm tổng viện giám, còn đem hiệu lệnh Chư Lão Viện tự vệ quyền hạn cho hắn, về sau mới dần dần cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Nhất là bây giờ, càng phát ra khắc sâu cảm nhận được Linh Sơn cần như thế người trong mắt chỉ có Linh Sơn quy củ, đối với người ngoài lại không nói lý, ngoại nhân dám thiện viện, giết. Long Sư sau khi đi những năm này, Hà Thâm Thâm cũng đích thật là chấn nhiếp không ít người, đụng tới người như vậy. Cho dù ai tiến vào Linh Sơn đều muốn thu liễm, mà trong đám học viên Linh Sơn nội bộ con em quyền quý cũng không ai dám lô mãng. Chương 496, Thần Ngục Trường Thi. Lúc này Hà Thâm Thâm vừa dừng tay, Chư Lão Viện trên không một đám lao giả này cũng lần lượt biến mất. Không ít người đều cảm thấy sát na giằng co, thật sự là Chư Lão Viện bên kia phô thiên cái địa mà đến khí thế cường hãn khiếp người, bên này muốn không phát hiện được cũng khó khăn. Không ít người lặng lẽ quan sát Trực uy phản ứng, Trực uy không có gì phản ứng. Liền nghiêm mặt gò má không nói, nơi này xác thực không phải hắn dương oai địa phương. Hắn cũng tìm không thấy cơ hội như thế nào Hà Thâm Thâm, bởi vì Hà Thâm Thâm bị ước thúc ở trong Linh Sơn chưa từng rời đi. Lặp đi lặp lại tiếp nhận hai lần kiểm tra Linh Sơn học viên lục tục toàn bộ tiến nhập trong trường thi. Lơ lửng Trực uy phất tay cách không chụp vào cửa vào đám sương mù, đồng nhiên gặp trong đám sương mù một đạo bạch quang lóe ra, hóa thành một đạo quyển trục rơi vào tay hắn, lật tay liền thu vào. Mà đám sương mù tụ mà không tiêu tan kia cũng có động tĩnh. Rốt cục bắt đầu dần dần phiêu tán, tán đi, không thấy thần ngục cửa vào, cũng không thấy học viên dự thi. Hết thể tiến vào thần ngục học viên dự thi lúc này chỉ có một cái cảm giác, khốc nhiệt khó nhịn, giống như đặt mình vào tại trong một cái lò nướng lớn. Trong một cái âm nướng lớn u lò, hút vào phế phủ không khí nóng rực, khiến cho người có ngạt thở cảm giác, bầu trời dần dần có mây đen quay cuồng hình thành. Nơi xa chân trời so sánh sáng phương vị, là mỹ lệ đỏ sậm, là mặt trời rơi xuống vị trí. Cứng rắn đại địa tựa hồ có thể nướng hỏng đế dày, chân giống như dẫm tại trên lửa than, đám người không thể không thi pháp chống cự, thi pháp sau mới có thể thích hợp nơi đây hoàn cảnh. Bốn phía cao thấp trên mặt đất phân bố cầm trong tay vũ khí đứng thẳng cảnh giới giáp sĩ. Tại trên một dốc núi trần trùng trục, Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong khắc sát, cũng người mặc uy vũ bá khí thần tướng chiến giáp, chắp tay sừng sững tại Long Lân thú đỉnh đầu. Long Lân thú khiếp người hai con mắt màu vàng nóng chậm rãi ngưng động lên, tựa hồ đang xem kỹ mỗi người. Giống như lưu tinh truy cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư tại sau lưng, lân giáp lúc khép mở dâng lên hút vào vân khí nhàn nhạt. Tiến đến Lâm Nguyên cấp tốc quan sát một chút bốn phía huyễn cảnh, nhanh chóng quan sát một chút giữa thiên địa đen kịt này, ánh mắt cuối cùng rơi vào Khang Sát Tả Hữu. Khang Sát Tả Hữu tất cả đứng 5 tôn cự linh thần. 10 tôn cự linh thần kia toàn thân trên dưới đều là tản ra ánh kim loại màu đỏ sậm, cho người ta huyết tinh cảm giác, cũng cho người ta một loại quỷ dị cảm giác các bách. Đứng tại Long Lân thú đỉnh đầu Khang Sát ánh mắt khóa chặt hắn. Lâm Uyên cũng cùng ánh mắt của hắn đối mặt, tiếp theo mỉm cười, đưa tay hướng hắn khoát tay áo. Hai người tại Tần Thị sân luyện chế thấy qua, mặc dù không có trao đổi qua, nhưng lẫn nhau xem như nhận biết. Tìm tới Lâm Uyên tại Yến Lai năm người, đi nhanh lên đến bên cạnh hắn, thuận hắn phất tay phương hướng nhìn lại, dâu quay nón thường bảo hiếu kỳ một tiếng, "Lâm sư huynh, đó là ai?" "Lâm Uyên, Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong khang sát." Năm người hơi kinh ngạc, Tạ Yến Lai hỏi, bằng địa vị của hắn hẳn là nơi này chủ khảo người phụ trách. Lâm sư huynh biết hắn. Lâm Uyên, gặp qua. Khang Sát cũng chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Uyên quan sát một chút, nhìn thấy Lâm Uyên một bộ cùng hắn rất quen bộ dáng, ánh mắt lại lập tức rời, không cho Lâm Uyên trong mắt mọi người chế tạo cùng hắn quan hệ cơ hội rất tốt. Tạ Yến Lai năm người nhìn về phía Lâm Uyên, có chút cho hắn cảm thấy xấu hổ, Lâm Uyên cũng không để ý cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy cửa ra vào lần nữa phong bế, đứng tại Long Lân thú đỉnh đầu Khang Sát nghiêng đầu chào hỏi âm thanh cái gì, lập tức có người thi pháp lớn tiếng nói. Tất cả học viên dự thi, đến chỉ định khu vực tập hợp. Tập hợp khu vực mặt đất biểu thị có các người ghi danh tổ đội lúc số hiệu, tổ đội thành viên dựa theo bản đội số hiệu tập hợp, nhanh lên. Sau khi tiến vào rối bời các học viên lập tức động tác đứng lên, nhao nhao đi tìm vị trí của mình. Chúng ta là 385, đi tìm một chút nhìn. Lâm Nguyên sai sử một tiếng. Cái gọi là tổ đội số hiệu không có gì đặc thù, xếp hạng cũng không phân tuần tự, chính là dựa theo các đội tạo thành sau báo danh trình tự hàng. Bọn hắn nhóm này báo danh lúc chính là cuối cùng một tổ, tổ thứ 385. Năm người lúc này bước nhanh mà đi tìm kiếm. Đem năm người cho sai sử mở, Lâm Nguyên đi tương đối chậm, từ từ hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn cũng không biết Yến Oanh có hay không thừa cơ trà trộn vào tới. Chính lúc này, có lẽ là thấy được hắn tìm người phản ứng, có ngón tay tại hắn phía sau lưng điểm hạ, mặc dù sau lại không người, Lâm Nguyên lại âm thầm yên tâm, biết Yến Oanh trà trộn vào tới, trầm thấp một tiếng, chính mình cẩn thận, tìm địa phương tránh một chút. Ừm. Yến Oanh cho một tiếng yếu ớt đáp lại. Yên lòng Lâm Nguyên lúc này mới nhanh chân hướng tập kết đi tới. Còn chưa đi đến, mặt mướp đắng Thôi Nguy đã chạy tới chào hỏi, Lâm Sư Huynh, chúng ta ở phía sau. Lâm Nguyên nga một tiếng, nhanh như vậy đã tìm được. Thôi Nguy, không phức tạp, rất dễ tìm, chính là dựa theo 1-2-3-4-5 trình tự xếp thứ tự. Lâm Nguyên đi theo hắn đến đám người phía sau, phát hiện quả nhiên tại phía sau nhất thiếu hụt một góc, Tạ Yến Lai bốn người ngay tại trong khu vực xác định trở lấy hai người. Bốn người đã đem vị trí phía trước nhất tặng cho Lâm Nguyên, Lâm Nguyên cũng không khách khí, đứng ở năm người phía trước. Cho từng đội đứng thẳng không gian đầy đủ, các đội cùng chung quanh đều ngăn cách lấy, giống như riêng phần mình tập trung ở trong từng khối vuông nhỏ. Đứng tại trước nhất cũng không nhất định là khảo hạch thực lực mạnh nhất đội ngũ, chỉ có thể nói là báo danh sớm mà thôi. Cho nên Lâm Nguyên rất mau nhìn đến người quen, trong nghiêng phía trước cách hai hàng khối lập phương, Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang chính bên cạnh không người hướng hắn bên này dò xét. Từ tiến đến chú ý tới Lâm Nguyên về sau, hai người vẫn tại chú ý hắn, bởi vì lúc trước không biết rõ hắn đến cùng người nào tổ đội, cũng là nghĩ nhìn xem cùng Lâm Nguyên tổ đội đều là những người nào. Lúc này phát hiện các đội đều thuộc về vị đứng vững về sau, phát hiện Lâm Nguyên bên này thật chỉ có 6 người, bốn phía đã không có học viên khác đi lại. Hai người thật là mở to hai mắt nhìn, rất giật mình dáng vẻ. Không muốn kinh hãi cũng khó khăn, thật là tổ đội 6 người, hơn nữa còn là cùng 5 người tu hành việc học gần như hạng chót tổ đội, tình huống như thế nào. Lúc này hai nữ nhân mới ý thức tới, Lâm Nguyên không có lừa các nàng, là các nàng chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có thể nhóm này đội tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, đều rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Nguyên hai miệng khỏe miệng vểnh lên, đối với hai người đáp lại mỉm cười ý cười. Nhưng Quan Doanh Ngâm hai người phản ứng, tránh không được dẫn tới người bên cạnh cũng đi theo nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy chỉ có 6 người sau phải sợ hãi nghi không chừng. Hiện trường giống như đưa tới phản ứng dây chuyền, từng mảnh nhỏ trông mong về sau nhìn, phía trước không biết rõ tình hình cũng bởi vì phía sau truyền đến tiếng bàn luận xôn xao dẫn đến nhịn không được nhón chân lên hướng về sau nhìn. Bị dạng này thưởng thức, Tạ Yến Lai bọn người dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Lâm Nguyên đối mặt phía trước từng dãy quay người quay đầu nhìn người cũng rất bất đắc dĩ, có lẽ khó mà nhớ những người này danh tự, nhưng đại đa số đều chạy đến động phủ của hắn tới tìm hắn tổ đội, là chính hắn cự tuyệt, bây giờ bị nhìn thấy mang theo như thế năm người, quả thật có chút là lạ. Đứng tại Long Lân thú đỉnh đầu Khang Sát tự nhiên cũng chú ý tới học viên dự thi nhao nhao nhìn về phía Lâm Nguyên bên kia động tĩnh, hắn có thể hiểu được các học viên kinh ngạc. Đừng nói những học viên này, hắn nhận được tin tức sau cũng rất là ngoài ý muốn suy nghĩ một trận. Đều tại đó lung la lung lay cái gì, toàn bộ đứng ngay ngắn cho ta. Lại có người thi pháp quát lên. Kẻ nói chuyện liền lơ lửng tại Khang Sát bên người cách đó không xa, hiển nhiên là Khang Sát thủ hạ. Linh Sơn phái tới 10 vị giám sát nhân viên, nhìn ra kiểm lại các đội đúng chỗ nhân số không sai về sau, lập tức hướng Khang Sát bên kia làm bẩm báo, hay là lấy Bính Khu Tổng giáo Kỳ Nhập Thánh dẫn đầu làm chủ. Chính bẩm báo thời khắc, bầu trời chợt oanh một tiếng sấm rền lăn qua, tiếp lấy chính là một đạo phích lịch tinh quang lập lòe, chiếu rọi toàn trường. Trời mưa. Có học viên nói thầm một tiếng. Các học viên nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp từng khỏa hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu lốp bốp rơi xuống, rất nhanh chính là một trận mưa như chút nước mưa to. Mà xa xa chân trời, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một vệt đỏ sẫm kia. Trong mưa đám người nhao nhao thi pháp chống cự, không để cho nước mưa dính vào người. Nước mưa vừa rơi xuống đất, đánh vào cực nóng mặt đất, lập tức dâng lên mông mông sương mù, nóng hổi sương mù, để đám người có thân tại trong lồng hấp cảm giác. Đối với cái này, các học viên ngược lại là có tâm lý chuẩn bị, trong thần ngục khí hậu đã là như thế, ban ngày nhiệt độ cao tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy, ban đêm lại thường xuyên là mưa to, ban đêm không mưa tỷ lệ ngược lại không cao. Lạnh nóng kịch liệt giao thế phía dưới lôi bạo cũng rất tấp nập. Mưa to vừa xâm nhập, đám người dần dần cảm nhận được một cỗ thanh lương cảm giác, bất quá giữa thiên địa quang cảnh cũng càng phát ra mờ tối. Bạch. Một đạo quang trụ chiếu đến, hai đạo, ba đạo, thẳng đến mấy chục đạo quang trụ chiếu xạ tại căn cứ. Trong mưa to lốp bốp các học viên bỗng cảm giác chướng mắt, hơi sau khi thích ứng, mới phát hiện là bốn phía cự linh thần trong mắt bắn ra quang mang, xem như đèn chiếu sáng đến lĩnh dụng. Xuyên qua ánh đèn lít nha lít nhít giọt mưa hết sức lóe sáng, để cho người ta nhìn rõ tích. Lúc này thi pháp mà ra sáng sủa âm thanh lại lần nữa vang vọng toàn trường. Phát cho các ngươi sắc tay, bên trong có một tấm phù truyền tin, là cho các ngươi cứu mạng dùng. Một khi gặp được nguy hiểm, cảm thấy mình không chịu nổi, có thể đưa tin cầu cứu, sẽ có người lập tức tiến đến cứu viện. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, không cần chuyên dùng, một khi chính mình ứng phó không được trường thi thế cục, không phải tình huống đặc biệt bên dưới tìm kiếm ngoại viện mà nói, thì mang ý nghĩa bỏ quyền, nhìn nghĩ lại cho kỹ, không đến không tất yếu không cần sử dụng, đây cũng là đối với các ngươi chính mình linh sơn trăm năm tu hành phụ trách. Lời này vừa nói ra, thêm nữa đối với thần ngục không biết cảm giác sợ hãi, không ít người chợt cảm thấy khẩn trương lên, kinh nghi, trận khảo hạch này còn sẽ có lo lắng tính mạng. Trong xác tay có một phần địa đồ, phía trên có biểu thị trường thi khu vực, kỳ thi một tháng, địa đồ biểu thị trường thi khu vực, chính là các ngươi phạm vi hoạt động, phạm vi cũng đủ lớn, đầy đủ các ngươi một tháng hoạt động không gian. Nhớ kỹ, trên địa đồ biểu thị cấm khu không được tự tiện xông vào, nếu không giết không tha. Còn có, tốt nhất đừng xông ra trường thi khu vực, trong thần ngục hoàn cảnh phức tạp, có chút quái thú uy lực chỉ sợ không phải các ngươi tu vi có thể ngăn cản, trường thi khu vực bên ngoài không có bố trí cứu viện nhân thủ, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không kịp cứu viện mất mạng chỉ có thể trách chính mình. Trong xác tay còn có một bản sách thi, bên trong chính là các ngươi lần này cần thi nội dung, kết hợp địa đồ sử dụng. Hiện tại, mọi người có thể mở ra xem xét. Nội dung không nhiều, cho các ngươi hai khắc thời gian đọc tìm hiểu tình hình đầy đủ, làm như thế nào dự thi. Bắt đầu sau có chính là thời gian cho các ngươi từ từ suy nghĩ. Các học viên lập tức nhao nhao mở ra sách tay, có trước cẩn thận cất kỹ phù truyền tin, có mở ra trước sách thi cẩn thận đọc. Đều nóng lòng biết khảo hạch tình huống cụ thể, thật sự là hiện trường mặc kệ cái gì quan hệ bối cảnh học viên, trước đó cũng không biết đãng ma cung thiết trí khảo hạch tường tình. Chương 497, Cô Tinh Trận. Có một số việc đụng phải đãng ma cung cũng thật sự là không có cách, các loại quan hệ bối cảnh cái gì đều vô dụng. Trừ phi ngươi quan hệ bối cảnh có thể đạt tới tiên đế cùng tiên hậu cấp bậc kia, nếu không liền xem như thiên võ đại đế cùng u minh đại đế ra mặt cũng quá sức. Đối với trường thi bên ngoài một chút người sáng suốt tới nói, cũng có thể minh bạch tiên đế dụng ý, đây là đã đối với Linh Sơn lên tương đương cảnh giác, lại không muốn Linh Sơn con đường vì tiên đỉnh cung cấp nhân tài này triệt để lộn xộn, liền đem phương thức cung cấp điều tiết này nắm vào trong tay của mình. Để đãng ma cung đến phụ trách khảo hạch, liền trước mắt mà nói, quả thật có thể phát huy ra giống Linh Sơn phụ trách khảo hạch như thế sinh ra tận lực công bằng hiệu quả. Lần này khảo hạch tiên đế mặc dù làm trình độ nhất định nhượng bộ, nhưng đã đem kết quả cân bằng quyền nắm vào lòng bàn tay, tương lai liền có thể xem tình huống mà định ra. Người sáng suốt cũng không khỏi không bội phục tiên đế thủ đoạn, chẳng ai ngờ rằng tiên đế thế mà lại mượn mọi người tranh chấp mâu thuẫn đem trường thi định tại thần ngục, ai có thể nghĩ đến ngục giam sẽ trở thành trường thi. Cái này một mượn cơ hội tính chất biệt lập quyết định đem quyền phụ trách rơi vào đãng ma cung trong tay. Đãng ma cung trưởng lệnh Dương Chân đã thành cô thần, quá nhiều người muốn oanh hắn xuống đài, không có tiên đế bảo đảm hắn, Dương Chân lúc nào cũng có thể sẽ đổ, thậm chí là vạn kiếp bất phục, cho nên Dương Chân không thể không nghe lệnh của tiên đế. Bởi vậy, quyền khảo hạch rơi vào đãng ma cung trên tay, tương đương với vấn đề yếu hại cũng liền trong nháy mắt rơi vào tiên đế trong tay. Lần khảo hạch này học viên, mặc dù người thân phụ quan hệ bối cảnh, lúc này cũng không thể không thành thật thật treo lên 12 phần tinh thần đến nghiên cứu quy tắc tường tình. Lâm Nguyên bọn người tự nhiên cũng tại nhìn kỹ khảo hạch quy tắc tường tình. Đứng tại Long Lân thú đỉnh đầu khang sát quan sát mọi người một cái phản ứng, một đôi pháp nhãn nhất là nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, chợt nghiêng đầu nói, khởi động cô tinh trận. Đúng. Một bên lơ lửng thủ hạ chắp tay lĩnh mệnh, cũng đánh ra thủ thế truyền lệnh xuống. Lơ lửng tại khác một bên kỳ nhập thánh lập tức nghiêng đầu xem ra, hỏi, khang thần tướng, cái gì gọi là cô tinh trận? Khang sát mỉm cười, giáng tạo ti cũng coi là không có phí công cầm đãi ngộ. Mới làm ra một loại trận pháp, nhằm vào phù truyền tin, có thể chặt đứt phù truyền tin liên hệ, vốn là chuẩn bị dùng tại nhân gian tăng cường để phòng tiên phạm lưỡng giới buôn lậu, nhị gia cảm thấy lần khảo hạch này có cần phải dùng tới dùng một lát, liền xin mời chỉ từ giám tạo ti bên kia mượn trước đi qua sử dụng, bố trí quả thực bỏ ra một chút công phu. Kỳ nhập thánh giật mình, trầm giọng nói, kể từ đó, thần tướng phát cho bọn hắn bảo mệnh phù chẳng phải là không còn giá trị rồi. Phần lớn đều là hắn lần này học sinh, mặc kệ học viên thành tích tốt hỏng. Hắn vẫn là hy vọng các học viên đều có thể tận lực bình an trở về. Khang sát, kỳ tổng giáo không nên gấp, sẽ không để cho các ngươi Linh Sơn học viên tùy tiện gặp nạn, chúng ta cũng sẽ không đứt mình tại trong thần ngục liên hệ lẫn nhau liên, vạn nhất có biến làm sao bây giờ. Trong thần ngục phụ truyền tin vẫn là có thể tự do sử dụng, chỉ là chặt đứt chư giới ở giữa phụ truyền tin liên hệ mà thôi, cho nên mới gọi cô tinh trận. Sở dĩ vận dụng trận này, cũng là vì khảo hạch có thể tận lực công bằng. Linh Sơn học viên khảo hạch nha, thi chính là học viên tự thân năng lực, phía sau một đám người bảy mưu tính kế vì một số học viên dự thi chỉ trỏ chỉ giáo, đối với một chút không quan hệ bối cảnh học viên tới nói, không khỏi quá mất công bằng. Nhị gia vì tận lực cam đoan khảo hạch công bằng, hay là bỏ ra tâm huyết, kỳ tổng giáo ngươi muốn thông cảm cùng duy trì mới là. Kỳ thật cô tinh trận tác dụng hắn cũng không toàn nói, tiên cung để dám tạo ti hết sạch tâm tư nghiên cứu ra loại trận pháp này, không chỉ là vì ngăn chặn tiên phàm lượng giới buôn lậu tiện lợi, vẫn là vì một khi có biến mà chuẩn bị. Có thể ngăn cách chư giới, liền có thể hạn chế một giới, trong đó càng thâm trầm dụng ý không nói, chí ít đối phó một ít phản tặc thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng, lúc cần thiết vừa cắt đoạn phản tặc ở giữa liên hệ, khiến cho phản tặc ở giữa khó mà kịp thời liên hệ tin tức, thuận tiện đả kích. Đây đối với đảng ma cung diệt tặc cần thời điểm, là có tác dụng. Thì ra là thế, Kỳ Nhập Thánh nghe xong khẽ bước cảm, ngược lại là yên tâm, cũng cảm thấy làm như vậy xác thực càng công bằng, không có ý kiến. Khang Sắt bỗng hỏi một câu, nghe nói Lâm Nguyên sớm nhất gia nhập Linh Sơn lúc môn chính lao sư, lần này cũng tới đúng không? Kỳ Nhập Thánh không biết hắn đột nhiên hỏi cái này là có ý tứ gì, nhưng vẫn là dạ, Du Nhã Quân, tới. Khang Sắt một đôi pháp nhãn nhìn chằm chằm ngay tại bưng lấy sách thi nhìn kỹ Lâm Nguyên, ta có lời hỏi nàng. Kỳ Nhập Thánh không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là phối hợp, phất tay đem cùng đi giám thị Du Nhã Quân cho chiêu đi qua. Du Nhã Quân lách mình lơ lửng đến bên cạnh hắn, hắn cho câu, thần tướng có chuyện hỏi ngươi. Có chuyện hỏi ta. Du Nhã Quân có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là chắp tay nói, không biết thần tướng có gì muốn hỏi. Khang Sát cười hỏi, nghe nói Lâm Nguyên sơ khảo nhập Linh Sơn lúc, cho thấy phi phàm tu hành thiên phú, là thật à? Du Nhã Quân kỳ thật không muốn nhất đề cập việc này rất để nàng nháo tâm, không nghĩ tới lại bị hỏi cái này, cau mày nói, cái này cùng khảo hạch có quan hệ sao? Một bên Kỳ Nhập Thánh cũng kỳ quái. Khang Sát không cho cự tuyệt, tiến vào trường thi, hết thể do ta phụ trách, ta muốn biết tình huống, ngươi nhất định phải trả lời ta. Dương Chân bên kia đã truyền lời, để hắn nhiều nhìn chằm chằm một chút Lâm Nguyên. Cũng không phải muốn cùng Lâm Nguyên làm khó dễ, mà là phải để phòng người sau lưng nó gây sự, thật sự là lần này Lâm Nguyên dạng này tổ đội phương thức để cho người ta rất không yên lòng. Bọn hắn bên này lại không đốc, tự nhiên cũng có thể biết bệ hạ để đảng ma cùng khống chế khảo hạch thâm ý. Nếu như trận khảo hạch này làm ra khó mà lời nhắn nhủ sự tình, đã chứng minh tại thần ngục khảo hạch không thích hợp, đã chứng minh do đảng ma cung phụ trách khảo hạch không thích hợp, tất nhiên muốn trở thành triều thần công kích nhược điểm, đến lúc đó làm cho bệ hạ lại đem quyền khảo hạch cho giao ra nói, đảng ma cung ngay cả chút chuyện này đều làm không xong thật sự là không có cách nào hướng bệ hạ bàn giao. Hắn tự mình đến tọa trấn khảo hạch, không thể sơ hốt, tự nhiên là muốn hiểu rõ hơn chút tình huống, dễ dàng cho đề phòng. Mưa vẫn như cũ rất lớn, có thể hai vị song song lơ lửng Linh Sơn lão sư xem như lĩnh giáo đảng ma cung làm việc bá đạo, trước kia chỉ là kính đã lâu. Du Nhã Quân bờ môi kéo căng, trả lời, vâng, mới vào Linh Sơn đích thật là tu hành thiên phú phi phạm. Khang Sát, vậy vì sao lại đột nhiên không được? Ngươi thân là hắn môn chính lão sư, hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng a. Du Nhã Quân, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính là tu hành tiến độ càng ngày càng chậm. Vì thế ta còn cố ý dẫn hắn đi chư lão viện, không chỉ một lần, nhiều lần mời chư lão thay tường phán, có thể nói đem chư lão đều cho thỉnh giáo mấy lần, ngay cả hai vị viện chính đều tự mình cho trần bệnh qua, nhưng mà không ai nói rõ được nguyên nhân. Ngươi nếu không có muốn hỏi ta là chuyện gì xảy ra, ta chỉ có thể nói là tu hành một đạo tùy từng người mà khác nhau, có người tiền kỳ chậm hậu kỳ nhanh, cũng có người tiền kỳ nhanh hậu kỳ chậm, Lâm Nguyên trên thân phát sinh sự tình cũng không phải là cô lệ. Khang Sát lặng yên, lại hỏi, nghe nói hắn về sau liền thường xuyên bế quan tu luyện, thậm chí ngay cả Linh Sơn cũng rất ít ra. Du Nhã Quân, ta chỉ dạy hắn 100 năm, có lẽ là năng lực ta không được, thần khu thẩm tổng giáo cho hắn đổi môn chính lao sư, tình huống ở phía sau ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta bao nhiêu chú ý qua, xác thực càng ngày càng quái gở, đoán chừng là bởi vì thất lạc xấu hổ đi. Trong suy tư Khang Sát lại nhìn chằm chằm về phía Lâm Uyên, từ từ nói, xem ra Long Sư cũng không phải là chỉ là hư danh. Xem ra toàn bộ Linh Sơn đều bù không được một cái Long Sư A. Trong lời nói ý vị đích thật là có chút cảm khái bộ dáng. Kỳ Nhập Thánh cùng Du Nhã Quân hơi lặng yên, đều hiểu hắn trong lời nói chỉ, Linh Sơn người từ trên xuống dưới bao quát chư lão viện một đám người đều không biết rõ nguyên nhân, có thể Lâm Nguyên rời đi Linh Sơn ngắn ngủi mấy chục năm sau, tu vi lại lần nữa trở nên đột nhiên tăng mạnh, giống như khôi phục trước đó thiên phú tu luyện, ngắn ngủi mấy chục năm tháng qua Linh Sơn 300 năm. Bây giờ người sáng suốt đều rõ ràng Lâm Nguyên phía sau có Long Sư thế lực, đây không thể nghi ngờ là tại chỉ Lâm Nguyên được Long Sư người bên kia dạy dỗ, so Linh Sơn một đám người đều có tác dụng. Kỳ Nhập Thánh nói câu, có thể làm cho bệ hạ tự mình mời đến sáng lập Linh Sơn, Long Sư tự nhiên là người phi thường có thể bằng. Không có ý tứ gì khác. Khang Sát nhìn một chút hắn, để hắn không nên hiểu lầm dáng vẻ, lại đối Du Nhã Quân mỉm cười, làm phiền. Du Nhã Quân chắp tay, quay người bay xuống trở về tại chỗ. Khảo hạch sổ tay, Lâm Nguyên vừa nhìn vừa so sánh trong tay phối phát nơi khảo hạch hình, vội vàng xem hết một lần, lại nhìn lần thứ hai, đã là lâm vào thật sâu suy tư trạng thái. Trong lòng hơi co đáy về sau, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trên sườn núi Khang Sát, phát hiện Đãng Ma Cung vì lần này khảo hạch đúng là bỏ ra tâm tư. Chỉ bất quá tâm tư này là có tính nhắm vào chỉ là những học viên tham gia khảo hạch này, với hắn mà nói, đơn giản không có cái gì tính khiêu chiến có thể nói. Không có cách, tương đối học viên khác tới nói, thật sự là lịch duyệt, kiến thức, năng lực ứng biến cùng kinh nghiệm đều hoàn toàn là người không tại trên một cái cấp bậc. Cũng có thể lý giải, độ khó khiêu chiến quá cao mà nói, khiến các học viên kinh nghiệm sống chưa nhiều này làm sao thi. Mảng lớn học viên đều thi không qua mà nói, vậy việc vui liền lớn, chỉ sợ trên triều đình muốn đối với Đãng Ma cùng quần công. Ánh mắt nâng khẽ, Lâm Nguyên phát hiện Khang Sát ánh mắt lại là như có như không nhìn chằm chằm về phía chính mình, liền lấy ra một tấm phù truyền tin, giả bộ cùng liên lạc với bên ngoài, cũng đích thật là liên hệ, bất quá chỉ là liên hệ Lục Hồng Yên làm dáng một chút. Ai ngờ phù truyền tin thi pháp thúc đẩy về sau, vậy mà thờ ơ, càng không có cách nào phát động. Hắn còn tưởng rằng là sai lầm, lần nữa thi pháp ngay cả run mấy lần, phát hiện hay là vô dụng, phát hiện căn bản là không có cách cùng Lục Hồng Yên liên hệ, âm thầm kinh ngạc chuyện gì xảy ra. Gặp hắn lấy ra phù truyền tin, Khang Sát đã để mắt tới hắn, gặp hắn thi triển không có kết quả, khoe miệng lộ ra mỉm cười ý cười, xem ra cô tinh trận hiệu quả không tệ. Trước đó phía ngoài kiểm tra liền đã thông báo hắn, nói kiểm tra Lâm Nguyên lúc, lại phát hiện cái thằng kia thế mà mang theo một đống lớn phù truyền tin tiến đến, đồ chơi kia lại không tốt đoạt lại rơi, phù truyền tin không tại không cho phép đưa vào trong hạn chế, tổ đội ở giữa khảo hạch lúc muốn lẫn nhau liên hệ lời nói là cho phép. Mặc dù trình độ nào đó, đây đối với có vài học viên tới nói cũng là một loại bất công, mua như vậy một đống phù truyền tin phí tổn không phải ai đều có thể móc ra. Thế nhưng là không có cách, trên đời này vốn là không có tuyệt đối công bằng, liền xem như tại Linh Sơn trong lúc đó học tập tu luyện, thí dụ như đan dược phân loại, vốn liếng tốt chính là có thể lấy được vật liệu luyện nhiều tay, vốn liếng không tốt chính là cung ứng không dậy nổi, có thể làm sao? Cũng không thể để vốn liếng tốt thiếu luyện tập A. Rất nhiều chuyện là không thể một mực dùng công bằng trôi qua ra một cái chết tiêu chuẩn. Tuyệt đối công bằng kỳ thật cũng là một loại không công bằng. Phát hiện Lâm Nguyên mang theo một đống phù truyền tin sau khi đi vào, Khang Sát liền hoài nghi Lâm Nguyên phải hướng người sau lưng thỉnh giáo ứng đối khảo hạch kế sách, hoặc là nói là muốn gây sự. Hiện tại xem ra, Lâm Nguyên nhìn qua sách thi sau lập tức liền muốn cùng liên lạc với bên ngoài, quả nhiên là như vậy à. Kịp thời ách chế trụ, hắn tự nhiên là cười. Lâm Nguyên ánh mắt chạm đến nụ cười của hắn, lại lần nữa hướng trong đám người quét, phát hiện có người cũng đang lặng lẽ sử dụng phù truyền tin. Phát hiện cũng là sử dụng không có kết quả, trong lòng giật mình, lập tức minh bạch, Đãng Ma Cung không biết dở trò gì, cắt đứt phù truyền tin đối với ngoại giới liên hệ. Tâm hắn kinh hãi không phải cắt đứt phù truyền tin đối ngoại liên hệ, mà là kinh hãi Đãng Ma Cung là khai thác biện pháp gì làm sao làm được, hắn lại chưa từng nghe qua. Chương 498, 10 cái bộ phận. Chân trời một vệt đỏ sẫm mỹ lệ kia đã hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa mưa to khuynh cuồng, từng tôn cự linh thần đứng tại bắn ra cường quang phía sau. Mưa to tại từng đạo cường quang bên dưới lộn xộn không ngừng, gấp gáp giọt mưa đập nện ở trên mặt đất phát ra lốp bốp âm thanh cũng không ngừng, cường quang phía sau lờ mờ bóng người to lớn, bốn chỗ phân bố giáp sĩ, còn có đứng trên long lân thu ở trên cao nhìn xuống Đãng Ma Cung thần tướng. Lâm Nguyên ngắm nhìn bốn phía, không biết là vùng khu vực để phòng xâm nghiêm này không thể sử dụng phù truyền tin, hay là toàn bộ thần ngục cũng không thể sử dụng. Hắn tiếp thụ lấy tất cả có quan hệ thần ngục tình huống bên trong, cũng không có thần ngục không thể sử dụng phù truyền tin thuyết pháp. Nếu có như vậy tình huống đặc thù hắn không có khả năng không có ấn tượng. Nghĩ đến trong sắc tay phát cứu mạng dùng phù truyền tin, càng phát ra nghi hoặc, thật chẳng lẽ là khối khu vực tập kết này không thể sử dụng. Lâm Sư Huynh, lớn như vậy thể tích đồ vật, làm sao bỏ vào nhẫn chữ vật A? Phía sau, nhìn qua sách thi Chu Ỷ Mộng gặp Lâm Nguyên cũng xem hết, nhịn không được thử hỏi một câu. Lâm Nguyên quay đầu nhìn nàng, không có trả lời nàng, mà là lấy ra một tấm phù truyền tin, đưa về phía mặt mướp đắng Thôi Nguy. Thôi Nguy chính cao mày nhìn sách thi, một bên Tạ Yến Lai tranh thủ thời gian tuổi trò đụng hắn một chút, giơ lên cái cằm ra hiệu. Thôi Nguy ngẩng đầu phát hiện, sửng sốt, chợt mau tới trước, đưa tay tiếp phủ truyền tin, lại vẻ mặt khó hiểu. Lâm Nguyên thấp giọng nói, đánh xuống pháp ấn cho ta. Thôi Nguy không hiểu thấu, nhưng vẫn là làm theo, đằng sau đem phủ truyền tin trả lại cho hắn, bên cạnh mấy vị cũng có chỗ không hiểu, không biết vị này Lâm sư huynh làm cái gì. Cầm lại phù truyền tin, Lâm Nguyên tại chỗ thi pháp thúc đẩy, chỉ gặp tấm phù truyền tin kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hữu dụng. Lâm Nguyên ánh mắt hơi lóe, nói cách khác, mảnh khu vực này có thể sử dụng. Kết hợp trong sắc tay phát cứu mạng dùng phù truyền tin, làm qua khảo nghiệm hắn hiểu được, phù truyền tin có thể tại thần ngục sử dụng, nhưng là không cách nào cùng thần ngục bên ngoài địa phương liên hệ. Giải khai nhất trọng nghi hoặc, chân chính nghi hoặc nhưng vẫn không giải tiêu, loại phương thức chặt đứt một giới cùng một giới khác phù truyền tin liên hệ này, đến tột cùng là thế nào làm được. Như tiên đình thật có biện pháp này mà nói, lúc trước trong huyễn cảnh vì sao không sử dụng. Trong lòng hắn nghi ngờ trung điệp, cái này thành hắn muốn giải khai nỗi băn khoăn, thật sự là việc này nếu không biết rõ ràng mà nói, tương lai một ngày nào đó rất có thể sẽ bị tiên đình cho đánh cái trở tay không kịp, nhất định phải biết rõ sau tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Thôi Nguy nhắm hai mắt lại ngưng thần, bởi vì hắn đã tiếp thụ lấy Lâm Nguyên đưa tin, ngươi chủ tu trận pháp, đơn giản thanh lương trận ngươi hẳn là biết bố trí a. Hiểu ý tin tức về sau, Thôi Nguy mở mắt nhìn hắn, có chút không hiểu thấu, mọi người ngay tại trước mặt, có lời gì lặng lẽ nói là được rồi, mưa lớn như vậy, rất huyên áo, bên ngoài người hẳn là nghe không được mới là, đáng giá sử dụng mắt như vậy phủ truyền tin sao. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, liền cũng lấy ra Lâm Nguyên trước đó cho hắn phủ truyền tin, chuẩn bị đưa tin hồi phục. Lâm Nguyên nhấn xuống tay, ra hiệu không cần thiết, hỏi, biết sao? Xích lại gần chút Tạ Yến Lai bốn người không biết hắn hỏi có ý tứ gì. Thôi Nguy do dự nói, biết là biết, cũng phải cần năng lượng trèo trống, lần này tiến đến không để cho mang có thể phát huy lực công kích năng lượng linh thạch, dựa vào pháp lực để chống đỡ tiếp tục không lâu. Lâm Nguyên đối xử lạnh nhạt liếc xéo nói, nơi này ban ngày nhiệt năng rất cường đại, năng lượng lớn như vậy ngươi không có khả năng lợi dụng. Thôi Nguy lập tức có chút xấu hổ, yếu ớt nói, trong trận này sáu trận bố trí pháp, có chút phức tạp, tối thiểu muốn ba bộ trận pháp dung hợp tại một khối mới có thể đạt tới sư huynh ngươi nói mượn dùng thần ngục nhiệt năng chuyển đổi thành thanh lương trận năng lượng, ta việc học không tinh, trước mắt còn làm không được. Dừng một chút, sợ bị quá mức xem nhẹ, lại giải thích một câu, biết ba trận dung hợp chi thuật, cũng mang ý nghĩa đạt đến nhiều trận dung hợp cảnh giới, loại quá trình dung hợp này là khá phức tạp, nó tinh diệu khống chế bố trí năng lực đã coi như là cao siêu, đã có trận pháp sư năng lực, tương đương với có luyện chế cao giai vật phẩm sơ bộ thực lực, trong đám linh sơn học viên đoán chừng trước mắt còn không người có thể làm được. Nghe được cái này, Tạ Yến Lai bốn người đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, xem chừng là muốn mượn trận pháp này chống cự thần ngục ban ngày nhiệt độ cao. Thấy là Lâm Nguyên cần, Tạ Yến Lai cho câu, thôi huynh, hết sức thử một chút như thế nào. Những người còn lại cũng nhẹ gật đầu, đều hy vọng hắn có thể hết sức nỗ lực. Thôi Nguy sắc mặt càng phát ra đắng chát, Tạ huynh, không phải ta không muốn hết sức, mà là thực sự năng lực có hạn. Các ngươi không chuyên đạo này, khả năng không rõ, thanh lương trận là một trận, mượn dùng nhiệt năng trận pháp lại là một trận. Đem hai trận dung hợp lại cần một trận đến điều hòa. Muốn tại thần ngục này chống giống mượn bố trí xuống ba trận dung hợp này, còn cần một trận nguyên bộ mới được. Ta tra xét thần ngục tình huống, thần ngục ban ngày nhiệt độ quá cao, có thể hòa tan sắt thép, mà lại nhiệt độ cao này không phải ngắn ngủi một hồi, mà là mãnh liệt kéo dài. Nói cách khác, nhân tố bên ngoài quá mức cường đại, ba trận dung hợp là gánh không được, tiếp tục không được một hồi liền muốn bị phá hủy. Cho nên, nhất định phải còn phải lại có phụ trợ trận pháp, giúp ba trận dung hợp chống lại mãnh liệt nhiệt độ cao tiếp tục xâm nhập mới được. Nói cách khác, nhất định phải bốn trận dung hợp thành một bộ trận pháp mới được. Bốn trận dung hợp, lẫn nhau không cùng nhau ngại, còn muốn có thứ tự dung hợp, có chút va chạm sai lầm, trận pháp lập tức muốn sụp đổ, ở trong đó độ khó thật là không thể tầm thường so sánh, chỉ có cao giai trận pháp sư mới có thể làm đến, ta trước mắt năng lực căn bản không cần nghĩ, đây cũng không phải là ta hết sức có thể làm được, căn bản không cần thử. Cười khổ không thôi. Vậy làm sao bây giờ? Mấy người nghe trong lòng nặng nề, phát hiện đúng là miễn cưỡng không được, thật muốn có thể đạt tới cao giai trận pháp sư năng lực, đừng nói cao giai, liền xem như có phổ thông trận pháp sư năng lực, đoán chừng vị này cũng không có khả năng tổ không đến đội, rơi vào muốn cùng bọn hắn xen lẫn trong một khối. Mấy người đều nhìn về Lâm Uyên, không biết cuối cùng có trọng yếu hay không. Lâm Uyên lặng yên nói, không sao, nghĩ biện pháp khác, quay đầu mọi người theo ta phân phó chấp hành liền có thể. Mấy người hoặc tốt hoặc gân hoặc gật đầu, đều không có dị nghị. Trong tất cả đội ngũ khảo hạch khác có người phát hiện không thể cùng liên lạc với bên ngoài về sau, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không ít người đều châu đầu ghé thai xì xào bàn tán đứng lên, đều tại thương nghị trên sách thi hạng mục công việc ứng đối ra sao. Không có khả năng mượn nhờ ngoại lực bày mưu tính kế, có thế lực bối cảnh đều ý thức được, lần này thật là không có cách nào gian lận, thật chỉ có thể là dựa vào chính mình, dựa vào mọi người thông lực hợp tác. Lấy được khảo đề, đều nhao nhao bắt đầu bố trí phân công đứng lên. Gặp các đội ngũ đều thương nghị náo nhiệt, mưa lớn tạm tâm lớn, lại nghe không thấy các đội đang thấp giọng thương nghị cái gì, Tạ Yến Lai bọn người nhưng thật ra là có chút âm thầm lo nghĩ, đều thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Nguyên. Cuối cùng vẫn chất phác lấy khuôn mặt lôi Triệu Hành lên tiếng, Lâm Sư Huynh, chúng ta muốn hay không thương nghị một chút như thế nào hợp tác. Lâm Nguyên, trong lòng ta biết rõ. Hắn nếu đã nói như vậy, mọi người cũng chỉ có thể là nhẫn nhịn lại, hoặc tiếp tục xem sách thi cùng địa đồ, chuẩn bị nhớ kỹ thi tình. Lâm Nguyên cũng lấy ra phát cho địa đồ khảo hạch, ánh mắt chăm chú vào khảo hạch khu vực bên ngoài trên cấm địa. Địa phương khác đều không có làm bất kỳ cấm chế gì tiêu chí, duy chỉ có khu vực kia, hắn biết, đó chỉ sợ sẽ là đãng ma cung giam giữ trọng phạm địa phương, cũng tất nhiên là để phòng xâm nghiêm, huống chi lần này lại tới nhiều như vậy người thượng vàng hạ cám, để phòng trình độ khẳng định tăng lên. Đúng lúc này, đạo thanh âm thi pháp truyền đến kia lại lần nữa vang lên, lực xuyên thấu rất mạnh, xuyên qua mưa to sinh ra tạc âm, rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người. Hai khắc đến, sách thi mọi người hẳn là cũng nhìn không sai biệt lắm. Ta hiện tại lại vì mọi người giải đọc một lần, tất cả dụng tâm nghe cho kỹ, rời nơi này nhưng là không còn người lại cho các ngươi giải thích. Chúng học viên lập tức yên tĩnh trở lại, đều là đánh lên 12 phần tinh thần lắng nghe. Trên địa đồ khảo hạch biểu thị địa điểm số 1, chính là mọi người hiện tại vị trí, đã là điểm khởi đầu, cũng là mọi người hoàn thành khảo hạch sau trở về cho ra kết quả điểm chung kết. Trên địa đồ biểu thị địa điểm số 2, cất giữ lục đại cự linh thần một cái chân. Vì cái gì chỉ có một cái chân? Mỗi cái đội ngũ khảo hạch phối phát một tôn cự linh thần, bất quá đã bị tách rời, bị chia tách thành 10 cái bộ phận. Hai cái chân, hai đầu cánh tay, một tôn phần hồng, một bộ nửa người trên, hai cái cánh tay, một cái đầu, còn có một đầu trường thương. Mở ra mỗi cái bộ phận, theo thứ tự đặt ở từ vị trí số 2 bắt đầu mỗi điểm. Cần các ngươi đi dần dần tìm tới nó, cần các ngươi đưa nó cho tìm đầy đủ hết, sau đó lắp ráp thành một tôn hoàn chỉnh cự linh thần, lợi dụng cự linh thần đi hoàn thành đằng sau độ khó cao hơn nhiệm vụ khảo hạch. Mỗi cái đội ngũ khảo hạch trên cơ bản đều có 15 tên công pháp loại học viên, cự linh thần đối với các ngươi tới nói cũng không lạ lắm, các ngươi tuyệt đối đừng nói 15 cái công pháp loại tu hành học viên ngay cả một tôn cự linh thần đều lắp ráp không nổi, nếu thật là lời như vậy, vậy Linh Sơn trăm năm thời gian tu hành cũng coi là toi công lan lộn, tiên đỉnh cung cấp cho các ngươi học tập dùng cự linh thần cũng tốn không, thi không quá quan cũng là đáng đợi các ngươi không. Tốt nghiệp, mấy cái này nói, khiến cho chúng học viên thần sắc khác nhau. Mà đây cũng là trước đó Chu Ỷ Mộng nhìn qua sách thi sau đột nhiên hỏi Lâm Uyên, lớn như vậy khổ người làm sao bỏ vào nhẫn chữ vật nguyên nhân. Linh Sơn phối phát cho bọn hắn nhẫn chữ vật, nội bộ không gian có hạn, liền một cái phòng nhỏ lớn nhỏ không gian, cự linh thần coi như bị tách rời thành 10 cái bộ phận, tùy tiện bộ phận nào cũng so nhẫn chữ vật không gian lớn, căn bản thả không vào đi. Tới đây khảo hạch cũng chỉ có Linh Sơn phối phát nhẫn chữ vật mới có thể mang vào. Muốn đem tách rời cự linh thần đem thả tiến nhẫn chữ vật, chỉ sợ cũng muốn đem bị tách rời cự linh thần tiến hành lần nữa tách rời, nhưng chia tách đến như vậy cẩn thận mà nói, không phải luyện chế cự linh thần nhân viên chuyên nghiệp, không nói có thể hay không tháo dỡ thành công, coi như cưỡng ép mở ra, muốn hoàn chỉnh chắp vá đi ra chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cần biết một tôn cự linh thần luyện chế dính đến rất nhiều chuyên nghiệp phân loại. Đương nhiên, nếu như đội ngũ trong các thành viên khảo hạch, ai có như vậy toàn diện bản sự, đoán chừng giám thị nhân viên cũng không lời nói. Hẳn là cũng sẽ không ngăn cản ngươi phát huy phương diện này khảo hạch mới có thể. Nhưng càng mấu chốt chính là, coi như lần nữa tách rời thành công, một chút lớn bộ vị cũng vẫn là thả không vào nhận chữ vật, trong rất nhiều bộ vị có thể tích rất lớn chỉnh thể bộ phận. Cự linh thần phá giải 10 cái bộ phận, phân biệt đặt ở 10 cái khác biệt vị trí, về phần làm sao đưa chúng nó cho vận chuyển đến một khối, làm sao đưa chúng nó cho lắp ráp tại một khối, đây không phải là chúng ta suy tính sự tình, chính các ngươi nghĩ biện pháp. Nghe nói như thế, không ít người bắt đầu âm thầm chửi mẹ, ngoại trừ sinh chuyển trọi cứng, còn có thể có dám biện pháp. Chương 499, giải thích. Cũng không phải mọi người tu vi mang không nổi, hoàn chỉnh khả năng quá sức, có thể cái này phá giải mở trọng lượng cũng không nhẹ à, đây chính là thực sự kim loại gia hỏa, trọng lượng đơn vị động một tí là lấy vạn cân đến tính toán. Hiện tại tất cả mọi người xem như minh bạch tại sao muốn để nhiều người như vậy tổ đội, hóa ra là nhiều người lực lượng lớn, là muốn tới làm khổ lực. Khiêng nhiều như vậy nặng ra hỏa chạy xa như thế con đường, trên đường còn có những nhiệm vụ khác tình huống, còn có ban ngày hoàn cảnh cực nóng kia, mọi người ngẫm lại đều tê cả da đầu. Có vẻ như sự tình đơn giản, thường thường lại không đơn giản như vậy. Đồng dạng da đầu tê dại Tạ Yến Lai 5 người đều là nhịn không được đi xem Lâm Viên phản ứng, khác tổ thế nhưng là 26 người à, mà bọn hắn chỉ có 5 cái, cứng rắn vận chuyển này cũng không phải một chút xíu đường, lực thay thế rõ ràng không đủ, làm sao làm. Đụng tới như thế cứng nhắc khảo hạch tiêu chuẩn, còn chưa bắt đầu thi cũng đã đem 5 người cho đả kích quá sức. Nhưng mà Lâm Nguyên trên mặt lại không cái gì phản ứng, vừa nghe giải thích, vừa lấy ngón tay tại trên địa đồ khoa tay lấy cái gì, tựa hồ đang khoa tay các điểm ký hiệu khoảng cách vị trí. Năm người rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi có hay không nhìn sách thi hoặc cẩn thận nghe người ta giải thích cái gì? Có một chút chính các ngươi nhất định phải minh bạch, các ngươi còn quá non một chút, khảo hạch độ khó cũng không tốt giúp các ngươi nhổ quá cao, cho nên phá giải ra 8 cái bộ phận đều là trải qua cẩn thận kiểm tra, tuyệt đối hoàn hảo không chút tổn hại, các ngươi chỉ cần tìm đủ, lắp ráp lên cự linh thần liền có thể trực tiếp sử dụng. Cho nên điểm số 2 cất giữ có 385 cái đùi của cự linh thần, trên mỗi một cái đùi đều có các tổ số hiệu, các tổ chỉ cho phép mang đi thuộc về mình bắp đùi kia, người trước chạy đến không cho phép bởi vì khảo hạch cạnh tranh mà đối với hắn tổ khác cự linh thần làm cho gì. Chẳng những là điểm số 2, còn có điểm khác, chỉ cần phía trên số hiệu không phải thuộc về tổ các ngươi cự linh thần bộ phận, liền không được xâm phạm. Đây cũng là vì các ngươi đằng sau khảo hạch an toàn phụ trách, một khi lắp ráp đứng lên không thể dùng mà nói. Gặp gỡ tình hình nguy hiểm là sẽ chết người đấy. Điểm ấy, các ngươi cần phải đều muốn nhớ kỹ, nếu không lấy khảo hạch làm trái quy tắc xử trí, trực tiếp hủy bỏ khảo hạch tư cách, cũng lấy có ý định giết người luận xử, trục xuất Linh Sơn. Nghiêm trọng như vậy, không ít người âm thầm tỉnh táo ghi khắc, cá biệt một số người càng là âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh, bởi vì xác thực im lìm có làm tay chân tâm tư, nghe tiểu nói này về sau, đều bỏ đi không nên dùng cạnh tranh suy nghĩ. Không ít người cũng âm thầm yên tâm. Có quy củ này ước thúc tựa hồ ngược lại là chuyện tốt, chí ít không có phương diện này nỗi lo về sau. Từ nơi này đến địa điểm số 2, ven đường đã bị đãng ma cung đại quân thanh tràng qua, cũng là vì điểm số 1 này thanh tịnh, cho nên chỉ cần dựa theo địa đồ lộ tuyến đi, trên đường chính là an toàn, chờ một lúc bắt đầu sau các ngươi có thể trực tiếp đi địa điểm số 2 lấy thuộc về mình một tổ kia đồ vật. Địa điểm số 2 đến địa điểm số 3 ở giữa sẽ có một chút nho nhỏ quấy nhiễu, chỉ cần thực lực của các ngươi không phải quá kém. Ứng phó được tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Địa điểm số 3 cất giữ có cự linh thần một đùi khác, số 4 địa điểm cất giữ có cự linh thần phần hông. Địa điểm số 5 cất giữ có đầu cự linh thần, địa điểm số 5 này ta nhất định phải thận trọng nhắc nhở các ngươi. Địa điểm số 5 dưới đất trong một chỗ mê quật cỡ lớn, cự linh thần đầu đều bị phong ấn ở dưới mặt đất từng cái bí địa, là lấy trận pháp phong ấn, tìm tới chính mình đầu ở một tổ kia về sau, cần bài trừ trận pháp mới có thể có đến. Nhưng tìm tới điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới cụ thể địa điểm người chỉ dẫn, dựa vào tìm vận may nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khả năng không lớn, trừ phi vận khí của ngươi đặc biệt tốt. Nếu thật là vận khí đặc biệt tốt mà nói, chúng ta giám thị nhân viên cũng vô pháp có thể nói, vận khí tốt cũng là thực lực một bộ phận, đáng đời các ngươi vượt qua kiểm tra ai cũng trách không được. Vì lần này khảo hạch, tiên đỉnh từ minh giới trưng dụng một nhóm quỷ dịch, địa điểm số 5 trong mê quật liền bố trí 385 tên, đây cũng là các ngươi tìm tới đầu người chỉ dẫn. Đến địa điểm số 5 mê quật, trong các ngươi quỷ đạo học viên liền muốn phát huy bản sự, bởi vì quỷ dịch trốn đi, sẽ không để cho các ngươi tùy tiện tìm tới. Quỷ đạo học viên muốn bằng chính mình sở học đem quỷ dịch tìm ra, bắt lấy nó về sau, nó mới có thể nói cho các ngươi biết đầu một tổ kia giấu ở địa phương nào, có quỷ dịch mang các ngươi đi tìm, các ngươi sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chí ít không cần ôm tìm vận may không có gì trông cậy vào kia. Nhất là phải nhớ kỹ một điểm là... Các ngươi nhất định phải tại đêm nay trước khi trời sáng đuổi tới địa điểm số 5, về phần nguyên nhân, chắc hẳn các ngươi bao nhiêu cũng biết chút. Thần ngục ban ngày, nhiệt độ phi thường cao, có thể tùy tiện đem sắt thép hóa thành nước, liền xem như tu vi đạt đến đại la cảnh giới thần tiên cảnh cao thủ cũng rất khó chống đỡ quá lâu. Cự linh thần thể xác mặc dù không phải bình thường, là có thể tiếp nhận nhiệt độ cao như thế, có thể cự linh thần nội bộ không có vận chuyển lại trận pháp loại hình chính là không chịu nổi. Trong thần ngục phần lớn chỗ dưới đất là phi thường cứng rắn. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù mà dẫn đến không giống bình thường cứng rắn, phần lớn mặt đất đều bị nướng dị hóa, hòa tan tại một khối. Chí ít tại trong khu vực khảo hạch không có gì có thể tùy tiện đào ra mặt đất, bằng tu vi của các ngươi đem rất khó tìm đến tránh hiểm chi địa, một khi bại lộ tại dưới nhiệt độ cao cường đại, các ngươi coi như không phải một con đường chết, cũng chỉ có thể là bởi vì tìm kiếm ngoại viện cầu cứu mà tự hành từ bỏ khảo hạch. Coi như các ngươi tìm được có thể khai quật địa điểm, cũng rất khó kịp thời đào móc ra khả năng giúp đỡ khổng lồ cự linh thần thân thể tránh né nhiệt độ cao đại không gian. Một khi bởi vì nguyên nhân này hủy cự linh thần, các ngươi tổ kia trong hạng mục khảo hạch một hạng liền thất bại. Quy tắc các ngươi là biết đến, đây là tổ đội khảo hạch, muốn kiểm tra đoàn thể hợp tác năng lực, muốn trung độ nạn quan, một hạng thất bại, thì phán toàn đội khảo hạch thất bại. Cho nên, các ngươi mang theo đồ vật nếu không thể ở trước khi trời sáng đuổi tới địa điểm số 5 mê quật chỗ sâu tránh né nhiệt độ cao mà nói, các ngươi tổ kia khảo hạch trên cơ bản cũng đã thất bại. Chỉ có hợp thành hoàn chỉnh cự linh thần, khởi động trong cự linh thần phòng ngự đại trận, các ngươi mới có tại ban ngày tự do hành tẩu khả năng. Cho nên có một chút ta cũng nhất định phải đặc biệt nhắc nhở các ngươi, cất giữ cự linh thần thân thể địa phương phần lớn đều có thể tránh né nhiệt độ cao hoàn cảnh, khảo hạch trên đường vừa đi vừa về một khi gặp gỡ ngoài ý muốn gì tình huống, lại không muốn dễ dàng buông tha khảo hạch mà nói, có thể kịp thời tiến vào điểm cất giữ tránh thoát ban ngày uy hiếp. Chúng các học viên có thể nói nghe tâm tình nặng nề, đều hiểu, đây là muốn không tiếc đại giới liều mạng cũng muốn mang theo đồ vật ở trước khi trời sáng đuổi tới địa điểm số 5 mới được a. Lúc này tất cả mọi người rất muốn cho người huấn thoại này nói ít vài câu, hận không thể hiện tại liền bắt đầu đi đường, hiện tại kéo thêm một chút thời gian, chính là thật lãng phí mọi người một chút thời gian a. Tạ Yến Lai 5 người thật là có điểm ngộng, từng cái từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Uyên, kết quả phát hiện Lâm Uyên còn tại một tay cầm sách thi, một tay cầm địa đồ, không biết tại nghiên cứu cái gì. 5 người thật muốn hỏi một chút hắn có hay không hảo hảo nghe người ta nhắc nhở. Ai ngờ Lâm Uyên giống như là phía sau mọc mắt giống như, tiếp tục nhìn chằm chằm nghiên cứu sau khi, nhàn nhạt cho câu, không cần nhìn ta, ta đều nghe được. 5 người hai mặt nhìn nhau. Ta nói chỉ là phần lớn điểm cất giữ, nhưng là địa điểm số 6 là cái đặc thù ngoại lệ, địa điểm số 6 không có tránh né nhiệt độ cao địa phương. Bởi vì địa điểm số 6 để đặt chính là cự linh thần vũ khí, cự linh thần sử dụng trường thương nội bộ không có gì trận pháp tồn tại, có thể chịu đựng được thần ngục nhiệt độ cao, cho nên là lộ thiên cất giữ. Đều nhớ cho kỹ. Đụng phải tình huống ngoài ý muốn tìm địa phương bảo mệnh, đừng đi địa điểm số 6. Mà địa điểm số 6 còn có một hạng nhiệm vụ khảo hạch, các ngươi tại trên sách thi hẳn là thấy được, thu thập khuyết nguyệt linh cô. Loại linh thảo này bởi vì địa thế tụ tập đặc thù linh chất mà sinh, sau cơn mưa mặt đất bị thoải mái về sau, liền sẽ cùng nơi này đại đa số những thực vật khác một dạng trở sinh ra. Trong toàn bộ khu vực khảo hạch, chỉ có 2 cái địa phương sinh trưởng ra, trên địa đồ biểu thị điểm các ngươi nhìn kỹ một chút đều có thể nhìn thấy. Thu thập một lần về sau, mặt đất thiếu nó cần linh chất, trong ngắn hạn liền sẽ không lại sinh trưởng, cần sau 3 tháng mặt đất lần nữa tụ tập tương ứng linh chất, mới có thể ngày khô lại mưa đêm mà sinh. Mà cái khác hái ít tại rất phía sau vị trí, hoàn cảnh hung hiểm, thêm nữa phía sau khảo hạch còn muốn dùng tới linh thảo này, cho nên ta đề nghị các ngươi tại địa điểm số 6 thu thập một chút. Trong thần ngục nhanh chóng sinh trưởng cùng loại nấm loại rất nhiều, về phần làm sao phân biệt thu thập mới sẽ không tính sai, liền muốn nhìn các ngươi đan dược loại học viên nhận ra năng lực. Đám người chính nghe nghiêm túc thời khắc, đột nhiên long long một tiếng đánh gãy, không sai biệt lắm, bọn hắn tại Linh Sơn nghe giảng bài đã nghe đủ nhiều, lại dài dòng xuống dưới trời muôn sáng, bọn hắn cũng không phải không biết chữ, ngay cả điểm ấy tối thiểu năng lực phán đoán đều không có, vậy cũng không cần thi. Đám người pháp nhãn nhìn lại, phát hiện là đứng tại Long Lân thú đỉnh đầu Khang Sát mở miệng, lời nói có chút khoa trương, khiến cho tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ thần ngục ban đêm ngắn ngủi như thế hay sao? Khang Sát ánh mắt lại phần lớn thời gian nhìn chằm chằm Lâm Uyên, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Uyên trên cơ bản một mực là bưng lấy sách thi cùng địa đồ khảo hạch nhìn, trời mới biết có hay không đem bên này nói cho nghe vào, hắn nhìn càng cảm thấy thủ hạ giải thích là nói nhảm. Người giải thích lúc này hướng hắn chắp tay lĩnh mệnh, đằng sau lại đối mặt mọi người nói, một tháng kỳ thi, trên sách thi nội dung, các ngươi có nhiều thời gian từ từ nghiên cứu. Ta nói nhiều như vậy, là muốn để cho các ngươi vạn phần chú ý một chút hạch tâm, đó chính là ban ngày hung hiểm. Cần phải cẩn thận cân nhắc tốt ban ngày cùng ban đêm giao thế về thời gian vận dụng, muốn kết hợp tốt cùng khảo hạch nội dung tại về thời gian nắm chắc cùng an bài. Nhớ kỹ, các đội ở giữa không được đánh nhau cứng rắn đoạn, nếu không xem cùng làm trái quy tắc. Còn lại chính là các ngươi đều bằng bản sự đi ứng đối. Tốt, mọi người làm theo điều mình cho là đúng, khảo hạch chính thức bắt đầu. Chuẩn bị thi hiệu lệnh vừa ra, hiện trường các tổ đội hình lập tức loạn. Bắt đầu sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu, cũng chậm chậm thu hồi đồ trên tay. Chỉ ôm địa đồ khảo hạch nơi tay, quan sát một chút ngay tại nhanh chóng thương lượng các đội. Chờ một lúc điểm số 2 đuổi ta trước khiêng. Dâu quay nón thường bảo đột nhiên lên tiếng, vỗ bộ ngực trước ôm lấy số 1 trách nhiệm. Mấy người nhìn hắn, Lâm Nguyên cũng quay đầu xem ra, nhịn cười không được, thể tích có lẽ không phải rất lớn, nhưng trọng lượng có thể không thua gì một ngọn núi nhỏ, ngươi có thể khiêng từ đầu chạy đến đuôi sao. Thường bảo, ta hết sức nỗ lực, có thể khiêng bao xa tính bao xa. Thần sắc chất phác lôi Triệu Hành nói. Khảo đề nếu dạng này ra, cũng không có cách, chúng ta phân 2 tổ thay phiên đến khiêng đi. Lâm Nguyên cười cười, không có tranh luận cái này, quay người từ mọi người ở giữa đi qua, đối mặt hậu phương địa thế nhìn một chút địa đồ, cho câu, đừng lề mề, sớm làm, đi thôi. Nói đi dẫn đầu bay khỏi. Chương 500, quan tâm sẽ bị loạn. 5 người nhìn nhau, cũng phi thân xâm nhập trong mưa to đuổi theo. Bọn hắn trong đội ngũ tới gần bọn hắn có người chú ý tới, có chút không nói chỉ, thật sự 6 người thì à. Ý tứ rất giản đáp, ánh sáng cự linh thần bị tách rời bộ phận liền có 8 cái, đường dài từ từ này, làm sao làm? Khả năng chính là tới chơi chơi hoặc mở mang kiến thức một chút ta. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta thương lượng một chút làm sao làm đi. Lại hướng phía trước hai hàng Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang đã đi ra đội ngũ, hơi cùng đội ngũ rời đi chút khoảng cách, vốn là muốn đi qua hỏi một chút Lâm Nguyên bọn hắn làm sao làm. Sở dĩ quan tâm, là bởi vì có chút thấy nấy, người ta truyền nhiều như vậy về mặt đan dược kiến thức cho nàng, mà nàng đứng trước khảo hạch thời điểm lại chỉ lo chính mình, thậm chí ngay cả đi mời tổ đội đều không có, thật sự là tại tâm hổ thẹn. Kết quả nàng chưa kịp đi qua, sáu người liền đi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem trốn vào trong đêm mưa sáu bóng người biến mất. Một tên nam đội viên đi tới, hỏi, Doanh Âm, thế nào? Cũng coi là lĩnh đội đi, dù sao loại tổ đội khảo hạch này hay là lấy tu hành thực lực là chủ tâm cốt. Quan Doanh Âm thở dài, Lâm sư huynh bọn hắn đã xuất phát, liền sáu người, làm sao thì a? Nam đội viên ánh mắt nhìn về phía đêm mưa, trầm ngâm nói, dạng này tổ đội phương thức, có thể chính là tới gặp biết một chút ta, Lâm sư huynh không giống chúng ta, hắn đã có tiền đồ bản thân, có thể hay không thi qua, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Bằng hắn thực lực hôm nay đã không cần dựa vào một trận khảo hạch để chứng minh cái gì. Quan Doanh Ngâm hơi than thở nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, nếu là Lâm sư huynh có cần, mà chúng ta lại có thể không xuất thủ tới, có thể hay không giúp hắn một chút bọn họ. Cái này, nam đội viên hơi có chút do dự, chần chờ nói, không phải chúng ta không muốn rút, mà là tình huống ngươi cũng biết, muốn đem chia 8 bộ phân cự linh thần cho gom góp chúng ta cũng rất gian nan, vật kia nặng bao nhiêu, lại đường dài từ từ, đối với pháp lực tiêu hao rất lớn. Chính chúng ta sợ là đều muốn dốc hết toàn lực mới được. Mấy cái điểm cụ thể lộ trình đến tột cùng dài bao nhiêu, chúng ta bây giờ một chút đấy đều không có, còn nhất định phải ở trước khi trời sáng đuổi tới địa điểm số 5, Úc còn không mang nổi mình Úc, sợ là rất khó lại quan tâm người khác, quy tắc khảo hạch này đã không có cái gì lẫn nhau giúp không gian. Bất quá có thể nhìn xem tình huống, nếu thật có thể không xuất thủ đến có thể thử nhìn một chút. Hiện tại, chúng ta hay là thương lượng một chút chính chúng ta làm như thế nào hợp tác đi. Cũng chính là đối mặt nàng, muốn chút phong độ, nếu không nào có lòng dạ thanh thản nói cái gì giúp người khác. Quan Doanh Ngâm biết mình bởi vì nội tâm ấy nấy mà dẫn đến có chút suy nghĩ nhiều, loại phương thức khảo hạch này sợ là ngay cả trong nhà mình đều có chút ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác lại phải toàn đội nhân viên thông qua tất cả khảo hạch hạng mục mới được, đây cũng không phải là tại thi năng lực cá nhân, nàng cá nhân bình thường tu hành việc học cho dù tốt cũng vô dụng, một cái sơ sẩy rất có thể ngay cả chính nàng đều không thể thi vượt qua kiểm tra, dẫn đến không cách nào tốt nghiệp. Lại để cho đội viên ở giữa đưa ra tinh lực đến giúp người khác, quả thật có chút quá. Lĩnh đội nói không sai, quy tắc khảo hạch này đã không có cái gì lẫn nhau giúp không gian, bảo hộ toàn đội tất cả mọi người vượt qua kiểm tra mới là chủ yếu, nàng chỉ có thể là nhẹ gật đầu đi theo về đơn vị thương nghị đi. Đều cố lấy chính mình, mưa lại lớn, rất nhiều người thậm chí không có phát hiện Lâm Nguyên 6 người rời đi. Bất quá đều lần lượt ngẩng đầu, chỉ gặp không trung xuất hiện lít nha lít nhít giống như tinh quang điểm sáng. Một đoàn pháp khí phi hành. Siêu siêu siêu, trên trăm con giám sát dùng pháp khí phi hành đột nhiên vạch phá đêm mưa mà đi, đuổi theo Lâm Nguyên đám người đi hướng đi. Đứng tại Long Lân thú đỉnh đầu Khang Sát đối với Lâm Nguyên chú ý khá nhiều, tự nhiên là chú ý tới Lâm Nguyên đám người rời đi, một đôi pháp nhãn thẳng đến không thấy được Lâm Nguyên đám người tung tích, mới thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nói, nhìn chằm chằm hắn. Một bên thủ hạ chắp tay nói, đã tăng thêm nhãn tuyến, chuyên phái 100 con pháp khí phi hành đối với hắn tiến hành toàn phương vị giám sát. Có dị động sẽ trước tiên phát hiện. Khang Sát dạ, hơi yên tâm chút, hắn cũng không tin nghiêm mật như vậy giám thị phía dưới, lại cắt đứt Lâm Nguyên cùng người sau lưng chỉ điểm liên hệ, Lâm Nguyên còn có thể náo ra yêu thiêu thân gì tới. Một bên khác lơ lửng Kỳ Nhập Thánh hơi như mày, không nghĩ tới Khang Sát vậy mà lấy đội hình như vậy giám thị Lâm Nguyên, đối với 6 người vậy mà vận dụng 100 con pháp khí phi hành, đây là phòng trộm hay là sao? Hắn cũng cúi đầu nhìn một chút trong tay cầm tới không lâu sách thi, nhịn không được nói, Khang thần tướng. Một tổ 26 người, khiêng đồ vật nặng như vậy, chạy xa như vậy con đường, phương thức khảo hạch này có phải hay không quá cứng nhắc chút? Hắn còn kém hỏi ra, cái này ai ra khảo đề? Khang Sát, Kỳ Tổng giáo đối với mình học sinh không có lòng tin. Kỳ Nhập Thánh, ta không phải ý tứ này. Khang Sát ngắt lời nói, vậy liền để chính bọn hắn ứng đối đi, chuyển ít đồ đều ngại phiền phức còn có thể làm gì? Nơi này là thần ngục trường thi, không phải Linh Sơn cứng nhắc như khúc gỗ học tập, rời đi Linh Sơn là muốn đối mặt hiện thực. Càng là thứ đơn giản càng có thể gặp công phu, có thể hoạt học hoạt dụng mà nói, như vậy thấp kém khảo hạch căn bản không có cái gì độ khó. Người coi ta nguyện ý tự mình ở chỗ này bước lên gánh chịu trách nhiệm phong hiểm cùng bọn họ chơi con nít danh. Ngay cả con nít danh lời nói đều đi ra, Kỳ Nhập Thánh có chút im lặng. Gặp người đứng phía sau đuổi không kịp, Lâm Yên hơi thả chậm chút tốc độ phi hành. 5 người đuổi kịp về sau, không chung một đám pháp khí phi hành cũng bay đến trên không, 6 người đều là ngẩng đầu nhìn. Tạ Yến Lai kinh ngạc nói, đây là bao nhiêu giám sát? Cần phải nhiều như vậy a? Lâm Nguyên cười ha ha, hắn là rõ ràng nhất, đoán chừng đã ma cung bên kia đối với mình không quá yên tâm. Bất quá đối với hắn tới nói, không yên lòng là được rồi, thật muốn đối với hắn không quan trọng mà nói, hắn thật đúng là muốn hoài nghi mình trước đó cao điệu có hiệu quả hay không. Pháp khí phi hành giám sát liền giám sát đi, 6 người cũng không quan trọng, tiếp tục đi đường. Địa điểm số 1 chỗ tập hợp, các đội nhân viên hơi chút sau khi thương nghị cũng nhao nhao bay khỏi xuất phát, từng mảnh nhỏ pháp khí phi hành cũng đi theo siêu siêu truy tung mà đi. Bất quá bọn hắn đãi ngộ hiển nhiên không bằng Lâm Nguyên bọn hắn, mỗi người chỉ có 2 cái pháp khí phi hành quay trụ. Rất nhanh, địa điểm tập hợp học viên dự thi liền đi hết, hiện trường để phòng nhân mã cấp tốc lần nữa điều động, lao tới dự thiết cương vị của mình. Lục phủ, trên lầu các, Tiểu Ngọc San nửa nằm nhoài trên tay vịn nhìn xem thủy tạ bên cạnh quanh quần một chỗ nữ nhi Lục Hồng Yên hoặc đi lại hoặc tọa hạ dáng vẻ. Leo lên lầu các, Lục Sơn ẩn đi tới thê tử bên người, đứng chắp tay nói, đều tiến thần ngục, khảo hạch đã bắt đầu. Tiểu Ngọc San, tiểu tử kia tiến thần ngục chỉ sợ không chỉ tham gia khảo hạch, khả năng còn có khác hành động. Lục Sơn ẩn nga một tiếng, làm sao mà biết? Tiểu Ngọc San hướng đoán phương hướng giơ lên cái cằm, ngươi không thấy con gái của ngươi tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ a? Bao nhiêu năm không có dạng này qua, sợ là đang lo lắng cái gì? Lục Sơn ẩn nhìn nhìn, như có điều suy nghĩ, chần chờ nói, chạy thần ngục ngoại trừ khảo hạch còn có thể có cái gì? Cho dù có cái gì, bằng tiểu tử kia nhiều năm như vậy kinh lịch cùng tích lũy năng lực, sẽ không dễ dàng làm không nắm chắc sự tình, nếu dám làm, sẽ không có chuyện gì à? Tiêu Ngọc San, quan tâm sẽ bị loạn nha. Ai, thiên hạ đại thế này đã định, lòng người nghị an, chúng ta nản lòng thoái chí, đều nói thoái ẩn cả đời này. Ai muốn tiểu bối lại không chịu cô đơn? Tự làm tự chịu thì cũng thôi đi, ta xinh đẹp như vậy nữ nhi tìm người nam nhân nào không được, làm gì cùng tên vương bắt đản kia xen lẫn trong một khối, ngẫm lại liền đến khí, ngươi nói tiểu tử thúi kia có gì tốt? Lục Sơn ẩn cũng than thở, đều đã dạng này, chờ đến chúng ta phát hiện đã chậm, có thể làm gì? Tiêu Ngọc San hơi đập một cái tay vịt, nữ nhi của ta dựa vào cái gì để hắn chân đạp mấy đầu thuyền? Nếu là hắn có thể bảo chứng cưới nữ nhi của ta, ta cam đoan cái gì cũng không nói, nhận. Lục Sơn ẩn, loại sự tình này, mọi người nói xong không can dự không miễn cưỡng. Tiêu Ngọc San hừ một tiếng, trưởng quỹ cũng không phải là vật gì tốt, trời mới biết hắn có hay không âm thầm can thiệp. Lục Sơn ẩn hắc âm thanh, ngươi bây giờ biết hắn không phải đồ tốt rồi. Năm đó dây dưa đến cùng lấy người ta chính là ai? Tiêu Ngọc San lập tức đối xử lạnh nhạt liếc xéo, họ Lục, chuyện quá khứ còn xách nó làm gì, ngươi có lực không có tí sức lực nào. Lục Sơn ẩn, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đây là ngươi tự tìm, hắn cùng nữ nhân họ Dung kia ở giữa sự tình ngươi cũng biết, ngay từ đầu ta liền phản đối bọn hắn tại một khối, có thể ngươi đây, không phải nói cái gì họ Dung nữ nhân đã chết. Ngươi coi ta không biết ngươi tổn tâm tư gì, ngươi là già không ăn, lại nhớ thương lên người ta đồ đệ, nhất định phải tác hợp nữ nhi của mình cùng người ta đồ đệ cùng một chỗ, thật không biết nữ nhân các ngươi là nghĩ thế nào, hiện tại biến thành dạng này, trách ai được. Tiêu Ngọc San có chút chột dạ tránh đi ánh mắt của hắn. Năm đó ai biết tiểu tử thúi này cùng nha đầu họ Tần kia còn có tầng quan hệ kia, lão già khẳng định đã sớm biết, bị hắn cho giấu giếm. Lục Sơn ẩn, không có việc gì, còn có thể vãn hồi, quản nó Tần thị có cái gì liên quan, ngươi trực tiếp đi đem nha đầu họ Tần kia giết đi chẳng phải xong, tránh khỏi nhìn như vậy không vừa mắt vậy cũng thấy ngứa mắt loạn hướng người phát cáu. Hai người tại trên lầu các nói nhỏ, mà trong thủy tạ Lục Hồng Yên cũng đúng là tâm thần có chút không tập trung. Sự tình ra có nguyên nhân. Nàng phát hiện chính mình phụ truyền tin thế mà liên lạc không được tại thần ngục Lâm Uyên, không biết rõ rốt cuộc xảy ra tình huống gì, đây là người đã chết mới có thể chuyện phát sinh, có thể theo lý thuyết vừa mới tiến thần ngục, cũng không khả năng a. Lửa đèn dã rời đầu đường, một thân ảnh chậm rãi lay động tiến vào trong hiệu may. Ngay tại trong cửa hàng thu thập diêm phủ cùng Hạng Đức Thành quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đến, Hạng Đức Thành vui cười một tiếng, nha, thần thúc tới, lại đang sau khi ăn xong tản bộ đâu. Trương Liệt Thần vác một cái tay tại trong cửa hàng hết nhìn đông tới nhìn tây, dạ, tùy tiện đi một chút. Tay kéo kiện y phục dắt nhìn một chút. Hạng Đức Thành buông xuống sống đi tới, cười nói, muốn mua y phục đưa ai sao? Cứ việc chọn, ta cho ngài ra vốn. Hôm nay đã sớm là người quen, quê nhà ở giữa nha. Ta không ai có thể đưa. Trương Liệt Thần thả tay, lại gác tay sau lưng tàn bộ, nhìn trái phải từng dãy y phục, ta chỉ là nhìn các ngươi bình thường làm ăn khá khẩm, có chút buồn bực. Các ngươi ánh mắt có thật độc à, thế mà có thể làm được bán nữ nhân y phục công việc. Hạng Đức Thành đi theo phía sau hắn hắc hắc nói, đây không phải sinh hoạt bức bách nhà, nghề nào có thể kiếm sống liền làm nghề đó chứ sao. Trương Liệt Thần đi đến trước quầy lắc đầu, nhìn chằm chằm ít nói Diêm Phủ nói, ta nhìn các ngươi không phải sinh hoạt bức bách, mà là có khác giáp tâm. Diêm Phủ thở dài, thần thúc, ngài lại chạy tới rêu cận chúng ta. Trương Liệt Thần, không phải dễ cận, hai cái đại nam nhân thế mà có thể vừa khai trương liền chuyên bán nữ nhân y phục, rõ ràng không bình thường nha, ta nhìn các ngươi giống như là mượn cớ hở khép phản tặc. Chương 501, lần này liền xem như ta trả lại hắn. Phản tặc. Hai người giật mình, Hạng Đức Thành bận bịu chắp tay cầu xin tha thứ, ôi uy, thần thúc, ngài lời này cũng không thể nói lung tung a, sẽ cho chúng ta gây phiền toái. Trương Liệt Thần lại sờ lên trên quầy một sách túi giấy, nha, đây là bánh ngọt Vân Hương a. Ta vừa vặn muốn đi thăm hỏi bằng hữu, hắn liền tốt cái miệng này, trước cho ta mượn, hôm nào ta bù một phần trả lại ngươi, như thế nào? Hạng Đức Thành vội nói, đây là khách nhân gửi. Trương Liệt Thần lập tức dựng râu trợn mắt nói, ít đến bộ này, ta mới vừa ở trên đường tản bộ lúc, tận mắt thấy ngươi mua, ngươi lại tiếp tục biên, ta nhìn ngươi có thể biên ra hoa gì tới. Hạng Đức Thành á khẩu không trả lời được, rất muốn hỏi hỏi, ngươi không phải là đi theo bánh ngọt Vân Hương tới à? Diêm Phù bận bịu dàn xếp ổn thỏa nói, thần thúc, hắn cùng ngài nói đùa, ngài lấy trước đi dùng đi. Vậy liền cảm ơn. Trương Liệt Thần xách lên liền đi. Cửa ra vào mắt nhìn Hạng Đức Thành trở về, nhỏ giọng chửi bới nói, lao già này quá không biết xấu hổ, ba ngày hai đầu tới thuận chúng ta đổ vận, mượn chưa bao giờ gặp trả qua, trên quầy bài trí đều cho hắn mượn đi hết, toàn bày nhất lưu quán trên quầy, đòi lại liền chơi xấu. Chúng ta cũng không dám tại trên mặt bàn bày đồ vật. Người trách ai được? Vật mua được thả trên mặt bàn làm gì? Vừa mua về thuận tay thả đó à, ta nào biết được ra ngoài mua chút ăn vật cũng có thể bị hắn để mắt tới. Được rồi, một ít vật nhỏ. Hạng Đức Thành buông tiếng thở dài, lại do dự nói, lão đại, hắn vừa nói, chúng ta nhìn thật có rõ ràng như vậy không bình thường sao? Diêm Phù lặng yên nói, hắn sinh ý không tốt, nhất lưu quán lanh lanh thanh thanh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ghen ghét nói như vậy. Ghen ghét nói như vậy. Bất Khuyết Thành tốt nhất một nhà hàng bị người đặt bao hết, huy hoàng lửa đèn đóng lại, hào quang nhỏ yếu ánh đèn đem trong nhà ăn tô điểm giống như tinh không. Trên bàn cơm một chiếc ánh nến, nhân gian luận điệu ánh nến bữa tối, một nam một nữ ngồi đối diện, bầu không khí dị thường lãng mạn. Đối mặt mỹ vị món ngon Tần Nghi chỉ mò lấy chén rượu, nghiêng hai ngưng thần lắng nghe đối diện Nam Tê Như An nghe điện thoại. Nam Tê Như An bên cạnh nghe bên cạnh ngẫu nhiên lưu ý đối diện Tần Nghi. Phát hiện được nhu hòa ánh nến khuyết đại Tần Nghi thiếu một phần nữ cường nhân sát phạt quyết đoán, nhiều hơn mấy phần ôn nhu, cũng càng có vẻ xinh đẹp, chân chính là càng xem càng ưa thích. Được rồi, ta đã biết. Kết thúc trò chuyện Nam Tê Như An để điện thoại di rộng xuống. Tần Nghi lập hỏi, tình huống như thế nào? Nam Tê Như An, xác định, Lâm Nguyên đã tiến vào thần ngục trường thi. Tần Nghi thần sắc nghiêm trọng. Nam Tê Như An liền thích xem nàng nghiêm túc dáng vẻ, thật sự là bởi vì hư vinh mà sống nữ nhân hắn thấy nhiều lắm. Cười an ủi, yên tâm, không có việc gì, có người đã ma cung nghiêm mật giám thị, làm không ra chuyện gì đến, sẽ không liên lụy đến Tần thị. Do dự một chút, lại thử hỏi, ta thỉnh thoảng nghe đến Bạch Linh Lung xưng hâu ngươi là tiểu nghi, ta về sau có thể giống nhau xưng hâu ngươi là tiểu nghi sao? Tần Nghi sửng sốt một chút, từ chối nói, trên mặt chữ có nghĩa khác, không biết rõ tình hình nghe còn tưởng rằng ta là của ngươi trường bối, ta không thích bị người hô giả, hay là trực tiếp xưng hô danh tự tốt. Cùng tiểu di hai chữ hài âm. Nam Tê Như An mỉm cười vui lên, có thể hiểu được, nữ nhân đều không hy vọng chồng có vẻ già, tốt, vẫn là gọi danh tự. Nói thuận tay lấy ra một kiện lễ vật đẩy đi qua, đưa cho ngươi. Là một cái hộp nhỏ nhung tơ màu xanh ngọc. Tần Nghi không có đưa tay đi lấy, hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra nghi hoặc, rõ ràng đang hỏi là cái gì. T-E-Z-U-I-E-N V-N Nam Tê Như An hai tay mở ra hộp, từ từ mở ra. Chỉ gặp trắng đoán không tì vết nhung trên nệm khảm nạm lấy một cái nhẫn bảo thạch, vòng nhẫn tinh mỹ ưu nhã, thông thấu hắc mị sắc trong bảo thạch hiện ra u lan quang trạch, xem xét liền cực kỳ bắt mắt. Xuất thân từ Tần gia, Tần Nghi đối với đồ trang sức bảo thạch loại hình đồ vật hay là có giám thưởng năng lực, xem xét liền biết bảo thạch kia là cái gì, là hiếm, có tinh lệ. Đeo ở trên người có thể hoạt huyết thông khí, khơi thông kinh lạc, còn có thể tránh tà chống lạnh. Thứ này nàng không phải mua không nổi, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, rất khó mua được. Là có tiền mà không mua được đồ vật. Hơi lặng yên về sau, Tần Nghi lần nữa từ chối nhã nhặn, lắc đầu nói, quá quý báu, ta không thể nhận. Nam Tê Như An cười nói, trong mắt của ta, trên đời này chỉ có không xứng với ngươi đồ vật, không có ngươi không xứng với đồ vật, sao là quý báu. Tần Nghi, ta một phen tâm ý, không cần cự tuyệt. Tần Nghi quét mắt dùng cơm hoàn cảnh, biết vị này là bỏ ra tâm tư, tiến phòng ăn này thời điểm, nàng cũng có chút toàn thân không được tự nhiên. Thật sự là sự bố trí này hoàn cảnh quá mức mập mờ. Nói thật, nàng lúc ấy quay đầu liền muốn đi, nhưng biết hôm nay là Lâm Nguyên tham gia Linh Sơn khảo hạch thời gian, Nam Tê gia tộc lại vận dụng lực lượng tiếp tục chú ý việc này, Nam Tê Như An một mực hỗ trợ cầu thông lấy tình thế tiến triển, có thể tùy thời báo biết nàng có quan hệ tình huống. Về tình về lý tới nói, người ta dạng này hỗ trợ, tổng không tốt bác mặt mũi của người ta. Nhưng lúc này gặp đến chiếc nhẫn này về sau, nàng thật sâu ý thức được, đối phương đã tại từng bước ép sát, lại có xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia ý đồ. Chiếc nhẫn không phải có thể tùy tiện thu lễ vật, nàng cảm thấy không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, có mấy lời hay là đừng cho đối phương nói ra khỏi miệng tốt, lặng yên nói, như An công tử, tâm ý của ngươi ta biết, bất quá ta đã có ưa thích nam nhân, cho nên cái này ta không thể nhận. Đưa tay khép lại cái nắp, đẩy trở về. Nam tê như An đã là trừng lớn hai mắt, gượng ép cười nói, vì cự tuyệt ta, sao phải nói như vậy? Thần nghi lắc đầu, là thật có. Nam tê như An lập hỏi, là ai? Ta biết sao? Tần nghi hơi lặng yên, gật đầu, ngươi biết, Lâm Uyên, đây chính là ta một mực tại quan tâm cùng nghe ngóng hắn tình trạng nguyên nhân. Nam tê như An ngược lại thư thái cười một tiếng, ngươi trò đùa này có thể mở không tốt đẹp gì cười. Tần nghi rất nghiêm túc nói ra, không phải trò đùa, kỳ thật ta sớm đã là nữ nhân của hắn, chúng ta 300 năm nhiều năm trước liền ở cùng nhau. Lần này không có qua loa hắn, mà là đem chính mình cùng Lâm Uyên năm đó cố sự nói ra. Bởi vì nàng cảm thấy nếu không muốn cùng đối phương cùng một chỗ, sự tình đến trình độ này cũng không cần phải lại để cho đối phương lưu cái gì tưởng niệm. Đối phương muốn chơi thật, nàng liền muốn phân rõ ranh giới cuối cùng, làm cho đối phương rõ ràng minh bạch là không thể nào, không muốn cùng hắn chơi cái gì mập mờ, đây không phải tính cách của nàng. Còn có chính là, mặc kệ Nam Tê Như An hiện ra cường đại cỡ nào truy cầu mị lực, nàng cũng đúng là trướng mắt. Liền như là nàng ban đầu ở Tần gia công khai giảng như thế, thẳng thắn, Nam Tê Như An không xứng với nàng.